Ba người cùng đi vào văn hoa điện. Văn hoa điện là sáu giác tháp hình cấu tạo, trong điện so bên ngoài nhìn lớn rất nhiều, hình lục giác cấu tạo làm cho cả không gian trống trải không ngừng một chút, vừa vào cửa liền có thể cảm nhận được tàng thư các đặc có khô giáo cùng an tĩnh, kệ sách bày biện cũng dựa theo phong ốc hình lục giác hướng đi bày biện, rất là chỉnh tề, kệ sách cùng kệ sách chi gian khoảng cách cùng rộng mở, vương tử nhìn nhìn, này trong điện vốn là không dính bụi trần bộ dáng, lại là không biết nên từ chỗ nào khảo thí quét tước. Vốn dĩ Nhung phái Bạch còn hứng thú ngẩng cao, vừa rồi ở bên ngoài thời điểm hận không thể cắm thượng cánh phi tiến vào, nhưng lúc này được như ý nguyện vào được, Nhung phái Bạch lại là đầy mặt rồi dám, quang xem nàng kia phó muốn nói lại thôi, dung hợp xấu hổ, xin lỗi, buồn rầu đủ loại cảm xúc sắc mặt, là ở rất khó tưởng tượng này hùng hài tử trong đầu lại suy nghĩ cái gì. Vương tử tiểu sư muội a, nếu không ta giúp ngươi cầm đi, dù sao cũng không ai nhìn. Nghẹn nửa ngày, Nhung phái Bạch rốt cuộc nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng không khác, chính là từ cửa kia lão giả lấy ra tam bộ quét tước công cụ, vương tử dường như không có việc gì cầm trong tay hơn nữa bình tĩnh đi vào tới mới thôi. Nhung phái Bạch cả người đều cùng bị rất lớn đả kích dường như, từ vừa rồi hưng phấn trung phục hồi tinh thần lại. Cái gọi là quét tước công cụ, chính là một phen so bình thường cái chổi mềm mại rất nhiều cái chổi, nhìn dáng vẻ là dùng nào đó linh thú mau làm, vì dọn dẹp sạch sẽ. Cũng vì xấu xí trần, còn có chính là mỗi người một cái liền huề cái kia mà thôi. Thực truyền thống quét tước công cụ, ở văn hoa điện quét tước là quyết không cho phép dùng pháp thuật, mỗi cái địa phương đều phải nghiêm túc đảo qua. Ngươi như thế nào biết mỗi người nhìn, ở văn hoa điện dở trò, cái nào người thành công tránh được trừng phạt. Vì sự tình hôm nay thuận lợi kết thúc, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Kỳ Vũ Nguyệt câu môi cười, cười Nhung phái Bạch lúc này mới nhớ tới xấu hổ. Kỳ thật nàng hoàn toàn lý giải Nhung phái Bạch cái gì tâm tư, vương tử tuy rằng là các nàng sư muội, nhưng đặc biệt ở Nhung phái Bạch trong mắt, kia tuyệt đối là thần giống nhau tồn tại a. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được có một ngày vương tử sẽ tay cầm cái chổi cái kỳ, làm loại này vừa không phù hợp thần thân phận sự tình, hoa nhi này trong lòng phỏng trừng đã chịu đả kích thật lớn. Nhưng, chính là Nhung phái Bạch nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn vương tử thần sắc, vẫn là như vậy nhàn nhạt làm người nắm lấy không ra. Trong nháy mắt Nhung phái Bạch đột nhiên thấy thất bại, cảm thấy chính mình lại làm sai sự tình, khinh nhờn nữ thần. Từ nơi nào bắt đầu? Vương tử còn lại là nghi hoặc nhìn thoáng qua Nhung phái Bạch, thật sự không hiểu Nhung phái Bạch tâm tình như thế nào biến hóa nhanh như vậy, chẳng lẽ văn hoa điện làm nàng thất vọng rồi? Này không phải còn không có bắt đầu đâu sao? Nga, nga nga, Kỳ Vũ Nguyệt qua bên kia, ta cùng vương tử tiểu sư muội qua bên kia. Nhung phái Bạch ngơ ngác nhìn thoáng qua vương tử. Lại thấy vương tử trong mắt cũng là ngày thường như vậy sâu không thấy đáy, liền tính trong tay cầm cùng nàng khí chàng 10 vạn cái không hợp cái chổi cái kỳ, vương tử cũng vẫn cứ bình tĩnh tự nhiên, Nhung phái Bạch không cấm ở trong lòng cảm khái, thần chính là thần A, lại nhìn về phía vương tử trong tay lấy chướng mắt đồ vật là, ở Nhung phái Bạch trong mắt cái chổi đã không phải cái chổi, cái kỳ cũng không phải cái kỳ, mà là tiêu sái trưởng, kiếm, hoặc là văn nhã bút mực, như vậy tưởng tượng. Nhung phái Bạch tức khắc liền dễ chịu nhiều, đầu óc cũng bắt đầu chuyển biến, ngẩng đầu nhìn nhìn này cũng liền tới quá 2 lần văn hoa điện, chỉ địa phương làm Kỳ Vũ Nguyệt đi trước. Kỳ Vũ Nguyệt cũng chiều bên kia nhìn nhìn, không sao cả cất bước đi qua đi, dù sao đều là quét tước, từ nơi nào bắt đầu đều giống nhau. Trong chốc lát ở bên trong hội hợp A, trong điện quá an tĩnh, Nhung phái Bạch không dám kêu gọi, đi ra 2 bước đột nhiên lại quay người nói thượng Kỳ Vũ Nguyệt nói. Đã biết. Kỳ Vũ Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái nói, chờ nàng phân phó đã sớm bao giờ, bất quá lúc này nhưng thật ra như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đã trở lại a. Thiết Nhung phái Bạch thu được Kỳ Vũ Nguyệt kia liếc mắt một cái khinh bỉ, cũng khinh thường hừ hừ, ám đạo ngươi biết cái gì. Quét tước văn hoa điện là không cho phép dùng pháp thuật, bằng không lại đến là cái văn hoa điện ta cũng một giây quét tước sạch sẽ a. Văn hoa điện mỗi ngày đều sẽ có người quét tước, kỳ thật nơi này chạy nhanh nột. Văn kiện đến hoa điện đọc sách ít người đáng thương, làm sao có như vậy nhiều bụi đất, bất quá cũng không thể bởi vậy liền lười biếng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, tuy rằng ta cũng không biết những cái đó người phụ trách là như thế nào giám sát. Nhung phái Bạch một bên quét tước, một bên nhỏ giọng cấp vương tử phổ cập khoa học văn hoa điện sự tình, sửa sang lại thư thời điểm sẽ ở trên bìa mặt nhanh chóng sẽ qua, bọn họ bên cạnh 2 bài kệ sách đều là hỏa thuộc tính công pháp, không phải Nhung phái Bạch yêu cầu. Đương nhiên Nhung phái Bạch cho rằng cũng không phải vương tử yêu cầu, cho nên ở nhanh chóng sửa sang lại hảo không có đặt chỉnh tề thư, còn có dọn dẹp mặt đất sau liền tiếp đón vương tử liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Tiếp theo cái địa phương, vương tử trơ mắt nhìn ở chính mình lại một lần rơi xuống cái chổi thời điểm, nhung phái bạch lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ cắt ngang lại đây, kia một chút an tĩnh bụi đất đã bị nhung phái bạch đoạt tới nàng cái kỳ, nhung phái bạch chỉ ngẩng đầu cùng nàng hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, như vậy tình hình không phải lần đầu tiên xuất hiện, vương tử tựa hồ lúc này mới minh bạch nhung phái bạch cùng nàng cùng nhau dụng ý, chỉ là quét tức mà thôi, nàng lại không phải không có đã làm những việc này, ở Phật Đỉnh Sơn thời điểm, mỗi ngày đều là nàng chính mình quét tức sân. Ta qua bên kia, tiết kiệm một chút thời gian. Vương tử ngẩng đầu nhìn nhìn, còn thừa bốn cái thông đạo, nàng vẫn là cùng nhung phái bạch tách ra quét tức đi. Không được. Khu khu, ta là nói vương tử tiểu sư muội a, ngươi đối nơi này không quen thuộc, vẫn là cùng ta cùng nhau hảo. Nhung phái bạch vừa nghe nóng nảy, lập tức phản đối, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng. Lại cảm thấy chính mình phản đối quá đông cứng, ha hả cười hai tiếng, hy vọng vương tử vẫn là đánh mất cái này chủ ý đi. Việc này nhân ta dựng lên, ngươi cần gì phải thật cẩn thận. Vương tử mở to mắt lẳng lặng nhìn thoáng qua nhung phái bạch, xem nhung phái bạch các loại không thoải mái, suy nghĩ chính mình ăn mặc hẳn là không có không đúng chỗ nào đi. Kết quả lại nghe đến vương tử nói như vậy một câu, hơn nữa ngữ mang thở dài. Kia thật không có. Nhung phái bạch là thật sửng sốt, vương tử ý tứ là làm nàng không cần như vậy khách khí sao. Chính là nàng cũng không cảm thấy này có cái gì à, tựa như kỳ vũ nguyệt lão cảm thấy nàng ở trong lòng đem vương tử cung đi lên, nhưng trên thực tế nàng trong lòng thật là đem vương tử cung đi lên à, cho nên mặc kệ vương tử có sai không sai, nàng đều sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, hơn nữa cam tâm tình nguyện à. Chỉ là nghe được vương tử ngẫu nhiên như vậy một câu. Trong lòng tức khắc nhạc tưởng ngây ngô cười, ít nhất vương tử vẫn là chú ý quá nàng, tuy rằng rất ít tỏ thái độ, nhưng là đem nàng cách làm đều ghi tạc trong lòng a. Nhung phái bạch thật sự cười ngây ngô đi lên, này nữ lớn lên vốn dĩ rất có linh khí, cười rộ lên luôn là ngây ngốc, hiện tại như vậy một cười ngây ngô, càng cho người ta thẳng thắn thiên chân cảm giác. Vương tử lại nhìn thoáng qua nhung phái bạch, xoay người hướng một khác bài kệ sách đi. Bên kia là thủy thuộc tính công pháp. Ngươi đừng đi theo ta. Không đợi nhung phái bạch nói chuyện, vương tử liền đi trước nói, nàng cũng minh bạch, cùng nhung phái bạch nói chuyện không thể thương lượng, cần thiết mệnh lệnh, xem hiện tại hiệu quả liền biết đúng rồi. Nhung phái bạch xác thật không dám theo sau, cắn cắn môi, nhung phái bạch thỏa hiệp, lại nhìn dư lại địa phương, vậy nhanh lên đi, tận lực tiết kiệm thời gian. Vương tử một bên quét tức vốn dĩ liền rất sạch sẽ mặt đất, một bên sửa sang lại hảo kệ sách thượng thư. Tùy tiện rút ra mấy quyển nhìn, đích xác đều là một ít cao cấp thủy thuộc tính pháp thuật, thiên giai công pháp ở chỗ này chỗ nào cũng có, quả thực không phụ văn hoa điện nổi danh. Ba người lại lần nữa hội hợp khi, nhung phái bạch nhìn dáng vẻ thực luyến tiếc bộ dáng, cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, vừa rồi nhất định là đụng tới hợp nàng tâm ý thư, kỳ vũ nguyệt đảo không có gì. Chúng ta đi lầu 2, ngươi tiếp tục ở chỗ này nốc. Vương tử nói. Nhung phái bạch sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây vương tử này tuy rằng là trần thuật ngữ điệu, lại là cùng nàng thương lượng. Không cần, ta đều nhớ kỹ, trở về siêu lục xuống dưới lại xem cũng không sao, đi nhanh đi. Nhung phái bạch chạy nhanh xua xua tay, vì tỏ vẻ nàng sắc không cần, đi mau vài bước đi ở hai người phía trước. Vì cái gì không có biến dị linh căn thư. Nếu nhung phái bạch không cần, vương tử tự nhiên sẽ không lại dối dám, chỉ là hỏi bên người kỳ vũ nguyệt. Nơi này thư nhiều là nhiều, lại không có băng, ám, phong, lôi, quang này ngũ tạng thuộc tính công pháp. Biến dị linh căn công pháp ở tầng 3 mới có, bất quá cũng chỉ là băng, phong, lôi thuộc tính, đến nỗi quang cùng ám, nghe nói ở càng cao tầng, quang cùng ám thuộc tính quá mức hy hữu, quang thuộc tính còn hảo, tuy rằng thưa thất nhưng 100 luôn có một cái là, ám thuộc tính liền huyền, thiên giới vốn dĩ liền không phải thích hợp ám thuộc tính nảy sinh địa phương. Ít nhất cho tới nay mới thôi ta còn không có nghe nói trong môn phái có ai là ám thuộc tính linh căn, ám thuộc tính cũng không. Phải được hoan nghênh pháp thuật, bởi vậy này văn hoa điện có hay không ám thuộc tính công pháp còn không nhất định. Kỳ Vũ Nguyệt giải thích nói. Nô. Vương tử gật gật đầu, ám thuộc tính vốn dĩ chính là thuộc về hắc ám thế giới đồ vật, tỉ như ma giới, tỉ như quỷ giới, tỉ như một ít tà giáo, đích sắc cùng đại tông linh căn bất đồng. Văn hoa điện người vốn dĩ liền không nhiều lắm, vương tử ba người an an tĩnh tĩnh quét tước, tới nơi này một lần không dễ dàng, thời gian cũng có hạn chế, còn không thể mượn đọc, bởi vậy dùng cống hiến giá trị tới nơi này đệ tử đều một lòng một dạ chuyên chú với trong tay công pháp, cũng không ai đi để ý vương tử ba người. Thẳng đến tầng thứ ba, Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt rõ ràng đi không đặng, đảo không phải mệt mỏi, mà là bị những cái đó hy hữu công pháp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, nhanh chóng quét tước xong tầng ba lúc sau. Hai người ngồi ở kệ sách phía dưới liền không dịch hoa, vương tử ở biến dị linh căn kệ sách nhìn nhìn, quả nhiên không có nhìn thấy quang thuộc tính cùng ám thuộc tính công pháp. Vốn dĩ tính toán cùng Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt nói một tiếng, nhưng là nhìn đến hai người như vậy chuyên chú, cũng liền không đi quấy rầy, lo chính mình đi hướng lầu 4 thang lầu, lại ở xuyên qua phong hệ công pháp kệ sách khi, gặp chặn đường người. Này không phải đỉnh đỉnh đại danh vương tử sao? Như thế nào này phúc hóa trang? Ha ha, ta nói như thế nào biến mất thời gian dài như vậy, nguyên lai là nghèo túng tới rồi quét tước vệ sinh nông nội a. Một cái chào phúng thanh âm vang lên, ban đầu kinh ngạc qua đi hỗn loạn thực rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Thủy tỷ tỷ, không được vô lễ. Người nọ đều nói xong, một người khác mới làm điều thừa quát lớn, thanh âm nhu nhu, nói là quát lớn, nhưng thực sự nghe không ra nhiều ít thiệt tình. Vương tử vốn định làm lơ hai người quá khứ. Trong đó một người lại khẩn đi hai bước chắn vương tử trước mặt, vương tử lúc này mới bố thí dường như cho hai người một ánh mắt chung, nàng đương nhiên nhớ rõ hai người kia, Sử Ngữ Nhi, Mục Dịch Thủy. Sử Ngữ Nhi vẫn là lúc ban đầu nhìn thấy khi bộ dáng, nhu nhu nhược nhược, trên người đạo bào xuyên chỉnh chỉnh tê tê, vẫn duy trì gai đúng chỗ ngứa mỉm cười, cả người kích động cực có lửa gạt tính linh khí, cũng không phải là cực có lửa gạt tính sao. Ít nhất thật nhiều năm. Vô luận là giảng bài tiên sinh vẫn là môn phái đệ tử, đều không có người phát hiện nàng băng thanh ngọc khiết bề ngoài hạ như thế nào dơ bẩn trơ chẽn. Đến nỗi Mục Dịch Thủy, ban đầu anh khí bề ngoài thượng nhiều rất nhiều yêu diễm mị hoặc cảm giác, thân thể không tự giác tản ra dụ hoặc, mắt đuôi cũng mang theo cầu dẫn, hiển nhiên nàng công phu thật sự không tới nhà, ít nhất không đến Sử Ngữ Nhi 1/3, tu vi nhưng thật ra tiến bộ vượt bậc, không biết có phải hay không bởi vì tu vi tiến bộ. Hơn nữa tu tập người khác không biết công pháp, biểu hiện ra ngoài bộ dáng so với trước nhìn thấy tự tin rất nhiều, không biết có phải hay không không. Có sợ hãi. Vương tử sư muội, thủy tỷ tỷ đừng đột, còn thỉnh sư muội không cần để ý mới là. Sử Ngữ Nhi khép lại trong tay thư, cười cùng vương tử nói, tuy là đang cười, kỳ thật trong lòng lại là chợt lạnh, liền ở vừa mới, vương tử ánh mắt khinh phiêu phiêu ở trên người nàng đảo qua. Nàng lại cảm thấy chính mình ở kia trong tầm mắt không hề đang nói. Nay tuyệt không phải đột nhiên cảm giác, Sử Ngữ Nhi từ trước đến nay cẩn thận, ngay cả đối mặt viện trưởng thời điểm đều chưa từng có như vậy cảm giác, vốn dĩ cùng vương tử cũng không có gì ăn tết, không biết vì cái gì Mục Dịch Thủy luôn là nhằm vào nàng, nhưng là hiện tại, nàng không thể không nhìn thẳng vào cái này vương tử. Mục Dịch Thủy tắc một chút đều không có thu liệm ý tứ, như cũ trào phúng nhìn vương tử. Sử Ngữ Nhi ở đâu đều diễn vai phản diện, nàng rất rõ ràng Sử Ngữ Nhi kỳ thật cũng không có ngăn trở nàng ý tứ. Tránh ra, vương tử tầm mắt nhàn nhạt dừng ở Mục Dịch Thủy trên người, các nàng trướng sẽ chậm rãi tính, cũng không phải là hiện tại. Chúng ta ở chỗ này đọc sách, một cái quét tước vệ sinh người cũng có tư cách làm chúng ta nhường đường sao. Không nên là ngoan ngoãn chờ chúng ta rời đi lại nói sao. Mục Dịch Thủy cười nhạo nói. Rồi tay ở kệ sách thượng cầm một quyển sách lật vài tờ, không có nhường đường ý tứ. Thủy tỷ tỷ đây là đang làm gì? Vương tử sư muội, ngày ấy chúng ta mới thấy qua một mặt, chỉ là lúc ấy cùng ngươi một đạo vị kia sư muội như thế nào không thấy? Sử Ngữ Nhi giả ý cả giận nói, rồi tay ngăn Mục Dịch Thủy, rất là thân thiện cùng vương tử bắt chuyện lên. Có việc. Vương tử không có gì cảm xúc thanh âm vang lên, biết Sử Ngữ Nhi hỏi chính là ta đồng. Nàng lại lười đến nhiều lời, vốn dĩ vương tử lời nói liền ít đi, làm nàng cùng một cái người đáng ghét nói chuyện càng là không kiên nhẫn, nếu không phải có khác kế hoạch, nàng càng có khả năng trực tiếp giết Mục Dịch Thủy, nhắm mắt làm ngơ, đến nỗi Sử Ngữ Nhi, tự do nàng cách chết. Ha ha, sư muội vì sao ở chỗ này? Nghe nói diễn trận viện gần nhất rất là bận rộn, sư muội không nên đãi ở Vân Ngân Phong thượng sao? Nga, sư tỷ chỉ là tò mò. Sư muội không lấy làm phiền lòng, sư tỷ cũng không có xem thường ngươi ý tứ, quét tước văn hoa điện chính là phân hảo sai sự, nếu không phải không có phương pháp, sư tỷ cũng hận không thể mỗi ngày quét tước văn hoa điện đâu, rốt cuộc kia chính là có thể không cần cống hiến giá trị liền có thể tìm đọc công pháp tuyệt hảo biện pháp A. Sử ngữ nhi hơi hơi một đốn, minh bạch vương tử có việc hai tự nhi nói chính là tà đồng có việc cho nên không ở, lại tựa hồ một chút đều để ý vương tử cự người với ngàn dặm lãnh đạm, như cũ cười mở miệng, tựa hồ rất là săn sóc một phen lời nói, vừa không làm người cảm thấy đường đột, lại có vẻ nghịch ngợm, còn phối hợp chớp chớp mắt, vương tử lại là xem đều lười đến xem một cái. Mục dịch thủy cũng kỳ quái sử ngữ nhi như thế nào đột nhiên đối vương tử cảm thấy hứng thú đi lên, nhưng là nhìn vương tử kia hết thảy đều không có đặt ở trong mắt bộ dáng liền hận đến ngứa răng, nàng hiện tại rõ ràng đã có được xa xa cao hơn vương tử thực lực, tuy rằng sử ngữ nhi ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho nàng sử dụng, nhưng là chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ giết vương tử, dựa vào cái gì mặc kệ ở khi nào, vương tử đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Rõ ràng không có bao lớn bản lĩnh lại giống như đạp lên chúng sinh phía trên giống nhau. Vương tử ẩn ẩn phản cảm, sử ngữ nhi thử cùng một dịch thủy hoán khí, ở nàng xem ra quả thực buồn cười, nếu sử ngữ nhi không cho lộ, vương tử lui ra phía sau vài bước, vòng đi một cái khác kệ sách, khác tìm nó lộ, đảo không phải thỏa hiệp, chỉ là vương tử thói quen dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết vấn đề, cũng không để ý hình thức thượng mạnh yếu. Sử ngữ nhi thử làm sao vậy? Hoài nghi lại như thế nào? Cho nàng 10 cái đầu nàng cũng chưa chắc tưởng được đến phiếu miểu phong chung hết thảy đều là nàng một tay xử lý, đến nỗi sử ngữ nhi cùng một dịch thủy hai người tự cho là đúng bí mật, lại là nàng trong tay ám bài, mà hiện tại, còn không đến phiên bài thời điểm. Sử ngữ nhi ở vương tử xoay người tránh ra thời điểm như mày, chưa từng có người như vậy làm lơ nàng, rõ ràng ra chiêu khi đều là liệu định đối phương lai lịch, nhưng cố tình đối phương không ấn lẽ thường ra bài. Ngay cả mặt mũi thượng khách khí cũng khinh thường duy trì, người như vậy thực sự không có gặp qua. Sử ngữ nhi trong lòng càng là kỳ quái, rõ ràng cái này vương tử nhìn như cũng không có cái gì khả nghi chỗ, vì cái gì nàng lại theo bản năng kéo vang lên cảnh báo. Cái gọi là trường thiên phái mỹ nhân sách, nàng cũng không phải thực để ý, liền tính bị vương tử độc chiếm nổi bật, nàng cũng không đến mức sẽ cảnh giác đến nước này nha. Sử ngữ nhi trong lòng âm thầm trầm tư, lại thật sự không nghĩ ra, dư quang nhìn thấy một dịch thủy từ này lối đi nhỏ song song đuổi theo, sử ngữ nhi không nhanh không chậm đuổi kịp, không tính toán ngăn cản. Chúng ta hỏi ngươi lời nói ngươi không có nghe được sao? Ngữ nhi chính là ngươi sư tỷ, ngươi chính là như vậy đối đãi đồng môn sư tỷ sao? Có điểm thành tích thực ghê gớm sao? Ai biết có phải hay không dẫm tới rồi cất chó vận, ngữ nhi nguyện ý cùng ngươi nói chuyện đã là ngươi thiên đại vinh hạnh, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Người khác khen ngươi vài câu ngươi liền thật đem chính mình đương thánh nhân. Mục dịch thủy kiêu ngạo lại lần nữa ngăn ở vương tử trước mặt, tựa hồ bởi vì vương tử lần nữa thoái nhượng, cảm thấy liền tính lại nói chút cái gì vương tử cũng sẽ không có cái gì phản ứng, đơn giản chỉ lo chính mình thông khoái nói, quả nhiên, nói xong lúc sau trong lòng một trận thoải mái. Thủy tỷ tỷ, ngươi lời này nói quá mức, làm cái gì luôn là đối vương tử sư muội như vậy không khách khí. Vương tử sư muội chính là như vậy tính cách, ta cũng chưa để ý, ngươi loạn ra cái gì đâu. Nhìn không ra vương tử có phải hay không bởi vậy tức giận, nhưng là sử ngữ nhi lại là nhìn chuẩn thời cơ đi lên răn dạy một dịch thủy, nhìn một cái sử ngữ nhi nói, vốn dĩ mắng chửi người chính là một dịch thủy, nhưng bị sử ngữ nhi như vậy một cường điệu, đã thay thế vương tử răn dạy một dịch thủy, lại giống như thuyết minh thật là vương tử không đối trước đây, tội danh chính là cái gọi là không tôn trọng sư tỷ. Bởi vậy, mục dịch thủy ngược lại không có gì sai lầm. Ngữ nhi, ngươi chính là quá thiện lương, người nào đều có thể đối với ngươi phát giận. Ta nhìn không được. Mục dịch thủy làm bộ căm giận như nói. Thủy tỷ tỷ, vương tử sư muội cũng không đối ta nói cái gì, ngươi không cần bôi nhọ nhân ra. Sử ngữ nhi mày đẹp nhữ lại, hai người kẻ sướng người họa, căn bản không có vì vương tử làm sáng tỏ, ngược lại càng nói càng hắc. Ba người rời đi kệ sách. Lúc này đang đứng ở khoảng cách cửa thang lầu không xa địa phương, cũng là mấy cái kệ sách cuối, nơi này vốn dĩ liền an tĩnh thực, sử ngữ nhi cùng một dịch thủy tuy rằng cố tình đẻ thấp thanh âm, nhưng là nơi này không yên ổn cùng không khí vẫn là khiến cho một ít người chú ý, có mấy người ngẩng đầu chiều nơi này nhìn thoáng qua, cũng không có quá nhiều chú ý. Vương tử chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người không coi ai ra gì biểu diễn, trong lòng thế nhưng tưởng cười lạnh. Vì sao luôn có như vậy những người này không biết tự lượng sức mình? Đem người khác thoái nhượng coi như yếu đuối dễ ức hiếp, tự cho là đúng đến như thế nông nỗi, chỉ có thể nói cánh rừng lớn cái gì điều đều có sao. Ta nơi nào có bôi nhọ nàng. Ngữ nhi ngươi hà tất luôn là vì nàng nói chuyện, rõ ràng chính là nàng liền tôn trọng sư tỷ như vậy cơ bản lễ nghi cũng không biết, liền tính nàng là lần đầu tiên đi vào trường thiên phái lớn như vậy môn phái, này đó cha mẹ nàng cũng chưa giáo nàng sao. Ngươi vì sao còn muốn giúp nàng giải vây? Mục dịch thủy đắm chìm ở chính mình biểu diễn chung, biết sử ngữ nhi thích nghe nói như vậy, hai người một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, tuy rằng phối hợp không lâu sau, nhưng đã là thực tốt chụp đường, lúc này lại một chút cũng chưa chú ý tới chính mình đã họa là từ ở miệng mà ra. Ngươi lặp lại lần nữa, vẫn luôn không ra tiếng vương tử lúc này lại lạnh lùng nói, đi bước một tiếp cận mục dịch thủy. Nói cái gì? Chẳng lẽ ta nói có sai sao? Ngươi còn tưởng ở văn hoa điện động thủ sao? Mục dịch thủy sửng sốt, bị vương tử thổi quét lại đây khí lạnh kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Văn hoa điện không chuẩn dùng pháp thuật, ai đều không thể có ngoại lệ. Nói nữa, liền tính có thể nàng cũng không cho rằng vương tử dám động thủ. Đến nỗi vương tử làm nàng lặp lại lần nữa cái gì, nàng vừa rồi nói như vậy nói nhiều, ai biết nàng nói chính là kia một câu. Frank. Thật lớn động tĩnh làm an tinh án thụ người không thể không ghé mắt, chỉ thấy mục dịch thủy thân thể bay ra, thẳng tắp tạp hướng về phía một loạt kệ sách, mục dịch thủy thế nhưng còn có thể phản ứng lại đây, liền ở muốn gặp phải kệ sách trong nháy mắt, dùng hết sức lực ở không trung một cái quay cuồng, nhưng là dùng sức quá mạnh, tuy rằng thay đổi phương hướng, nhưng vẫn là hung hăng nện ở trên mặt đất, còn hướng ra phía ngoài trượt một khoảng cách mới ngừng lại được. Tầng 3 người không nhiều lắm, ra mặt khác mấy bài kệ sách ở tầm mắt góc chết, bên này cũng có 20 mấy người thấy rõ trạng huống, chỉ thấy một dịch thủy chật vật bay đi ra ngoài, mà vương tử không nhanh không chậm thu hồi chân, như thế trọng trách là đương nhiên, thế nhưng thật sự có người dám ở văn hoa điện động thủ, không khỏi đối kia động thủ người sinh ra chút tò mò. Ngươi cũng dám đánh ta. Mục dịch thủy hoan hoan đau đớn trên người, xoay người nhảy lên, ức chế không được tức giận thẳng bức vương tử, trong tay vừa mới ngưng tụ năng lượng công kích, lại cảnh giác tan đi, đáng chết, nơi này không cho sử dụng pháp thuật. Chính là khẩu khí này sao có thể nuốt đi xuống. Mục dịch thủy chân phải mượn lực, đột nhiên công hướng vương tử, thân thể ở không trung làm một cái đại xoay ngược lại, trên chân mang theo hô hô kình phong đá hướng vương tử. Mà vương tử chỉ nhìn mục dịch thủy công tới, không né không tránh. Như vậy giàn hoa, căn bản không cần nàng trốn tránh, ở mục dịch thủy sắp công tới trong nháy mắt, vương tử chỉ tay hòa viên, nhìn như khinh phiêu phiêu túm chặt mục dịch thủy mắt cá chân, mục dịch thủy chỉ cảm thấy chính mình lực đạo không tự giác độ lệ, không tự chủ được đi theo vương tử lực đạo mà đi, mục dịch thủy kinh hãi, nhưng không chỗ mượn lực dưới tình huống chỉ có thể lo lắng xuông. Ngay sau đó đó là hạ bụng một trận độ đau, thân thể lại lần nữa không tự chủ được bay ra. Lại một lần hung hăng nện ở trên mặt đất. Xinh đẹp. Tuy rằng không ai hô lên tới, nhưng là nhìn đến 20 mấy người đều ở trong lòng reo hò một tiếng, như vậy cử trọng nhược khinh hóa giải một cái nhìn như cương mãnh công kích, trực tiếp, hữu hiệu. Không cấm lại xem kỹ nhìn thoáng qua vương tử, tựa hồ cũng không có gặp qua người này, nhưng lại cảm thấy không biết nơi nào có chút quen thuộc. Người khinh người quá đáng. Mục dịch thủy che lại đau đớn không thôi bụng, vài giây mới phục hồi tinh thần lại. Âm thầm kinh ngạc vương tử đơn thuần lực lượng thế nhưng có thể như vậy cường, đồng thời cũng chú ý tới người khác tầm mắt, làm nàng như thế ném mặt mũi, này đã là lần thứ 3. Mục dịch thủy tức giận phía trên, như thế nào đều không thể như vậy bỏ qua. Tại chỗ nhảy lên, đánh một tổ quyền pháp, khẽ quát một tiếng lại lần nữa công hướng vương tử. Phải không? Không nên là ngươi 3 lần 4 lượt chọc ta sao? Vương tử lạnh giọng nói, đã không có cùng nàng vô nghĩa kiên nhẫn. Từ nàng không lựa lời thăm hỏi cha mẹ nàng bắt đầu, cũng đã ở tử hình thượng lại thêm một cái vinh thế không được xoay người. Đối mặt quyền phong kính kính công kích, vương tử dễ dàng chế trụ mục dịch thủy thủ đoạn, mặc cho mục dịch thủy như thế nào dễ rủa đều thoát khỏi không được, ở nàng một khắc quyền còn không có tới kịp bổ cứu thời điểm đột nhiên công hướng mục dịch thủy dưới nách, mục dịch thủy tức khắc đau mồ hôi lạnh thẳng hạ, vương tử không tính toán cùng nàng lại lãng phí thời gian, hóa trưởng vì quyền, đánh hướng mục dịch thủy xương sườn. Chỉ nghe vài tiếng mịt mờ răng rắc thanh, đây là không biết. Mấy cây xương sườn phế đi. Vương tử đẩy một phen mục dịch thủy, đồng thời lại lần nữa đá ra một chân. Mục dịch thủy không hề ngoại lệ lại lần nữa bay đi ra ngoài. Lúc này đây lại là rừng ở vẫn luôn xem náo nhiệt sử ngữ nhi dưới chân. Đây là ngươi muốn kết quả đi. Vương tử lấy ra một khối khăn tay, xoa xoa chính mình tay, thuận tay ném vào cái kỳ, ám dạ mặc mâu đảo qua một dịch thủy cùng sử ngữ nhi, lời này càng có rất nhiều nói cho sử ngữ nhi nghe, đây là ngươi tưởng thử đi, bất quá cứ việc đến đây đi, mặc kệ ngươi như thế nào thử, chỉ cần ngươi có mệnh vẫn luôn thử đi xuống. Một dịch thủy trong mắt tức giận quả thực quần quận thành cựu hận, trên người trong nháy mắt tràn ra không vì người phát hiện hắc khí, sử ngữ nhi vốn đang ở nhìn chằm chằm vương tử. Lại đột nhiên nhấc chân dẫm ở một dịch thủy bàn tay, túi đầu trong ánh mắt mang lên cảnh cáo, một dịch thủy bàn tay tê dần, thấy sử ngữ nhi cảnh cáo, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tân lực lượng nàng còn không phải hoàn toàn quen thuộc, thiếu chút nữa tiết lộ. Cứ việc nàng thu mau, nhưng lại có thể nào thoát được ra vương tử đôi mắt, chỉ là vương tử làm bộ không nhìn thấy mà thôi, dường như không có việc gì cầm lấy đặt ở một bên cái chổi cùng cái kỳ đi hướng thang lầu. Phốc, mục dịch thủy ức chế không được một ngụm máu tươi phun ra. Đem ngươi chế tạo rác rưởi rửa sạch sạch sẽ. Vương tử đi ngang qua mục dịch thủy bên người khi ném xuống một câu không có cảm xúc nói, đương nhiên là nói nàng vừa rồi phun kia một ngụm thủy. Vương tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mục dịch thủy cắn răng nói, trơ mắt nhìn vương tử đi lên lầu 4 thang lầu. Chương 116 kết tóc. Sử ngữ nhi cùng mục dịch thủy cũng không co theo kịp. Có vừa rồi vương tử kia gõ sơn chấn hổ hành động, sử ngữ nhi tất nhiên muốn châm trước thật lâu sau, đến nỗi mục dịch thủy, nàng hiện tại nên làm chính là nhanh lên trị liệu kia mấy cây đứt gây xương sườn, hơn nữa muốn đi lầu 4 còn cần lại giao ra 1.000 điểm cống hiến giá trị, trải qua vừa rồi một phen không thoải mái, hai người choáng váng mới có thể đuổi theo. Vương tử thực mau rời đi mọi người tầm mắt, nhìn đến 20 mấy người đều chưa đã thèm thu hồi tầm mắt, hồi tưởng phía trước giải rác nghe được đối thoại. Sử ngữ nhi đại đa số người nhưng thật ra nhận thức, bởi vậy càng thêm cảm thấy hứng thú cùng sử ngữ nhi chính diện xung đột người hệ là ai. Tuy rằng phía trước lực chú ý không có quá nhiều tập trung ở chỗ này, nhưng là cũng mơ hồ nhớ rõ vương tử hai chữ vài lần ở một dịch thủy trong miệng xuất hiện, mọi người trong lòng nhảy dựng, hay là vừa rồi kia khí chất thanh trạc người đó là vương tử. Nếu thật là, kia thật là đáng tiếc. Mới vừa rồi đều không có thấy rõ mấy ngày nay chuyển vô cùng kỳ diệu vương tử rốt cuộc ra sao diện mạo. Mặc kệ lầu 3 như thế nào, vương tử đã thượng lầu 4, lầu 4 kệ sách rõ ràng so tiền tam tầng kệ sách quy cách cao, mỗi một cái kệ sách thượng đều có đặc có bảo hộ kết giới, vương tử không có đi trước xem những cái đó càng thêm phong phú cao cấp công pháp, mà là trước xuống tay quét tước. Tuy rằng như thế sinh hoạt hóa quét tước vệ sinh ở thật lâu phía trước liền cáo biệt vương tử sinh hoạt, nhưng là hiện giờ như vậy quét tước văn hoa điện lại là một lần độc đáo thể nghiệm. Ở mỗi một lần cái chổi rơi xuống nâng lên thời điểm đều có loại yên ổn cảm giác, không cần pháp thuật đi cảm giác, không cần xa xa siêu việt người bình thường ngũ cảm sáu thức đi phát hiện, không cần linh lực chống đỡ hết thể đều có vẻ đã lâu quen thuộc. Vương tử ở kệ sách chi gian chậm rãi hoạt động, tự đi lên lầu 4 cũng chỉ nhìn thấy 2-3 cái người mà thôi, hơn nữa đều đắm chìm ở sách vở chung. Cũng không có người chú ý tới nàng tồn tại. Vốn dĩ rất đại không gian, ở vương tử yên tĩnh tâm tới nhất nhất đi qua thời điểm, giống như cũng hoàn toàn không tựa nhìn qua như vậy lớn, liền như có lộ, đương ngươi cảm thấy dài dòng thời điểm đi lên liền sẽ đặc biệt dày vò, đương ngươi không sợ bình tâm tĩnh khí thời điểm, phát hiện chinh phục một đoạn đường cũng bất quá như vậy. Vương tử đem bụi đất đảo tiến chỉ định địa phương, khắp nơi nhìn nhìn, đi hướng đông bắc giác kệ sách, nhìn thoáng qua kệ sách thượng đánh dấu, nơi này phong chính là lôi hệ công pháp, tầng 4 dư lại liền này 2 bài kệ sách, lại vẫn cứ không có nhìn thấy quang thuộc tính cùng ám thuộc tính công pháp, xem ra muốn tìm này 2 hệ công pháp thật sự không dễ dàng. Như thế nghĩ đến, vương tử càng muốn đi 5 tầng nhìn xem, không biết có thể hay không có cái gì thu hoạch, chỉ là đứng ở kệ sách cuối, nhìn đến một người thẳng tắp lưng, tay phủng gáy sách đối với nàng khi, vương tử đôi mắt hơi hơi phóng đại, không tự giác chớp chớp mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, vương tử đôi mắt hơi cong, xét qua vui sướng, vốn là muốn lên tiếng gọi hắn, lại hơi hơi hé miệng không có gọi xuất khẩu. Vương tử nhẹ nhàng đem trong tay cái chổi cùng cái kỳ đặt ở chỗ cũ, phóng nhẹ bước chân tiếp cận, người nọ tựa hồ đắm chìm ở sách vở chung, cũng không có cảm giác được có người tiếp cận, thẳng đến vương tử ngừng ở người nọ rất gần khoảng cách, cũng liền một bước nhỏ mà thôi, nhìn đến hắn như vậy chuyên chú. Ngược lại không đành lòng quấy rầy. Vương tử lặng lặng nhìn nhìn trước mặt người, dày rộng mà thẳng thắn lưng, trong ấn tượng hắn trước nay đều là như thế này, trong xương cốt có khắc quân hồn, mặc dù rút đi nhung trang vẫn như cũ khó nén quân nhân phong thái. Vương tử vươn tay ở không trung khoa tay múa chân một chút, nàng cái đầu chỉ tới bờ vai của hắn chỗ A. Rất ít có cơ hội như vậy bình tĩnh quan sát, vương tử nhón chân nhìn nhìn, lại nhìn không tới trong tay hắn cầm cái gì thư, chỉ nhìn đến một bên củ hấu rõ ràng mặt bộ đường cong, cao cao dựng thẳng lên mặc phát tiêu sái buông xuống ở sau người. Vương tử không tự chủ được nhặt lên một sợi tóc, đặt ở trong tay vớt ve, so với chính mình đầu tóc nạnh, lại rất bóng loáng. Vương tử xoa xoa chính mình lông xù xù tóc ngắn, nàng giống như chưa từng có lưu quá dài phát, nga không đúng, vừa mới ở hiểu trúc trong thân thể trọng sinh thời điểm nàng tóc rất dài, kia đoạn thời gian luôn là động tay động chân, sẽ không sửa sang lại kia một đống lại trường lại mật đầu tóc, vừa rồi trong lòng cũng không biết là như thế nào toát ra tới lưu tóc dài ý tưởng, nghĩ đến đã từng có như vậy trải qua, thực mau liền đánh mất, thật sự không thích hợp nàng a. Đang ở vương tử có chút nói chuyện không đâu nghĩ thời điểm, cảm giác chính mình tay dừng ở một con giày rộng bàn tay chung, mà chính mình tay còn bắt lấy kia một sợi tóc. Như thế nào tại đây? Lý Chiến xoay người lại, cố tình đè thấp thanh âm có vẻ càng thêm trầm thấp dễ nghe, thâm thúy mắt ưng hiện lên ý cười, xoay người chi gian khiến cho hai người khoảng cách càng gần. Nô, quét tước vệ sinh. Bị bắt được, vương tử chịu chịu tay, Lý Chiến hơi hơi dùng điểm lực không buông tay. Vương tử cũng bất động, khiến cho Lý Chiến bắt lấy. Quét tước vệ sinh. Lý Chiến mắt hương giật giật, quả nhiên ở kệ sách cuối thấy được vương tử đặt ở nơi đó cái chổi cùng cái kỳ. Như thế ngoài ý liệu, vương tử như thế nào sẽ làm cái này? Hôm nay bị nhốt ở Nguyệt Tâm Sơn, Linh Nhu không có xử phạt, là hình đường xử phạt. Vương tử nói đơn giản nói, nghĩ đến hôm nay buổi sáng bị khấu ở Nguyệt Tâm Sơn liền liên tưởng đến đêm qua kẻ thần bí đói tới chơi. Vương tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẫn là không nghĩ, nếu đối phương hai lần xuất hiện đều không có lộ diện, cũng không có thương tổn nàng, vậy thuyết minh đối phương lại đủ thực lực làm thần không biết quỷ không hay, nếu nàng cùng Lý Chiến nói cũng chỉ sẽ làm hắn lo lắng, mà cái khác không làm nên chuyện gì mà thôi. Quét tước xong văn hoa điện liền không có việc gì sao? Lý Chiến cũng không có tế hỏi, nếu sự tình này đây quét tước văn hoa điện vì biện pháp giải quyết, hắn chỉ muốn biết có phải hay không lúc sau liền không hề có hậu tục. Linh Nhu danh hào hắn cũng có điều nghe thấy, hắn tuy không tin có trong truyền thuyết như vậy không giải được cục, nhưng cũng không hy vọng vương tử bị này bối rối. Nô! Vương tử gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Lý Chiến hỏi chính là quét tước xong văn hoa điện sau chuyện này có phải hay không liền hoàn toàn kết thúc, tựa như Lý Chiến hiểu biết vương tử giống nhau, vương tử làm theo có thể thực mau lý giải Lý Chiến mỗi một câu chung ý tứ, ở rất nhiều thời điểm. Vương tử cùng Lý Chiến chi gian ăn ý là người khác hâm mộ không tới, tựa hồ là bởi vì hai người đều thanh lãnh mà ít lời, kỳ thật trầm mặc chi gian đều có người khác khó hiểu ngôn ngữ. Vương tử thay đổi tư thế, bàn tay vững chắc nắm lấy vương tử tay, ngước mắt ở kệ sách thượng nhìn, tìm được địa phương sau cầm trong tay thư thả lại tại chỗ, lúc này mới nắm vương tử tay đi vào vừa rồi nàng vung cái chổi cùng cái kia địa phương, có chút không tha buông ra vương tử tay. Thẳng cầm cái chổi bắt đầu quét tước. Vương tử tưởng lấy về tới, liền thừa tầng 1, nàng làm điểm này sự tình một lát liền kết thúc, Lý Chiến tới nơi này là yêu cầu cống hiến giá trị, nàng nhưng không nghĩ chiếm dụng Lý Chiến thời gian, chính là Lý Chiến đâu chịu. Vô luận nơi nào biểu hiện ra đều là không dung thoái nhượng. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Lý Chiến dùng trầm thấp thanh âm giải thích một câu, thực tự nhiên quét mặt đất thượng rất ít cho bụi, hắn vóc dáng như vậy cao. Cầm không rất thích hợp hắn cái chổi, lưng hơi hơi cong, cánh tay nhẹ nhàng động, động tác gian có hắn đặc có không chút cầu thả, vương tử chỉ có thể ở sau người đi theo, thỉnh thoảng sửa sang lại kệ sách thượng thư. Còn có sao? Tới rồi kệ sách một khắc đầu, Lý Chiến ngồi dậy hỏi. Còn có tầng 5. Vương tử chỉ thang lầu, nơi này vốn dĩ chính là lầu 4 sau này một bộ phận. Nô, người đi đọc sách, ta thực mau xuống dưới. Vương tử nhéo Lý Chiến tay háo, ngăn cản Lý Chiến lại hướng lên trên đi. Có rất nhiều. Ta bồi ngươi. Lý Chiến du mắt nhìn vương tử nắm hắn tay háo tay, mắt ưng giật giật, trong tay xuất hiện một khối hình tròn ngọc thạch. Lý Chiến đem ngọc thạch đặt ở thang lầu bên một cái khe lõm chỗ. Vương tử biết kia địa phương là đọc lấy cống hiến giá trị địa phương, mà Lý Chiến trong tay ngọc thạch chính là ký lục cống hiến giá trị. Vương tử đôi mắt xẹt qua ngọc thạch thượng con số. Vốn là 10.300 biến thành 9.300, vương tử cũng minh bạch Lý Chiến theo như lời có rất nhiều chỉ chính là cái gì, môn phái. cống hiến giá trị yêu cầu làm rất nhiều nhiệm vụ, Lý Chiến thế nhưng có nhiều như vậy. Thử Khiêm, Thiên Công, Tử Sở đều ở chỗ này. Lý Chiến thu hồi Ngọc Thạch nói, Vương Tử cũng không hề ngăn đón, Mộ Thiên Công cùng Vệ Tử Khiêm trên cơ bản không cần xem này đó công pháp, Chu Tước cùng Huyền Vũ tự nhiên có bọn họ truyền thừa, bởi vậy cống hiến giá trị đều cấp Lý Chiến cùng Vệ Tử sử dụng, lại nói hiện tại cản cũng vô dụng, 1000 cống hiến giá trị đã khấu trừ. Ở 5 tầng nhưng thật ra tìm được rồi 2 bài quan hệ công pháp kệ sách, tuy rằng so sánh với cái khác công pháp vẫn là quá ít, nhưng suy xét đến quan hệ hy hữu tính, nhiều như vậy công pháp đã là khó gặp, Vương Tử đi lên đi nhìn nhìn, bởi vì quan hệ công pháp ở các phương diện đều ưu thế với giống nhau linh căn, bởi vậy quan hệ công pháp trên cơ bản không có cấp thấp công pháp, cơ sở liền thành lập ở rất cao trình độ thượng, mà nơi này thu nhận sử dụng công pháp cũng đều là cao cấp công pháp. Vương Tử nhìn như tùy tay phiên, một quyển sách trên cơ bản nhanh chóng quá một lần liền buông xuống, này muốn cho người bình thường thấy chuẩn cho rằng Vương Tử đây là ở chơi đâu, thật là lãng phí tới này một chuyến trải qua, không nghĩ tới Vương Tử xem qua một lần đồ vật liền sẽ chặt chẽ ghi tạc trong đầu, mặc kệ khẩu quyết cỡ nào gian nan khó hiểu, mặc kệ dấu tay cỡ nào phức tạp hay thay đổi, chỉ cần Vương Tử cưỡng bách ký ức, đêm này đó đều nhớ kỹ cũng không thành vấn đề, quan hệ công pháp. Thật sự thưa thớt, liền tính xích linh cũng có, nhưng đối với quan hệ tới nói, lại nhiều cũng không ngại nhiều. Nhưng thật ra Lý Chiến, tùy ý Vương Tử ở nơi đó lật xem thư tịch, hắn còn lại là không chút cầu thả quét tức tầng 5 vệ sinh, trong lúc gặp được 2 cái nữ tu sĩ, đều đối Lý Chiến bực này khí chất nam tử lại ở quét rắc cảm thấy rất là ngạc nhiên, chờ Lý Chiến lại lần nữa đứng ở Vương Tử trước mặt khi, Vương Tử còn ở phủng một quyển sách nhập thần nhìn. Lý Chiến nhìn lướt qua kệ sách thượng đánh dấu, nơi này là ám thuộc tính công pháp, 5 tầng hắn cũng không có tới quá, chỉ vì tầng 4 thư hắn còn không có toàn bộ xem xong. Lý Chiến buông trong tay đồ vật, không có kêu Vương Tử, xoay người đi hướng bên kia, chỉ chốc lát sau lại khi trở về trong tay nhiều một quyển lôi hệ công pháp. 2 người liền dựa vào kệ sách các xem các, sau lại không biết có phải hay không mệt mỏi, 2 người liền khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, màn đêm dần dần buông xuống. Từ phía tây không lớn trên cửa sổ chiếu tiến vào một mảnh dạng mây đỏ, kia phiến màu đỏ dần dần kéo dài qua bóng dáng, như là thật cẩn thận tới gần giống nhau, dần dần kéo dài tới rồi Lý Chiến dưới chân. Lý Chiến từ thư trung ngẩng đầu, nhìn nhìn liền sắp lạc sơn thái dương, lại nhìn nhìn còn đắm chìm ở trong sách Vương Tử, Lý Chiến thân thể sau này nhích lại gần, tầm mắt nhẹ nhàng dừng ở Vương Tử trên người, vẫn duy trì đã có thể nhìn chăm chú vào Vương Tử cũng sẽ không quấy rầy đến Vương Tử độ. Nghiêm túc Vương Tử đặc biệt Mỹ, chậm rãi hô hấp, tự hỏi tình hình lúc ấy hơi hơi nhấp khởi môi, đôi mắt không có tiêu cự ngừng ở không trung một chút, nhưng kia khi nào đều sâu thẳm khó dò mặc mâu lại. Sẽ chỉ làm người cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Ngẫu nhiên sẽ ngửi được một trận dễ ngửi ám hương, nói không nên lời là cái gì hương vị, lại sẽ làm nhân tâm thần rung động. Lý Chiến có chút tham luyến để sát vào chút, quả nhiên kia ám hương rõ ràng một ít. Kia không thức thời vụ hoàng hôn vẫn là đến gần Vương Tử, dừng ở Vương Tử sườn mặt thượng, đem kia cũ kỹ trang sách cũng phô tầng một màu đỏ, Vương Tử lại không đã chịu nó quấy nhiễu, tiếp tục phiên động trang sách, thỉnh thoảng khép mở đôi mắt như là mang theo một trường con bướm cây quạt. Nhỏ, ở hoàng hôn phát họa hạ xẹt qua tầng một tầng phiên phi cắt hình. Lý Chiến đông nhiên rất muốn vuốt ve một chút cặp kia vĩnh viễn đều xem không đủ đôi mắt, nâng lên tay thời điểm lại bỗng nhiên hoàn hồn. Thu trở về, vẫn là không cần quấy rầy Vương Tử hảo, Văn Hoa Điện đóng cửa thời gian mau tới rồi, cho nàng nhiều một chút thời gian đi. Lý Chiến nhắm mắt lại, thân thể thả lỏng dựa vào kệ sách thượng, lọt vào trong tầm mắt đó là chỉnh chỉnh tề tề phân loại ở kệ sách thượng thư, đột nhiên nghĩ tới chính mình cơ hồ không nhiều ít ký ức học sinh thời đại, ở Hoa Hạ thời điểm, bởi vì gia đình nguyên nhân, mặt ngoài các loại làm người nhìn lên bằng cấp. Kỳ thật ở vườn trường trung vượt qua thời gian thêm lên cũng bất quá 2 năm mà thôi, hơn nữa trừ bỏ Vệ Tử Khiêm mấy người, cũng không có gì bằng hữu. Học sinh thời đại hẳn là cái loại này ngây ngô, đơn thuần, vui sướng, vô ưu vô lự đi, tuy rằng này đó từ với hắn mà nói giống như chưa bao giờ từng hòa hợp quá, nhưng hắn lại theo bản năng cảm thấy, vào giờ này khắc này an tĩnh bầu không khí chung, tuy rằng là kỳ ảo tàng thư các. Nhưng có thể cùng Vương Tử cùng chung này một mảnh nhỏ thiên địa, đơn giản, nhẹ nhàng, có lẽ chính là một phàm nhân luôn là treo ở bên miệng, hạnh phúc. Nô! Ngươi sẽ cười Vương Tử mang theo điểm mới lạ thanh âm vang lên, vừa mới từ thư trung phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt có chút ngốc manh, đôi mắt hơi hơi trợn to, chỉ vào Lý Chiến còn không có tới kịp thu hồi đi khoe miệng, lúc này chính nhẹ nhàng cong lên, tuy rằng độ cung rất nhỏ, lại thật sự đang cười, mắt ương trung cũng mang theo mềm mại ý cười, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú tức khắc sinh động lên, mang theo nói không nên lời mị lực. Ta đương nhiên sẽ cười. Lý Chiến khoe miệng cười lớn hơn nữa một ít, bắt được Vương Tử chỉ vào hắn ngón tay. Chưa thấy qua a, ngươi cười rộ lên thật xoái. Vương Tử sờ sờ lỗ thai, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi câu nói kia không đúng lắm, bất quá nhìn Lý Chiến lần này mỉm cười đại truyền, thật sự quá đẹp mắt. Vương Tử trong mắt cũng mang theo ý cười, giật giật thân thể đối mặt Lý Chiến ngồi, mặc mâu nghiên cứu dường như nhìn chằm chằm Lý Chiến. Ta đây thường cười. Chỉ cười cho ngươi xem. Lý Chiến đem Vương Tử bàn tay cùng chính mình bàn tay trọng điệp lên, trong miệng chậm rãi nói. Chúng ta Vương Tử chớp chớp mắt, tuy rằng có điểm không bỏ được hiện tại ở chung, nhưng là giống như hẳn là rời đi. Hôm nay, học một cái pháp thuật. Vương Tử nói còn chưa nói xuất khẩu, Lý Chiến đồng thời nói, Vương Tử tự nhiên dừng kế tiếp nói, chờ Lý Chiến nói. Cái gì? Vương Tử hỏi, thực làm cho Lý Chiến muốn nói lại thôi pháp thuật là cái gì? Lý Chiến chỉ cười khẽ một tiếng, tiết lộ ra một tia trầm thấp dễ nghe tiếng cười. Tuy rằng vừa rồi nhìn kỹ một hồi lâu, nhưng là Lý Chiến như vậy thỉnh thoảng cười, vẫn là làm Vương Tử cảm giác cùng mới lạ, hơn nữa có loại xem không đủ cảm giác. Lại thấy một trận chiến nghiêng đầu, duỗi tay lên đỉnh đầu túm ra một cây thật dài đầu tóc, lại bắt tay duỗi hướng Vương Tử đỉnh đầu. Vương Tử phối hợp túi người, chỉ cảm thấy da đầu hơi hơi một ngứa, liền thấy Lý Chiến trong tay túm xuống dưới một cái tóc ngắn. Hai căn tóc đặt ở cùng nhau khi càng hiện Vương Tử đầu tóc đoạn mà Lý Chiến đầu tóc dài quá. Cái này làm cho Vương Tử không lâu trước đây mới đánh mất lưu tóc dài ý niệm lại toát ra đầu, nghĩ thầm có phải hay không nữ tử tóc dài nam tử tóc ngắn mới tương đối xứng đôi, hoặc là hai người đều là tóc dài, này ở lục giới nội mới là phổ biến một chút thẩm mỹ, mà lúc này Vương Tử căn bản không có ý thức được, nàng vì cái gì sẽ để ý hai người kiểu tóc xứng không xứng, thích hợp cùng không. Rất nhiều chưa bao giờ tồn tại ở nàng phản xạ có điều kiện hồ chung đồ vật đang ở dần dần hình thành. Lý Chiến đem hai căn tóc hệ ở bên nhau, tuy rằng tóc buộc ở bên nhau có chút không nghe lời, Lý Chiến ở làm này đó thời điểm lại đặc biệt nghiêm túc gần như thành kính, một tay siết chặt hệ tốt tóc, một tay kia chấp khởi Vương Tử tay phải, nói một câu thực mau liền hảo, liền bắt lấy Vương Tử tay phải ngón giữa ở kia trên tóc xẹt qua, nói đến cũng quái. Vốn dĩ mềm mại đầu tóc lại như là thật nhỏ lưỡi dao, ở Vương Tử đầu ngón tay xẹt qua, lưu lại một tiểu xuyến huyết trâu treo ở sợi. Tóc phía trên, nhìn kỹ khi Lý Chiến tay phải ngón giữa cũng xuất hiện một tiểu đạo khẩu tử, nguyên lai là cùng Vương Tử cùng nhau xẹt qua sợi tóc lưu lại. Mà lúc này Lý Chiến cũng không có buông ra Vương Tử tay, mà là trực tiếp đem Vương Tử ngón tay đưa vào chính mình trong miệng, dường như không có việc gì liếm liếm, cũng không giải thích. Mà vẫn luôn phối hợp Vương Tử lại là sừng sốt, lông mi lóe lóe, đầu ngón tay như vậy rõ ràng mềm nhu xúc cảm, thông qua đầu mút dây thần kinh phong đại, vẫn luôn lan tràn đến trong lòng, cảm giác như là từng đạo thật nhỏ điện lưu từ Lý Chiến đầu lưỡi truyền tới trên người mình, không đau, lại ngứa. Vương Tử đang suy nghĩ bắt tay lấy ra tới thời điểm, Lý Chiến đã chính mình buông lỏng ra, lúc này Vương Tử mới chú ý tới, Lý Chiến trong tay ngưng kết mấy cái dấu tay. Dính ở sợi tóc thượng huyết tích hình như có sinh mệnh giống nhau động, mà theo Lý Chiến đem kia vẫn luôn nheo thắt chỗ bung ra thời điểm, lại thấy vừa rồi rõ ràng là đua ở bên nhau hai căn tóc lại giống như một cây hoàn chỉnh đầu tóc giống nhau, không thấy kia nho nhỏ kết. Lý Chiến đầu tiên là đem tóc một đoạn hệ ở Vương Tử tay phải ngón giữa thượng, một chỗ khác hệ ở chính mình tay phải ngón giữa thượng, trong miệng niệm một chuôi khẩu quyết, lại thấy kia căn tóc hồng quang chợt lóe. Vương Tử cùng Lý Chiến ngón tay thượng cũng xuất hiện một vòng tựa nhẫn giống nhau màu đỏ, ngay sau đó biến mất. Đây là cái gì? Vương Tử tò mò nhìn nhìn ngón tay, cảm thấy cũng không có cái gì biến hóa. Ngươi nhớ kỹ Lý Chiến chậm rãi nói một cái khẩu quyết. Nô! Vương Tử gật gật đầu, trong lòng mặc niệm một lần, lại kinh ngạc phát hiện ngón tay thượng kia một vòng màu đỏ sáng. Đồng thời trong lòng tựa hồ nhiều một loại cảm giác, như là một đạo mãnh liệt chỉ dẫn. Làm nàng không tự chủ được muốn đi tìm kiếm, Vương Tử hình như có sở cảm nhìn về phía Lý Chiến, quả nhiên thấy Lý Chiến ngón tay chỗ cũng sáng lên một vòng màu đỏ. Về sau, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ không lo lắng tìm không thấy ngươi. Lý Chiến nói, mắt ưng nhìn về phía Vương Tử, pháp thuật này, đã sớm muốn dùng. Này pháp thuật tên gọi là gì? Vương tử hỏi, trên đời này thế nhưng có như vậy pháp thuật, quả thật là việc lạ gì cũng có. Kết tóc. Lý Chiến nói. Kết tóc. Vương tử lặp lại một lần, tựa hồ thực hình tượng, pháp thuật này thật là thông qua hai người kết tóc mà đến, nàng lại là không biết, này kết tóc chi ý, ở chỗ thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, tuy rằng là pháp thuật, lại chỉ có thể cùng một người kết tóc, bởi vậy ở tu chân giới cũng bị coi là phu thế gian mới có thể dùng pháp thuật, này đó, Lý Chiến lại là không có giải thích. Đi thôi. Lý Chiến đứng dậy nói, thuận tay kéo Vương tử. Hai người đi đến lầu 4 thời điểm, vừa lúc nhìn đến nên diện lên đây Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt, hai người hoang mang rối loạn, nhìn đến Vương tử từ tầng 5 xuống dưới đương thời ý thức nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Vương tử nói đã quét tước xong rồi tầng 5, hai người mới hoàn toàn yên tâm. Ở nộp lên nhiệm vụ thời điểm, cửa kia lão giả vẫn là cùng giữa chưa tới khi một cái bộ dáng, nhàn tản nằm ở ghế bành trung, hai chân giao điệp đặt tại phía trước trên bàn, không biết có phải hay không Vương tử ảo giác. Tổng cảm thấy kia lão giả tầm mắt ở trên người nàng dừng lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nàng nhìn lại thời điểm, kia lão giả luôn là ở chuyên chú sửa sang lại trong tay đồ vật. Thời gian này từ Văn Hoa Điện ra tới người rất nhiều, lão giả tựa hồ không thể không rút ra thời gian kiểm tra bọn họ cống hiến giá trị. Vương tử lại nhìn lão giả, không có gì phát hiện, liền theo Nhung Phái Bạch mấy người cùng lão giả chắp tay từ biệt sau rời đi, nhưng thật ra rời đi trên đường thu được rất nhiều đánh giá tầm mắt. Ngẫu nhiên có thể nghe được động thủ sử ngữ nhi Vương tử chờ chữ, nghĩ đến hẳn là buổi chiều gặp qua Vương tử cùng Mục Dịch Thủy xung đột mấy người. Bọn họ đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe được ở nghị luận Vương tử tiểu sư muội a? Nhung Phái Bạch kỳ quái nói, nàng cũng không biết ở nàng không chú ý tới thời điểm, Vương tử cùng Mục Dịch Thủy cùng sử ngữ nhi chi gian phát sinh sự tình. Khả năng Vương tử tiểu sư muội danh khí quá lớn ở, bị người nhận ra tới bái. Kỳ Vũ Nguyệt hoàn hai tay nói, đôi mắt còn lại là thỉnh thoảng liếc về phía Vương tử bên người Lý Chiến, trong lòng thật là rất là cảm khai a. Nhìn một cái Vương tử tiểu sư muội, bất động thanh sắc gian đem nam nhân một đám thuần dễ bảo, như thế cao chất lượng hình nam, thế nhưng còn không có tranh thủ cũng đã là người khác, thật là đáng tiếc a đáng tiếc. Không đúng a, quan sử ngữ nhi chuyện gì? Vương tử tiểu sư muội, vừa rồi có phải hay không phát sinh sự tình gì? Nhung Phái Bạch vẫn cứ không quá tin tưởng hỏi, tổng cảm thấy những người đó nhìn qua tầm mắt quái quái. Không có. Vương tử mặt bộ hồng tâm không nhảy nói dối, đảo không phải gạt cái gì, chỉ là cảm thấy không cần thiết nói mà thôi, buổi chiều sự tình đã phiên thiên. A gác. Nếu Vương tử đều nói như vậy, Nhung Phái Bạch đành phải gật đầu, cũng không hỏi, thức thời an tĩnh đi ở một bên, hồi tưởng nàng còn không có tiêu hóa công pháp đi. Chúng ta không cần lại đi giao nhiệm vụ sao? Ở đi ra rừng trúc thời điểm, Vương tử hỏi. Không cần, hình đường sẽ cùng Văn Hoa Điện xác nhận, không chuyện của chúng ta, trừ phi hình đường soi mói cố ý làm khó dễ chúng ta. Kỳ Vũ Nguyệt nói. Mà ở mọi người đều rời khỏi sau, Văn Hoa Điện đệ tử lúc này cũng đã đi hết, chỉ có cái kia lão giả còn nằm ở ghế bành trung không có nhúc nhích, thẳng đến một người đã đến, không thấy một thân trước nghe này thanh. Ha ha, khúc tiền bối, ngài vẫn là như vậy tiêu sái a. Một cái mang cười thanh âm vang lên, thanh âm rơi xuống, một người nhanh chóng tiếp cận, ở đi đến trước mặt thời điểm lại chậm rãi dạo bước lại đây. Ngày ngày như thế, ly không được này Văn Hoa Điện, có gì tiêu sái? Chi bằng ngươi Âu Dương tiểu hữu cả ngày sung sướng. Lão giả sâu kín nói, thanh âm từ kia thư phía dưới truyền đến, cũng nghe không ra là hỉ là phiền. Khúc tiền bối thật là chê cười văn bối, nếu luận sung sướng, ai có thể so được với khúc tiền bối một tiếng tùy ý. Nếu không phải khúc tiền bối chính mình ghét, này Văn Hoa Điện lại có thể nào cuốn lấy trụ khúc tiền bối chân. Âu Dương Kiều ha hả cười nói, khi nói chuyện đã ngừng ở trước bàn. Được, tỉnh điểm miệng lưỡi đi, ngươi là muốn nghe được chiều nay buông tha tới ba cái tiểu đệ tử. Nga, nói đúng ra, ngươi chỉ nghĩ hỏi kia không hiện sơn không lộ thủy vương tử. Kia lão giả phất phất tay, lo chính mình nói. Khúc tiền bối thấy rõ, cái gì đều không thể gạt được ngài a. Âu Dương Tiểu như cũ cười nói. Một tiểu nha đầu mà thôi, ngươi muốn biết cái gì? Kia lão giả hỏi. Nàng nhưng không chỉ là cái tiểu nha đầu a, khúc tiền bối thâm cư Văn Hoa Điện, đối môn phái phát sinh sự tình không hiểu nhiều lắm, nàng chính là có hy vọng cùng ngũ hành thánh nhân ganh đua cao thấp tiểu nha đầu a. Âu Dương Tiểu cười nói. Nga. có việc này. Kia lão giả thanh âm có chút phập phồng. Thiên chân vạn sắc, làm nàng trưởng thành đến ngũ hành thánh nhân thành tựu, có lẽ chỉ cần thời gian rất ngắn a. Mấy ngày nay thế ngoại vực không lắm thái bình, sự tình đông đảo là lúc khó tránh khỏi có băn khoăn không chu toàn địa phương. Phó trưởng môn ý tứ là làm vương tử trưởng thành đi xuống, chỉ là hình đường đối nàng điều tra lại không thể hoàn toàn lơi lỏng, chỉ tiếc. Cũng không gạt khúc tiền bối, gần 2 tháng tới, chúng ta cơ hồ không thu hoạch được gì. Âu Dương Tiểu từ từ kể ra, chỉ là đang nói đến vương tử sự tình khi, trong lòng luôn là nghi ngờ thật mạnh, đảo không phải hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ là điều tra càng nhiều, điểm đáng ngờ liền càng nhiều, có nên hay không vẫn luôn điều tra đi xuống trước sau khó có thể lựa chọn. Điều tra đi, cha không thể tra, không điều tra đi, hắn vô pháp yên tâm, đường chủ kia cũng công đạo không được, cho nên cơ hồ sở hữu biện pháp đều suy nghĩ, ngay cả hôm nay buổi sáng trước tiên biết được vương. Từ 3 người ở Nguyệt Âm Sơn một chuyện, cùng khúc tiền bối thảo quét tức văn hoa điện việc, chuyên chờ vương tử 3 người đi lãnh phạt, Âu Dương Tiểu xoa xoa giữa mày, hắn thật là cái gì đều nghĩ tới a. Vừa mới nói Âu Dương Tiểu hữu ngươi sung sướng, đảo mắt liền đánh ta lão già này mặt. Hình đường chính là nhọc lòng mệnh, không có gì khác thường, trừ bỏ là một cái tiểu tử giúp nàng quét tầng 5 sàn nhà, tiểu nha đầu một quyển thượng cái gì cũng chưa xem, liền ôm một quyển tạp đàm xem hăng say nhi. Kia lão giả cũng không cùng Âu Dương Tiểu vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì tạp đàm? Âu Dương Tiểu hỏi. Nhưng thật ra hỏi cẩn thận, cầm đi. Kia lão giả nói một câu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng vòng, kia lão giả tay thăm đi vào. Giống như trống rỗng vói vào một cái nhìn không thấy túi tiền, trở ra khi lại thấy trong tay nhiều một quyển sách, nhìn kỹ khi, lại đúng là buổi chiều vương tử xem mùi ngon kia một quyển. Ám linh căn diễn biến sử. Âu Dương Tiểu kinh ngạc nhìn văn bản thượng mấy cái chữ to, như vậy một cái ngàn năm một thở cơ hội, vương tử không đi xem công pháp, tới nhìn vô dụng tạp đàm làm gì. Nga còn có chính là, tiểu nha đầu cùng cái kia tiểu tử kết tóc. Kia lão giả tựa hồ đống nhiên nhớ tới, ngữ khí cũng có vẻ có chút sinh động, thú vị nói. Cái gì? Âu Dương Tiểu càng thêm kinh ngạc. Kết tóc như vậy thận trọng sự tình, vương tử với ai kết tóc? Như thế nào, nhân gia người trẻ tuổi yêu đương ngươi cũng muốn quản sao? Kia lão giả hừ một tiếng, tựa hồ đối Âu Dương Tiểu này kinh ngạc ngữ khí không quá vừa lòng. Chương 117 đại bỉ khai mạc. Vương tử còn không biết sự tình hôm nay đều là Âu Dương Tiểu an bài, mà Âu Dương Tiểu nhìn như đem hết thể đều tính đi vào, nhưng hắn duy nhất một chút sai lầm liền ở chỗ quá coi thường vương tử. Vương tử nghịch thiên trình độ vĩnh viễn dẫn đầu với hắn có thể nghĩ đến phạm vi, kia lão giả đem hết thể xem ở trong mắt, nhìn đến vương tử từng cuốn lật qua như vậy nhiều thư, lại không biết vương tử sớm đã nhớ kỹ trong lòng, kết quả là, vẫn là không thu hoạch được gì mà thôi. Vương tử giờ phút này đang ở cùng Lý Chiến đi trước đạo binh viện, lúc này sắc trời dần tối, không ít người cùng vương tử hai người nghịch hướng mà đi, ở không trung nhanh chóng bay qua, đảo cũng không có thời gian kia chú ý ai là ai, chờ vương tử cùng Lý Chiến dừng ở trên núi thời điểm, trên đường đệ tử đã chỉ có top 5 top 3 mấy cái. Lý Chiến mang theo vương tử đi vào một chỗ vách núi bên cạnh, nơi này ở vào đạo binh viện học đường sau núi, rất là an tĩnh. Đạo binh viện loại nhỏ diễn võ trưởng cùng phòng luyện công có rất nhiều, to như vậy một cái núi non, tìm được một chỗ thanh tịnh nơi cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa đạo binh viện cũng không giống diễn trận viện như vậy, thế ngoại vực đệ tử cùng ngoại lai đệ tử chỉ thấy có thực rõ ràng ngăn cách, tuy rằng đây là viện phái tiên sinh vẫn luôn ở tránh cho, nhưng luôn là vô pháp hôn hợp ở bên nhau, cũng may mặc kệ là nơi nào, thực lực luôn là chí tôn. Lý Chiến bốn người biểu hiện ra ngoài thực lực nhưng thật ra không dám làm mọi người khinh thường, bởi vậy bốn người nổi bật thực kính, nghề hà bốn người cũng không ham thích với cùng thế ngoại vực người hòa. Mình, kết giao vòng rất nhỏ. Lại bởi vì gần nhất đạo binh viện vẫn luôn ở nghiên cứu đối phó diễn trận viện biện pháp, hy vọng lần này viện phái so với khi gặp được nói, có thể lợi dụng Lý Chiến bốn người cùng vương tử quan hệ quá nhiều, Lý Chiến bốn người như thế nào nhìn không ra bọn họ xiếc. Thượng một lần không có thể thành công, lúc này đây còn tưởng trò cũ trọng thi. Nói nữa Lý Chiến bốn người lại không phải tùy ý bọn họ niết viên niết bẹp người, phiếu miểu phong rèn luyện là lúc bốn người cho đạo binh viện mọi người một cái cảnh cáo, tuy rằng là tân nhập môn đệ tử, bọn họ muốn làm cái gì lại không phải do người khác khoa tay múa chân. Chờ vương tử cùng Lý Chiến xuất hiện ở lấy ra vách núi khi, vệ tử sở đang ở luyện công, vệ tử khiêm cùng mộ thiên công hai người đang ngồi ở một khối chân nhắn tảng đá lớn thượng nói cái gì, vương tử ở nơi xa dừng bước, Lý Chiến tự nhiên cũng ngừng lại. Vệ tử sở thế nhưng ở luyện ngạnh công. Vương tử nhưng thật ra có chút kinh ngạc, chỉ thấy vệ tử sở đem bảo giác hệ ở bên hông, đang ở đánh một bộ quyền pháp, ra quyền uy vũ sinh phong, người cũng chính như vận sức chờ phát động mãnh hổ, cương mãnh khiếp người, so với thượng một lần nhìn thấy hắn khi lại tiến bộ rất nhiều. Vệ tử sở tựa hồ đối võ đạo thực cảm thấy hứng thú, từ phía trước biết được còn có như vậy một cái đạo phái, liền vẫn luôn ý đồ cường hóa thân thể của mình, hơn nữa hiệu quả phi thường hảo. Không cấm thân thể mà linh hoạt tính ở càng ngày càng tăng, ngay cả tu vi cũng đi theo trướng, kể từ đó vệ tử sở càng thêm ham thích, hơn nữa luyện được càng nhiều, càng cảm thấy trong đó huyền diệu. Vương tử âm thầm suy tư một phen, có lẽ vệ tử sở là võ đạo thiên tài. Chỉ tiếc võ đạo một đường cũng chỉ là biết mà thôi, cũng không có chính thống tu luyện biện pháp. Vương tử trọng lại bước ra bước chân đến gần, ở vừa mới tiếp cận kia khối tảng đá lớn thời điểm vệ tử khiêm cùng mộ thiên công liền đồng thời nhìn lại đây. Hai người trong mắt đều cố ý ngoại cùng kinh hỉ thoáng hiện, có lẽ là không nghĩ tới Lý Chiến đã trở lại còn mang đến vương tử. Tiểu tử tử a, ngươi rốt cuộc bỏ được tới xem ta. Mộ thiên công thân hình xoay tròn, đã dừng ở vương tử bên người. Hai tay mềm nhẹ quấn lên vương tử eo, cằm nằm ở vương tử trên vai, hơi có chút ưu và nói. Vương tử hãn, tuy rằng có chút thiên không gặp, nhưng là mộ thiên công hiện tại thân phận chính là chu tước, cơ hồ mỗi ngày đều phải ở khế ước thông đạo quấy rầy nàng thời gian rất lâu, ở nàng trong ấn tượng, cùng mỗi ngày gặp mặt cũng không kém bao nhiêu. Tiểu tử tử, ngươi như thế nào sẽ cùng Lý Chiến ở một khối, nên sẽ không buổi chiều tiểu tử này chạy ra đi kỳ thật là tìm ngươi hẹn hò đi đi. Mộ thiên công liếc liếc mắt một cái Lý Chiến nét mặt tỏa sáng mặt, muốn nói hắn cùng tiểu tử tử chi gian chuyện gì nhi đều không có, hắn mới không tin. Ở văn hoa điện gặp được. Vương tử nói, một trận chiến đã lo chính mình ngồi ở kia tảng đá lớn phía trên, cũng không có tính toán giải thích ý tứ. Mộ thiên công ôm vương tử không buông tay, vương tử không thể không nói. Tính hắn vận khí tốt, tiểu tử tử đi văn hoa điện như thế nào cũng không nói một tiếng. Dù sao ta ở chỗ này cũng không có việc gì, sớm biết rằng liền đi tìm ngươi. Mộ thiên công đáng tiếc nói, bạch bạch lãng phí một buổi trưa thời gian, vương tử cả ngày đại ở vân ngân phong thượng, làm nàng lộ diện thật sự không dễ dàng thực. Lại không phải đi chơi, lần sau cùng nhau. Vương tử dừng một chút nói, sự tình hôm nay cũng không tính toán lặp lại nhắc tới, liền không có cẩn thận giải thích. Hiện tại thiên đều đã trễ thế này, xem ở tiểu tử tử còn biết lại đây phần thượng. Thiên công cũng không truy cứu. Mộ thiên công nghiêng đầu gần gũi nhìn vương tử, nhướng mày, tự nhiên biết vương tử có việc chưa nói, nhưng nếu vương tử không muốn nói, quay đầu lại hỏi Lý Chiến cũng là giống nhau. Mộ thiên công đặt ở vương tử trên eo tay hơi hơi xử lực, thực mau hai người đồng thời dừng ở kia chân nhắn tảng đá lớn phía trên. Mộ thiên công cùng ôm hải tử dường như đem vương tử an trí ở trên đùi, vương tử hơi hơi cứng đờ một cái trước mắt, ngay sau đó thỏa hiệp. Cùng mộ thiên công ở bên nhau nàng giống như liền không thể ngừng nghỉ ngồi, mộ thiên công cũng nói cái gì, đem nàng chống đẩy coi là không có gì, cười cùng yêu nghiệt dường như, một hai phải đem hắn an trí ở chính mình trong lòng. Ngực mới vừa lòng. Vương tử điện hạ. Ta rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi. Bên kia vệ tử sở một bộ quyền pháp thu thế, khí nhi cũng chưa tới kịp xuyễn liền lắc mình lại đây, trên người còn bốc hơi nhiệt khí, nâng lên cánh tay lau một phen hãn, cười ánh mắt sáng lạ. Cánh tay chi ở trên tảng đá cùng vương tử nói chuyện. Ngươi tính toán vẫn luôn như vậy luyện sao? Vương tử nhìn vệ tử sở sang sảng gương mặt tươi cười, lấy ra một khối khăn tay đưa cho vệ tử sở. Vệ tử sở lại là thân thể nghiêng về phía trước, cười mị mắt, muốn cho vương tử hỗ trợ sát. Vương tử vừa muốn động thủ, mộ thiên công thân thể vừa động, kéo vương tử tay lệch khỏi quỹ đạo, đưa tới vệ tử sở bốc hỏa tầm mắt. Tử yêu tinh ngươi làm gì a? Vệ tử sở căm giận nói. Thân thể nhảy dựng, dừng ở tảng đá lớn phía trên, bắt lấy vương tử tay liền hướng chính mình cổ đưa đi, chính là làm vương tử cho chính mình lau mồ hôi, tuy rằng là ở hắn chỉ huy dưới. Không làm gì a, tiểu sở sở gần nhất tính tình thật táo bạo. Mộ thiên công lười nhắc nói, vui đầu ở vương tử trên cổ lười đến động. Rõ ràng là ngươi gần nhất nhàn hốt hoảng, động bất động chọc tiểu ra. Vệ tử sở trừng mắt mộ thiên công cái hốt, tựa muốn ở hắn trên lưng trừng ra cái lỗ thủng tới. Tiểu sở sở nào con mắt nhìn đến ta nhàn, ta rất bận, trừ bỏ đối phó nào chỉ tà tâm bất tử tàn hồn, còn muốn bắt óc tìm mưu kế tưởng tiểu tử tử, ngày cũng tưởng đêm cũng tưởng, khi nào mới có thể rời đi này trường thiên phái A, Thanh Long thật là gặp may mắn, có thể cả ngày đi theo tiểu tử tử bên người. Mộ Thiên Công gợi cảm thanh tuyến sâu kín vang lên, cằm nhẹ nhàng khép mở, vừa động đụng vào Vương Tử bả vai, khi nói chuyện không biết là cố ý vẫn là vô tình, trong miệng nhiệt khí kể hết phun ở Vương Tử nhị sau, làm hại Vương Tử vài lần rụt rụt cổ, duỗi tay đem Mộ Thiên Công đẩy ra một ít, Mộ Thiên Công không chút nào tự biết lại nhích lại gần. Tàn hồn còn không có hoàn toàn biến mất sao? Vương Tử lại một lần đẩy ra Mộ Thiên Công, lại nghe đến Mộ Thiên Công nói như vậy, mấy ngày hôm trước như thế nào không có nghe hắn nhắc tới quá. Ha ha, tốt xấu là ta ý thức sinh ra tàn hồn, sao có thể nhanh như vậy biến mất? Bất quá tiểu tử tử không cần lo lắng, đều ở Thiên Công khống chế trong vòng. Mộ Thiên Công thấp thấp cười, đem Vương Tử đặt ở hắn trên đầu tay chảo hạ tới hôn hôn, lại nhích lại gần. Thiết! Vệ tử sở thực khó chịu hừ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, tử yêu tinh chính là quá không biết xấu hổ. Biến thành chu tức sau ra mặt dày trình độ thẳng tắp tiêu thăng, nếu không phải hiện tại hắn hoàn toàn đánh không lại hắn, đã sớm đi lên tấu, nói cái này liền buồn bực, tử yêu tinh biến thành chu tức sau chiến lược thẳng tắp tiêu thăng, đây là để cho hắn khó chịu địa phương, Lý Chiến cũng mười có chính là bạch hổ, tứ đại thần thú đều gom đủ, rõ ràng bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì cái gì nơi này biên không có hắn phần A. Nói hắn cũng tưởng có được như vậy lực lượng cường đại, có thể mau chóng theo chân bọn họ còn có Vương Tử Điện Hạ kề vai chiến đấu, mấy ngày trước một lần đặc biệt hề vải, chính là hề vải căn bản là không phải hắn vệ tử sở phong cách. Nếu không có hắn phần hắn liền đi tìm khắc lộ, hắn không tin trên đời này có hắn chuyện làm không được, dù sao có Vương Tử Điện Hạ ở, hắn liền một khắc đều sẽ không thả lỏng. Tử sở, tiểu sở sở có thể là tự ti, có ta như vậy hoàn mỹ người ở, hắn không có khả năng không ghen ghét, tiểu tử tử ngươi là biết đến. Hắn vẫn luôn đều hâm mộ ghen tị hơn ta. Vệ tử sở chán thượng nhảy ra một cái không thể nhịn được nữa giếng tự, vừa mới lung lay cái thần, nghe được Vương Tử Điện Hạ kêu hắn hắn liền phục hồi tinh thần lại, chính là không đợi hắn nói cái gì liền nghe được Mộ Thiên Công như vậy tự luyên nói, lại một lần sinh ra tưởng cùng Mộ Thiên Công một trận tử chiến ý tưởng. Thử yêu tinh, ai hâm mộ ghen ghét ngươi a? Liền ngươi như vậy đều có thể đương nhân yêu đi, tiểu gia ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vệ tử sở không chút khách khí phản bác. Tấm tắc, tiểu sở sở nói chuyện cũng thật không dễ nghe, Thiên Công chính là phải làm tiểu tử tử nam nhân, đi làm nhân yêu sao được. Mộ Thiên Công đầu cũng không quay lại nói, một chút cũng chưa bị vệ tử sở nói kích đến, cho nên nói Mộ Thiên Công công lực là thật sự cao thâm. Trước kia xinh đẹp nhân yêu mọi việc như thế tử ngự ở Mộ Thiên Công nơi này chính là cấm tử, hiện giờ Mộ Thiên Công lại có thể khinh phiêu phiêu mang qua. Làm vệ tử sở mỗi lần đều là một trận nồng đậm thất bại cảm, cảm giác Mộ Thiên Công quả thực vô địch, trước kia đối phó Mộ Thiên Công ngạnh hiện tại giống như cũng chưa dùng. Tiểu gia cũng là phải làm Vương Tử Điện Hạ nam nhân, ngươi đắc ý cái gì? Vệ tử sở bị Mộ Thiên Công một nghẹn, trên thực tế này hùng hài tử vẫn là thực ngượng ngùng, tuyệt đối không có Mộ Thiên Công như vậy trực tiếp, cũng chẳng phân biệt trường hợp há mồm liền tới, nghẹn nửa ngày, vệ tử sở dầm gì nghẹn ra một câu, trên mặt một trận nóng lên. May mắn hiện tại thiên đều đêm đen tới, hẳn là không ai nhìn đến đi. Ha ha, tiểu tử tử, ngươi nhưng chịu trụ chúng ta này rất nhiều người. Mộ Thiên Công thế nhưng không có chế nhạo vệ tử sở, ngược lại trêu đùa Vương Tử, gợi cảm thanh tuyến nhiều lần uyển chuyển, mang theo 10 phần dụ hoặc phiêu tiến Vương Tử lỗ thai, Vương Tử thân thể lại là cứng đờ, hiện giờ nàng đã không phải mấy tháng trước đối cảm tình cùng tình sự hoàn toàn không biết gì cả nàng, chợt nghe Mộ Thiên Công như vậy mang theo ám chỉ tính nói, trong đầu một trận chỗ trống, lại có chút không biết như thế nào đối bạch cảm giác, lần này hợp, hiển nhiên là Mộ Thiên Công cái này yêu nghiệt thắng. Ha ha, Mộ Thiên Công thấp thấp cười, hắn Vương Tử như vậy gần, tuy rằng bóng đêm dần dần dày, nhưng cũng có thể cảm giác được Vương Tử nhị sau dần dần nổi lên đỏ ửng, cảm thấy Vương Tử phản ứng rất là đáng yêu, lại không dám tiếp tục đậu nàng, sợ trong chốc lát đem Vương Tử dọa không hồi thần được. Vương Tử Điện Hạ vừa mới kêu ta làm cái gì? Vệ tử sở ho nhẹ một tiếng, gọi trở về Vương Tử thần trí. Nô, ta nói, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy luyện đi xuống sao? Vương Tử nhìn nhìn vệ tử sở, qua một giây mới nhớ tới vừa rồi muốn hỏi cái gì, nhắc tới chính sự thời điểm, Vương Tử lúc này mới hơi hơi xem nhẹ Mộ Thiên Công quấy rầy. Ân, ta cảm thấy như vậy khá tốt, ta cảm giác ta thân thể tiềm năng xa so với ta trong tưởng tượng muốn đại. chính là chính mình lại có chút lực bất tòng tâm, vô pháp phát huy ra tới. Nhưng này cũng không ảnh hưởng ta pháp thuật tu luyện, ngược lại rất có trợ giúp. Trước như vậy đi, chờ ngày sau thấy sư phụ, ta hỏi lại hỏi cái này là vì sao. Vệ tử sở trên mặt nhiệt độ cũng lui xuống dưới, nghĩ vậy chút thiên hoang mang liền không tự giác nói ra, bất quá hắn cũng không có dối dám, phải nói vệ tử sở người này rất ít có dối dám sự tình. Nếu thế gian còn có võ đạo, có lẽ ra sao ngươi tới tu luyện, không cần cấp, có thể luyện tắc luyện, không thể luyện cũng đừng cưỡng cầu. Vương tử nghĩ nghĩ, tuy rằng biết vệ tử sở cũng minh bạch, nhưng vẫn là dặn dò, võ đạo nếu có thể tự thành nhất phái, tất nhiên không phải đơn giản như vậy, nếu bất kể hậu quả chui vào đi, chỉ sợ không được này môn mà nhập, ngược lại đi lầm đường vào nhầm lạc lối. Cái này ta biết, vương tử điện hạ không cần lo lắng. Vệ tử sở lại cười, đối với vương tử như vậy quan tâm rất là hưởng thụ. Tiểu tử tính toán tham gia môn phái đại bỉ chung cá nhân tổ so đấu sao? Vẫn luôn nhìn ba người cười đùa vệ tử khiêm cười mở miệng. Ân. Các ngươi đâu? Vương tử gật đầu, không nói đến đây là một lần tăng lên thực lực cơ hội, lấy nàng hiện tại pha chịu 7 cái phó trưởng môn hơn nữa trưởng thiên phái rất nhiều đang ở địa vị cao người chú mục trình độ. Nếu nàng không tham gia nói ngược lại sẽ làm những người đó lại lần nữa nghi thần nghi quỷ. Ta cùng thiên công liền không tham gia, Lý Chiến cùng tử sở đi. Vệ tử khiêm cười nói. Như vậy quang minh chính đại đánh nhau cơ hội, không đi bạch không đi à, không đánh biến trường thiên vô địch thủ như thế nào không làm thất vọng thuận nghiêu sư phụ ân cần dạy bảo a. Vệ tử sở nói, hắn bản thân liền hiếu chiến, có thể có một lần như vậy long trọng so đấu, đương nhiên phải hảo hảo quá đã quyền. Tiểu tử nếu muốn đi Hoa Khê Cốc, tiểu tử đi đó là ta cùng thiên công đi, ta hai người liền không tham gia, đến lúc đó Vũ Văn Hoa có khả năng sẽ xuất hiện, vẫn là bảo hiểm một chút thì tốt hơn. Vệ tử khiêm nói, bị vệ tử khiêm một bổ sung, vương tử liền hoàn toàn minh bạch, hiện giờ vệ tử khiêm đó là Huyền Vũ, mộ thiên công đó là Chu Tước, hai người áp chế linh thú truyền thừa, bên trong nhân loại đấu pháp nói hạn chế quá lớn. Nếu là khẩn cấp bên trong tiết lộ ra linh thú đấu pháp, giống Vũ Văn Hoa như vậy tu sĩ cấp cao rất có khả năng nhìn ra manh mối. Còn nữa như vệ tử khiêm theo như lời, nàng tham gia cá nhân so cuối cùng mục đích đó là tưởng bắt được tiến đến Hoa Khê Cốc danh lạch, đích xác, vương. Tử bắt được liền tương đương với vệ tử khiêm cùng mộ thiên công bắt được. Kia tiểu tổ so đâu? Vương tử đột nhiên hỏi nói. Tiểu tổ so xem tình huống đi, chỉ cần không tham gia cá nhân so. Cái khác đều hảo thuyết. Vệ tử khiêm cười nói. Nô. Vương tử gật gật đầu. Mấy người lại hàn huyên một ít chuyện khác, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Hiện tại mấy người liên hệ lên quá phương tiện, nên nói ngày thường đều sẽ nói, ta mấy người có thể mặt đối mặt ngồi đó là lệnh mấy người đều vui vẻ sự tình. Ta phải đi trở về chờ bóng đêm nồng đậm thời điểm. Vương tử mở miệng nói, tuy rằng cũng có chút không tha, nhưng là có chuyện hồi sáng này. Nàng vẫn là không cần lại đụng vào đến Linh Nhu Hảo. Nhanh như vậy vệ tử sở dầu di nói, cùng vương tử điện hạ ở bên nhau thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Tiểu tử tử, nếu không hôm nay buổi tối đem thiên công mang đi đi. Thiên công chính là thời khắc chờ người phiên thẻ bài đâu. Mộ thiên công nắm thật chặt tay, dụ hoặc thanh âm ở vương tử bên thai vang lên. Nô, không được, sáng mai muốn đi Vân Ngân Phòng, không thể đem ngươi đưa về tới. Vương tử cảm giác lỗ thai nhiệt nhiệt, này yêu nghiệt lại tới này nhất chiêu, tuy rằng không biết mộ thiên công theo như lời phiên thẻ bài là có ý tứ gì, nhưng theo bản năng cảm thấy vẫn là đừng hỏi hảo, nàng nhưng thật ra có thể tùy tùy tiện tiện đem hắn triệu hoán qua đi, nhưng là ban ngày ban mặt ở chỗ nào đó trình diễn đại biến người sống tóm lại vẫn là không ổn. Đừng náo loạn, trước làm tiểu tử trở về. Vệ tử khiêm đứng dậy nói, duỗi tay tới kéo vương tử. Tiểu tử tử nhớ rõ tưởng ta Nga mộ thiên công hôn hôn vương tử gương mặt, lúc này mới đem người buông ra. Nguyệt âm sơn nhiều quy củ, chúng ta liền không tiễn ngươi, ngươi mau chóng trở về. Vệ tử khiêm ôn thanh nói, nắm vương tử triều sơn trước đi đến. Ân. Vương tử gật gật đầu. Thực mau liền môn phái đại bỉ, ngươi chuyên tâm một ít đi nghiên cứu trận pháp, quá mấy ngày tái kiến không sao. Túc vũ có không ít ngưng thần giải lao thứ tốt, ngươi bất thời giờ thử xem, đừng mệt mỏi. Mấy người dừng lại, vệ tử khiêm điểm điểm vương tử giữa mày, cũng rất muốn mau chóng kết thúc loại này cùng tồn tại một chỗ lại muốn phủi sạch quan hệ tình cảnh, hắn càng muốn thời khắc canh giữ ở vương tử bên người. Nô! Ta đi rồi! Vương tử ứng, tính toán rời đi, xoay người là lúc lại cảm giác được tay phải ngón giữa chỗ một trận nóng lên, trong lòng đống nhiên nhiều một mạt không tha, vương tử theo bản năng đi xem Lý Chiến, lại thấy Lý Chiến mắt thương bình tĩnh nhìn nàng, như thường lui tới giống nhau vô dị, vương tử lại kinh ngạc với vừa rồi kia không tha cảm xúc, tựa hồ không phải nàng chính mình. Vương tử ở trong lòng mặc niệm Lý Chiến buổi chiều nói cho nàng khẩu quyết, quả nhiên kia không tha cảm xúc rõ ràng rất nhiều. Hay là này nhân duyên tuyến có thể làm hai bên cảm nhận được lẫn nhau cảm xúc. Vương tử thực sự kinh ngạc, ở Lý Chiến thời khắc vẫn duy trì lãnh túc tuấn nhan thượng, hắn trầm ổn, hắn cao ngạo, mỗi lần xem nàng xoay người thời điểm trong lòng lại là có như vậy nùng liệt không tha sao. Vương tử trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ảo não chính mình dĩ vãng thô thần kinh, dương mắt lại thấy Lý Chiến trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, vương tử một đốn, nàng có thể cảm nhận được Lý Chiến cảm xúc. Hay là Lý Chiến cũng có thể cảm nhận được nàng. Vương tử giật giật ngón tay, mặc cho chính mình cảm xúc truyền đánh qua đi, là ảo não cũng hảo, là cáo biệt cũng hảo, nếu có thể sử dụng loại này phương pháp làm Lý Chiến hiểu nàng, so nàng vụng về biểu đạt tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta thực mau hội kiến. Vương tử lại nói, lúc này đây dứt khoát lưu loát phi thân rời đi. Thẳng đến vương tử thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm, mấy người mới thu hồi tầm mắt. Mộ Thiên Công hứng thú nhìn Lý Chiến, vệ tử Khiêm cũng nhướng mày, chỉ có vệ tử Sở tựa hồ còn không có nhìn ra miêu nị. Tấm tắc, Lý Chiến ra tay từ trước đến nay trực tiếp hữu hiệu, liền này nhất chiêu đều bị ngươi nghĩ đến. Mộ Thiên Công vươn hai chỉ nhéo lên Lý Chiến tay áo, kia ngón tay thượng một vòng mịt mờ màu đỏ đã đạm đi. Ha ha, đích xác hữu hiệu. Vệ tử Khiêm cười nói, nghiêng người hướng một cái khác phương hướng đi rồi, kết tóc chỉ có thể cùng một người. Lý Chiến ít lợi là thiên tính như thế, không chỉ là Lý Chiến, Bạch Hổ cũng như thế, có thể có như vậy một tòa nhịp cầu, hắn cùng tiểu tử chi gian câu thông sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Vệ tử Khiêm hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói Lý Chiến hẳn là hắn tình địch, chính là mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, hắn đều không có quá như vậy ý thức, tựa hồ bọn họ cùng nhau thích tiểu tử là cỡ nào thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lý Chiến khinh phiêu phiêu tránh thoát Mộ Thiên Công tún tay áo, xoay người hướng tới vệ tử Khiêm rời đi phương hướng đi. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Vệ tử Sở nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, vẫn là không nghĩ ra bọn họ nói là cái gì. Ngươi đoán A. Chỉ còn lại có Mộ Thiên Công, Mộ Thiên Công khỏe miệng một câu, ném xuống một câu cũng đi rồi. Đoán cái gì đoán A, không nói liền tính bái. Nói tử yêu tinh ngươi liền không thể bình thường một chút nói chuyện sao? Vệ tử Sở không thể hiểu được, mới không tính toán đuổi theo hỏi. Ta ở hảo hảo nói A, phía trước truyền đến Mộ Thiên Công mang cười thanh âm, vệ tử Sở hừ một tiếng, biết Mộ Thiên Công kia đức hạnh, nhưng chính là nhịn không được miệng thiếu, cũng đuổi kịp mấy người rời đi. Mà vương tử, lại là không có trực tiếp trở lại Nguyệt Tâm Sơn, chỉ vì ở Nguyệt Tâm Sơn dưới chân gặp được chờ lâu ngày Bắc Hoàng. Có việc sao? Vương tử ngừng lại. Nhìn từ bóng ma chung đi ra Bắc Hoàng. Không có. Bắc Hoàng nện bước dừng một chút, trong miệng nói, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút u sầu, hắn cùng vương tử ở chung hình thức từ cái nào phân đoạn bắt đầu làm lỗi. Hay là bởi vì hai người thân phận. Cho nên vương tử nhìn thấy hắn đó là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Nay không thể được, như thế đi xuống, hắn còn như thế nào ôm đến mỹ nhân nhi về. Tuy rằng càng có thể là hắn tự tiến trầm tịch. Chính là mặc dù hắn đem chính mình khen đến bầu trời, vương tử không liếc hắn một cái cũng là không có cách ra. Nếu vương tử đang muốn nói không có việc gì nói nàng phải đi, Bắc Hoàng hiển nhiên biết nàng ý đồ, đương nhiên không làm nàng đem nói cho hết lời. Vương thượng, thuộc hạ chính là ở chỗ này đợi thời gian rất lâu, ngài giữa trưa không rên một tiếng rời đi, tuy rằng ngài không có đối thuộc hạ công đạo hành tung nghĩa vụ, nhưng là thuộc hạ bởi vậy canh cánh trong lòng một buổi trưa lại là thật sự đâu. Ngại như thế nào nhẫn tâm như thế lạnh như băng đối thuộc hạ. Bác Hoàng có chút thu hồi không chút để ý biểu tình, trên mặt trở nên cứng nhắc mà lãnh lạnh, như là một cái chân chính thân vệ nên có biểu tình. Rõ ràng cường điệu thân phận xưng hô cũng làm hai người chi gian khoảng cách tức khắc kéo ra, mang theo một cái thân vệ đối ma vương ưng có cung kính cùng cẩn thận. Vương tử kỳ quái nhìn thoáng qua Bác Hoàng, lấy nàng trong khoảng thời gian này đối Bác Hoàng hiểu biết, hắn tính cách tuyệt đối không phải như thế. Lời này nếu là đổi một cái ngữ khí nàng bảo đảm không thèm để ý, hiện giờ lại là làm nàng lấy không chuẩn Bắc Hoàng đây là đang làm gì, hắn hẳn là cũng biết, nàng đối với ma giới thân phận thực không mẫn cảm mới đúng. Ngươi làm sao vậy? Vương tử kỳ quái hỏi ra khẩu. Không có gì, thuộc hạ chỉ là cảm thấy, ngài hẳn là biết, ngài là thuộc hạ vương, là thuộc hạ hết thảy, nếu ngài không cao hứng, tùy thời có thể hủy hoại thuộc hạ, không cần trốn tránh thuộc hạ, cũng không cần ám chỉ kỳ vũ nguyệt tới. Chi khai thuộc hạ. Bác Hoàng nửa rũ mi mắt nói, càng thêm cường điệu hai người chi gian địa vị, vương tử nắm giữ bác Hoàng sinh tử, bác Hoàng kiểu gì thông minh, chẳng phải biết vương tử trong khoảng thời gian này có tâm tránh đi hán, trừ bỏ cần thiết công đạo hoặc là dò hỏi sự tình, vương tử trước nay đều sẽ không tìm hán, ban đầu thời điểm nhìn thấy vương tử, cũng không biết nàng đó là hắn đau khổ tìm vương thượng, chỉ biết nàng làm hắn vừa gặp đã thương mà thôi, ma giới con dân từ trước đến nay nhất dũng cảm. Đối mặt cảm tình cùng, không giống tu chân giới cùng tiên giới người, băn khoăn thật mạnh, hay là đó là bởi vì hắn trực tiếp dọa đến vương tử. Bác Hoàng ở vừa mới trong nháy mắt điều chỉnh chiến lược, lấy lui vì tiến đi. Nếu hắn cho rằng phương pháp vô pháp tiếp cận vương tử, còn lệnh vương tử phản cảm cùng đề phòng, kia liền từ từ tới đi, thân là một cái thân vệ, nhất không thiếu đó là kiên nhẫn. Vương tử lại nghi hoặc nhìn Bác Hoàng, kỳ vũ nguyệt sự tình nàng là không dự đoán được. Vốn dĩ chỉ là thuận nước đẩy thuyền, không nghĩ tới kỳ vũ nguyệt kiên nhẫn như vậy hảo, nàng cũng không có cảm thấy trột dạ hoặc là khác cái gì, nếu có thể làm Bác Hoàng đánh mất thích nàng ý niệm, nàng tự nhiên thấy vậy vui mừng, đến nỗi hiện tại Bác Hoàng biểu hiện. Nếu có thể trở về đến nên có quỹ đạo, Bác Hoàng sẽ là một cái rất được lực cấp dưới cùng dừng tay. Kỳ vũ nguyệt sự tình chính ngươi giải quyết, trừ phi ngươi phản bội ta, nếu không ta cũng không lý do hủy diệt ngươi. Vương tử nói. Bác Hoàng minh bạch. Bác Hoàng ngước mắt, bình tĩnh nhìn vương tử, như vậy kết quả tính hảo đi. Ít nhất dọn khai phía trước vẫn luôn vấp chân cục đá, hai người quan hệ làm lệnh đến quân thần chi gian khoảng cách, đại hắn kế hoạch hảo, từ đầu lại đến tựa hồ dễ dàng nhiều đi. Kế tiếp 5 ngày thời gian quá thực mau, rốt cuộc không ai phân tâm đi quản khác sự tình gì, tự nhiên về diễn trận viện đủ loại cũng không có người hỏi đến, mắt thấy đại bỉ liền phải bắt đầu. Lại tò mò cũng chỉ có thể ở môn phái đại bỉ thượng một khuy đến tuột cùng. Hai ngày này trường thiên phái nội dị thường náo nhiệt, hình đường, hộ pháp đường, chuyện động viện người cơ hồ đều xuất động, khua chiêng gõ mỏ an bài môn phái đại bỉ tất cả hạng mục công việc. Môn phái đại bỉ không chỉ có là trường thiên phái thịnh hội, cũng pha chịu thế ngoại vực 28 cái gia tộc coi trọng. Dựa theo truyền thống, đại bỉ trong lúc trường thiên phái sẽ mời 28 cái gia tộc bộ phận người tiến đến xem tái. Ở môn phái đại bỉ tiền tam ngàn, sư chiêm phong liền toàn bộ phong tỏa, thi đấu nơi sân tập trung ở sư chiêm phong, hình đường phải nhanh một chút an bài ra cố diễn võ đài cùng trang bị thêm bộ phận diễn võ đài cùng với giám khảo tịch, còn có trước tiên ở diễn sân khấu thượng thiết hạ phòng hộ kết giới, đây là thi đấu cần thiết suy xét đến địa phương. Như vậy nhiều nháo mãi cho đến hôm nay đạt tới đỉnh núi. Sư chiêm phong khôi phục vận tác. Chờ 8 đại viện phái đệ tử mênh mông quần quận tập trung ở sư chiêm phong thời điểm, làm toàn bộ trường thiên phái tiên sơn đàn trung lớn nhất một đỉnh núi cũng có vẻ chen trúc lên, chỉ vì hôm nay trình diện chính là trường thiên phái từ trên xuống dưới mười mấy vạn đệ tử. Nay nhưng bất đồng với phía trước tân đệ tử nhập phái khi cảnh tượng, hiện giờ sư chiêm phong thượng một mảnh ông minh tiếng động, mười mấy vạn người liền tính là đều ở nhỏ giọng nói chuyện cũng đủ chấn động, liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt đều là người. Nơi nào phân đến ra ai là ai? Diễn trận viện tổng cộng liền 78 người, đứng ở này khổng lồ có chút quá mức đội ngũ chung thật sự không đủ xem, liền tính mũi chân đứng thẳng cũng nhìn không tới chủ diễn võ đài kia, như là bị bao phủ ở biển người chung. Môn phái đại bỉ tuy rằng chủ yếu là cấp tân đệ tử cung cấp so đấu ngôi cao, nhưng là mỗi cái tổ cuối cùng cũng sẽ có khiêu chiến thượng một lần các tổ người xuất sắc phân đoạn, còn nữa môn phái đại bỉ là đại sự. Hôm nay kia trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi Vũ Văn Hoa chính là nhất định sẽ xuất hiện, trưởng môn đều tới, làm đệ tử cái nào dám không tới. Hơn nữa 28 cái gia tộc mời tới người cũng sẽ ở hôm nay cùng nhau bộc lộ quan điểm, lúc này mới cấu thành hiện giờ như vậy thanh thế to lớn cảnh tượng. Trên thực tế đại bỉ chính thức bắt đầu lúc sau đại đa số người liền sẽ xuống sân khấu, nơi này sẽ giao từ tân đệ tử biểu diễn. Ai, lần trước không thấy được còn chưa tính. Lúc ấy ta căn bản không tư cách đứng ở này, lần này tới đi vẫn là này phó quan cảnh, liền tính trưởng môn tới, này sao có thể nhìn ra được trưởng môn là đúng là bẹp, là viên là phương A. Cao Tư Nguyên kêu rên, cổ hắn đều mau chặt đứt cũng không thấy được nhân ảnh nhi. Nói chuyện chú ý điểm. Trưởng môn kia khẳng định là thiên nhân chi tư, cái gì bẹp phương A, ngươi tưởng bị quần đầu a? Nhung phái bạch một cái tắt chụp thượng cao tư nguyên đầu, hạ giọng quát lớn hắn. Ta này không phải biểu đạt ta hiện tại xúc động tâm tình sao? Trường môn thật vất vả buộc lộ quan điểm một lần, chỉ sợ tái hiện nhìn đến hắn nói chính là cuối cùng thắng được người gần gũi tiếp thu trưởng môn ngợi khen. Ta có tự mình hiểu lấy hảo đi, không được, nếu không ta đi phía trước cọ một cọ đi. Cao tư nguyên ai hoàn nói. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, nhìn không tới liền nhìn không tới bái, xem một cái làm sao vậy. Còn có thể làm ngươi sống lâu 100 năm không thành. Còn đi phía trước cọ đâu, ngươi cho rằng có ý tưởng này người chỉ có ngươi một cái a? Nhung phái bạch khinh bỉ nhìn Cao tư nguyên, ánh mắt ngó ngó phía trước đám người, tệ đến độ mau gây thành dẫm đạp sự cố. Một đám đều là tu luyện người, trên mặt nhìn không ra cái gì, quang ở trên tay trên chân phân cao thấp nhi, không phải giống nhau đáng sợ. Còn, vẫn là thôi đi. Cao tư nguyên vừa thấy, tức khắc ra đầu tê dại, vẫn là tại đây trong một góc gan tĩnh đợi đi. Chương 118 Vũ Văn Hoa. Các đại gia tộc người lên sân khấu. Nhung phái bạch đống nhiên nói, thanh âm ở đột nhiên cất cao ông minh trong tiếng có vẻ không như vậy rõ ràng. Cũng nên là thời điểm xuất hiện bái. Cao tư nguyên ánh mắt liếc hướng không trung, so sánh với mới vừa rồi đối đại trưởng môn Vũ Văn Hoa thái độ, nhắc tới gia tộc khi có vẻ rất là chậm trễ, hơn nữa vừa rồi còn một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, hiện tại giống như đột nhiên liền hứng thú dã rời. Vương tử cũng nhìn về phía không trung, chỉ thấy lấy bạch hạc là chủ phi hành linh thú từ mấy cái phương hướng mà đến, trước sau hội tụ ở sư chiêm phong trên không, trong đám người tiếng hô rất cao, cũng đúng vậy. Tới người đúng là chịu mời tiến đến 28 cái gia tộc người, này đó đệ tử thấy người trong nhà, không kích động hoan hô mới là lạ. Chỉ là diễn trận viện các đệ tử biểu hiện liền có điểm kỳ quái, ở một chúng nhiệt tình tăng vọt người trung gian, diễn trận viện người lãnh đạm thái độ đích sắc làm người ghé mắt, điểm này vương tử ở phía trước tiến đến phiếu miểu phong thời điểm liền chú ý tới, cùng là 28 cái trong gia tộc người. Diễn trận viện người ở gặp được gia tộc đệ tử khi làm như không thấy thái độ rõ ràng, bất quá, những cái đó gia tộc con cháu chỉ biết so với bọn hắn càng ác liệt là được. Đã sớm nghe nói diễn trận viện đệ tử cùng gia tộc mâu thuẫn thực kịch liệt, đại đa số người thậm chí là bị gia tộc quên đi người, không muốn đánh thực thi tình huống so trong lời đồn càng thêm không xong. Vương tử nhìn nhìn Nhung phái bạch, lại nhìn nhìn Cao Tư Nguyên, bao gồm Kỳ Vũ Nguyệt mấy người, tuy rằng cực lực vẫn duy trì lãnh đạm thái độ. Nhưng là trong mắt ngẫu nhiên xẹt qua ảm đạm thần sắc lại là không lừa được người, cùng là bị gia tộc vứt bỏ người. Vương tử trong đầu thế nhưng hiện lên như vậy nhận thức, ngay sau đó ám đạo chính mình gần nhất tình cảm thực sự có chút phong phú. Hình đường người đem đã đi vào thế gia người an bài ngồi xuống, những người đó bưng cười tủm tỉm mặt ở chủ tịch trên đài nói chuyện với nhau, một mảnh hòa khí chi tướng, cho tới bây giờ trường thiên phái các đệ tử đợi cũng có một canh giờ. 28 cái gia tộc cũng chỉ tới đa số tiểu gia tộc người, 6 đại gia tộc chậm chạp không đến, 6 đại gia tộc người không đến, trường thiên phái 7 vị phó trưởng môn cùng trưởng môn tự nhiên chậm chạp không xuất hiện, sân nhà là ở trường thiên phái, tự nhiên. Cái gì đều phải lấy trường thiên phái vi tôn. Lúc này nhất vội chỉ sợ cũng là hình đường, lúc này hình đường mỗi người nhất định đều hận không thể lại đến 3 đầu 6 tay mấy chân nhi, muốn gương mặt tươi cười nên người muốn bắt diện linh lung. Hình đường ngày thường đều là làm người hận đến ngứa răng đại gia, lúc này nhìn bọn họ vội đầu góc choáng váng, mặt đều mau cười nằm liệt, mọi người ngăn không được một trận hả giận. Đợi lâu lắm, quanh mình lại quá xảo, vương tử đơn giản phong bế thính giác, nhắm mắt lại đứng, hơi hơi rũ đầu, nhỏ vụn tóc mái chặn đôi mắt bộ vị, cũng không ai chú ý tới vương tử như vậy, chỉ có bác hoàng hướng vương tử bên người nhích lại gần, để phòng bất trắc. Mặc kệ quanh mình lại xảo, vương tử là nghe không được. Người quá nhiều, ngoại giới linh quá tạp, cũng không thích hợp tu luyện, vương tử dứt khoát hồi tưởng khởi ngày ấy ở văn hoa điện nhìn đến tạp đàm, ngày ấy vốn định ở văn hoa điện tìm xem có hay không ám hệ pháp thuật, kết quả tùy tiện nhìn một ít đều không có phát hiện, chỉ có trên dưới 100 tới quyển sách đều là ghi lại trong lịch sử ám hệ linh căn người như thế nào ở tu chân giới cùng tiên giới dần dần biến mất, cuối cùng ám linh. Căn cơ hồ thành ma giới cùng quỷ giới ưu ái linh căn, cho tới bây giờ. Ám linh căn vẫn cứ là không được hoan nghênh linh căn. Vương tử đối tu chân giới cùng tiên giới như vậy nhận thức rất là khó hiểu, lục giới trong vòng, lấy tu chân giới cùng tiên giới nhất khổng lồ, lại lấy tiên giới thực lực tối cao, quỷ giới trưởng quản luân hồi đạo, ma giới cùng với nó giao diện liên hệ thiếu chi lại thiếu, có ghi lại liên hệ nhất định là cùng chiến tranh buộc chặt ở bên nhau. Linh thú trải rộng lục giới trong vòng, nhưng mà yêu giới lại chỉ là cường đại linh thú mới có tư cách đi, hơn nữa linh thú phần lớn không muốn cùng nhân loại làm bạn, bởi vậy nhân loại chi gian chiến tranh yêu giới trước nay đều là khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, phàm gian giới tuy rằng ở lục giới có cực kỳ khổng lồ số lượng, nhưng là phàm nhân vô pháp tu luyện, lục giới trong vòng có quy tắc, hết thể chiến tranh không được lan đến phàm gian giới. Bởi vậy thông thường lục giới đại sự cũng không bao hàm phàm gian giới ở bên trong. Ngày hôm qua xem ám linh căn diễn biến sử chung, ám linh căn có chứa tử vong thuộc tính quá mức mãnh liệt, hơn nữa ngũ hành linh căn rất khó áp chế, chỉ có đồng dạng hy hữu quan hệ linh căn mới có thể chân chính ngăn cản. Ám linh căn trong lịch sử cũng không phải vẫn luôn giống hôm nay giống nhau thiếu thốn mà hy hữu, mà là đại đa số người vô pháp khống chế ám linh căn. Hoặc là bởi vì không có hệ thống phương pháp tu luyện mà khó có thể tu luyện, hoặc là vào nhầm lạc lối đi lên lấy tử vong, cùng máu tươi vì tế bất quy lộ. Bởi vì ám linh căn mà diễn sinh ra tới tà môn ma đạo từ xưa có chi, cũng pha làm người đau đầu, này đó len lỏi ở các giao diện cùng vị diện tiểu cổ tà giáo, dần ra trở thành một người người đến mà chu chi đại danh tử. Mà ám linh căn cũng bởi vì chưa từng có chính diện ví dụ xuất hiện mà bị tu chân giới cùng tiên giới người căm thù đến tận xương thủy. Có thể là bởi vì ám linh căn mang theo tử vong thuộc tính quá mức nồng đậm, bị tu chân giới cùng tiên giới chán ghét, ám linh căn lại là tu quỷ người tha thiết ước mơ linh căn. Còn có ma giới, tựa hồ bởi vì ma giới người thích giết chóc đặc tính, ma giới nghiễm nhiên cũng thành ám linh căn nảy sinh đất ấm, như vậy phân hóa càng ngày càng rõ ràng, cho tới bây giờ. Ám linh căn đã là hoàn toàn bị tu chân giới cùng tiên giới bài trừ bên ngoài, mà quỷ giới cùng ma giới đối đại ám linh căn thái độ lại là hoàn toàn tương phản. Tuy rằng này hết thể nghe đi lên đều nước chảy thành sông, nhưng lệnh vương tử khó hiểu chính là, ám linh căn làm biến dị linh căn, bổn hẳn là được hưởng nó được trời ưu ái ưu thế, nó được hoan nên trình độ không nên á với cái khác tứ đại biến dị linh căn, nhưng chính là bởi vì hắn tử vong thuộc tính quá mức nồng hậu đã bị tu tiên người bài xích. Tu tiên người theo đuổi trường sinh, theo đuổi bất tử, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy mới một mặt lảng tránh đại biểu tử vong đồ vật sao? Như thế ấu chỉ sự tình thật sự thật là này đó tu tiên người làm được sao? Vương tử đột nhiên có loại ý nghĩ của chính mình hay không cùng toàn bộ tu tiên hệ thống rời bỏ cảm giác, rõ ràng chính mình cho rằng đối đồ vật lại ở trong hiện thực cũng không phải như vậy hồi sự, tựa như nàng cho rằng ám thuộc tính hẳn là bị khai phá ra tới, nếu là biến dị linh căn. Đều có nó âm dương ngũ hành căn cơ, mười đại linh căn vốn dị hỗ trợ lẫn nhau, hiện giờ tàn khuyết không được đầy đủ hệ thống san sát đã là tu tiên sử diễn biến chung tổn thất cùng khuyết tật. Tư nàng có thể kiêm dung 10 loại thuộc tính linh căn, hơn nữa kia thái cổ huynh đệ sáng chế thiên cực đồ liền có thể nhìn ra, 10 đại linh căn căn bản chính là cộng sinh, chỉ là đang không ngừng thích ứng trong lịch sử, linh căn thế nhưng cũng bị phân chia ra 3-7 loại, hiển nhiên ám thuộc tính đó là kia cửu lưu linh căn. Nếu đây là tu tiên người vì sinh tồn làm ra lựa chọn, như vậy ám thuộc tính linh căn hiện giờ đãi ngộ tựa hồ cũng không cô đơn, bởi vì ám thuộc tính như thế, vu thuật cũng như thế. Không khéo chính là, trên người nàng đồng thời gồm nhiều mặt ám thuộc tính linh căn cùng vu thuật, hơn nữa một ngày kia nàng chắc chắn đem này hai loại bị tu tiên người cấm kỵ đồ vật lấy ra tới dùng, nếu thế nhân nhận thức vẫn luôn vô pháp thay đổi, như vậy nàng bất cứ lúc nào đứng ra đều sẽ đứng ở bọn họ mặt đối lập, mà này đó. Cũng không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Vương tử trong lòng nhiều tân băn khoăn, nàng càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được, nàng trong thân thể ám linh căn đang ở nhanh chóng lớn mạnh, nhưng là lượng vẫn luôn ở tích lũy, nhưng mà chất vẫn luôn theo không kịp đi, 10 loại thuộc tính vốn là hỗ trợ lẫn nhau, ám thuộc tính vẫn luôn vô pháp chân chính vận dụng lên, liền vô pháp chân chính phát huy 10 loại thuộc tính uy lực. Muốn đối ám thuộc tính linh căn tìm căn nguyên sóc đế, quỷ giới cùng ma giới tất nhiên là tốt nhất lựa chọn. Quỷ giới đã đi qua một lần, hơn nữa sông địa ngục lúc sau thuận lợi thoát thân đã là may mắn, nàng không dám bảo đảm lại đi một lần nói còn có thể quay lại tự nhiên. Như vậy ma giới, nếu là sớm hay muộn muốn đi, vậy muốn chân chính bắt đầu kế hoạch, tuy rằng đối với ma giới biết chi rất ít, ma giới quyền lực hệ thống tất nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng nàng nếu mang lên ma vương vòng nguyệt quế, liền lý nên đem ma giới thu thập ổn thỏa. Mặc dù cái này quá trình khả năng cũng không phải thuận lợi vậy. Vương tử bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía bên người Bắc Hoàng, hắn rời đi ma giới cũng có 2 tháng, theo lý thuyết ma giới hẳn là đều biết có nàng cái này vương tồn tại, nhưng là hai tháng tới cũng không có người tiến đến thỉnh nàng hồi ma giới, là ma giới yên tâm đem nàng nơi này tất cả sự tình giao cho Bắc Hoàng, vẫn là ma giới còn không dám quy mô đặt chân tiên giới. Nếu là Bắc Hoàng biết vương tử hiện tại suy nghĩ cái gì, khẳng định muốn minh oan kêu oan, tôn giả cùng ma giới các đại thân vương vẫn luôn ở thúc giục hắn hộ tống ma vương hồi ma giới, tôn giả vì nên đón vương tử đã chuẩn bị mau 2 tháng, hắn phía trước cũng mịt mờ cùng vương tử nhắc tới quá, nhưng là vương tử một lòng một dạ nhào vào thế ngoại vực cùng trận pháp thượng, là Bắc Hoàng vẫn luôn chống đỡ ma giới bên kia áp lực cấp vương tử tranh thủ thời gian đâu. Muốn nói ma giới không dám đặt chân tiên giới. Cái này thật không phải. Ở hắn tới thời điểm tôn giả cũng đã nói, nếu tất yếu, ma giới không tiếc đại quân xâm chiếm tiên giới, nói cách khác ma giới không tiếc lại lần nữa khơi mào một hồi giao diện đại chiến. Hơn nữa tôn giả ở biết vương tử chính là ma vương chi nhãn chủ nhân khi, loại này quyết tâm càng thêm kiên định. Mà lúc này, Bác Hoàng nâng lên tay có chút xấu hổ rũ xuống dưới, giữa mày nhảy nhảy, trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại suy nghĩ vương tử phản ứng quá khoa trương đi. Nàng chỉ là muốn gọi nàng mà thôi, tuy rằng cũng có như vậy một chút tưởng đụng vào vương tử ý tứ, nhưng là vương tử kia sâu không thấy đáy mặc mâu bỗng nhiên liền tỏa định lại đây, tuy rằng hắn trong lòng bằng phẳng, nhưng là bị như vậy thấu triệt đôi mắt nhìn chằm chằm, vẫn là có nháy mắt không được tự nhiên. Trường môn tới. Bác Hoàng ở thần thức chung cùng vương tử nói, sau khi nói xong mới phát hiện vương tử đôi mắt thật sâu, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, nàng tưởng cùng hắn không phải một cái. Vũ Văn Hoa tới, vương thượng không nhìn xem sao. Bác Hoàng cười cười, lại một lần nói, lại một lần mở miệng khi đã khôi phục thông dong thần thái. Nô! Vương tử một đốn, phản ứng lại đây Bác Hoàng nói khi, lúc này mới phản xạ có điều kiện hướng chủ diễn võ đài nhìn lại. Ở vương tử quay đầu lại khi, Bác Hoàng mới câu môi cười cười, lãnh ngạnh trên mặt nhiều chút tà nịnh hương vị. Vương tử mở ra thính giác, so với trước càng thêm sao động tiếng vang trong nháy mắt ngã vào lỗ tai, màng hai lại có loại bất kham gánh nặng cảm giác, lại thấy chính phương bắc hướng, một cái ngân long từ đế thần phong nhanh chóng bay tới, xem kia ngân long uy phong lấm lấm che trời thân hình ở không trung mấy cái giãn ra liền đã đi tới sư chiêm phong, mười mấy vạn đệ tử tức khắc kinh hô. Đó là trưởng môn tọa kỵ. Trưởng môn tới. Trưởng môn. Vương tử có chút khó có thể lý giải mọi người nhiệt tình, khả năng đây là đối đãi một cường giả tôn kính cùng kính ngưỡng. Không đường hắn đạm ra đại chúng tầm mắt bao lâu, lại lần nữa lên sân khấu khi ném mang theo mặt không song quang huy cùng vinh quang. Diễn trận viện người đồng dạng điên cuồng, cao cao ngửa đầu nhìn về phía không trung, gắt gao nhìn chằm chằm kia hít mây nhà khói ngân long, vương tử cũng nhìn nhìn. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, cái kia ngân long hẳn là phá thiên cảnh cao giai linh thú. Tứ thập bát giai cấp phá thiên cảnh linh thú, ở 300 năm trước nó cũng đã là tứ thập ngũ giai phá thiên cảnh, là Vũ Văn Hoa bản mạng khế ước thú. Đang ở vương tử suy đoán kia ngân long tu vi khi, vệ tử khiêm ở khế ước thông đạo ôn thanh giải thích. Vũ Văn Hoa lại có như vậy cao giai linh thú. Vương tử có chút kinh ngạc nói, nay hẳn là nàng gặp qua cao giai nhất linh thú. Nghe nói Vũ Văn Hoa liền khế ước quá như vậy một cái linh thú làm hắn bản mạng khế ước thú, hai người tu vi cùng chung, đối hai bên đều vô cùng hữu ích, này ngân long huyết mạch thuần khiết, ở long tộc cũng là quý tộc, chỉ là muốn tiến vào ly cảnh nói, lại là không quá khả năng. Vệ tử khiêm nói, hắn có thể hay không nhìn ra các ngươi bản thể. Vương tử cũng không quá quan tâm cái kia ngân long có thể hay không tu luyện đến ly cảnh. Nàng chỉ muốn biết cái này thoạt nhìn so Vũ Văn Hoa còn muốn lợi hại bản mạng khế ước thú có thể hay không uy hiếp đến bọn họ. Ha ha, cái này tiểu tử yên tâm, nếu như chúng ta không nghĩ, hắn định nhìn không ra tới. Nói nữa, Vũ Văn Hoa như vậy thực lực cũng sẽ không lo lắng có người sẽ mưu đồ hắn cái gì. Hắn tu vi hẳn là ở thiên thần kỳ nhân loại tu sĩ đã có được cùng phá thiên cảnh linh thú tương đương năng lực. Vũ Văn Hoa nghênh ngang cưới ngân long ra tới. Gần nhất là uy hiếp, mà đến hắn cũng khinh thường giấu rốt. Vệ tử khiêm cười nói, ôn nhu ngữ khí thực mau làm vương tử buông xuống băn khoăn. Nhưng thật ra vệ tử khiêm lúc sau nói làm vương tử có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cũng hiểu rõ, bên này là một cường giả diễn xuất, ít nhất ở cái này trường thiên phái, ở cái này thế ngoại vực, không ai dám đứng ra nói Vũ Văn Hoa một câu không phải. Cũng phảng phất ở xác minh vệ tử khiêm theo như lời. Vốn dĩ xoay quanh ở không trung triển lãm giống nhau ngân long bỗng nhiên phóng xuất ra một trận mạnh mẽ uy áp. thuộc về tứ thập bát giai phá thiên cảnh linh thú uy áp không hề giữ lại làm cho toàn bộ sư chiêm phong chụp xuống, ngân long thân thể mở ra, vốn dĩ nửa ẩn ở mây mù trung thân thể bỗng nhiên hiện thân, một bóng ma bao phủ mọi người, ngẩng đầu khi lọt vào trong tầm mắt đều là ngân quang nhấp nháy long lân. Vương tử bước chân hơi hơi lui về phía sau một bước, căng thẳng hàm dưới, cắn răng thu hồi bước chân, chỉ vẫn không nhúc nhích đứng, nhưng mà những người khác liền không bằng vương tử như vậy thong dong, tức khắc ngã trái ngã phải như một mảnh triều tịch đánh tới, ở ngân long uy áp dưới căn bản vô pháp đứng thẳng thân thể mỗi một chỗ đều kêu gào nước toạc giống nhau đau đớn, xương cốt tựa hồ còn truyền đến ca băng tiếng vang, mới vừa rồi còn ồn ào sư chiêm phong tức khắc im. Như ve sầu mùa đông, ngân long uy áp không có liên tục thời gian rất lâu, như là trò chơi giống nhau, chỉ vài giây sau liền thong thả ung dung thu trở về, kia thật lớn long thân cũng ở không trung vừa động, rút nhỏ một vòng, ngay sau đó liền hư không tiêu thất. Nghĩ đến là bị Vũ Văn Hoa gọi trở về. Thái Sơn áp đỉnh uy áp tan mất, mọi người hàn ý chưa lui đứng thẳng thân thể, lại lần nữa tên vợ kịch nhìn lại, lúc này đây lại là không dám lại ồn ào. Chỉ trầm mặc vương tử mây tan sương tạnh sau trong trẻo không trung kia một đạo hân trường thân ảnh, tuy rằng thu liễm cảm xúc, nhưng là mọi người trong mắt cuồng nhiệt kể ra, vừa rồi kia ngân long uy hiếp một chút cũng chưa dọa lui mọi người nhiệt tình, ngược lại đối Vũ Văn Hoa càng thêm sùng bái. Nay tuyệt không phải mười mấy vạn người đều là run em mở thể, mà là chân chân chính chính đối đãi một cường giả thái độ, đây là một cường giả có được đặc quyền. Vương tử ghé mắt, nhìn Bắc Hoàng. Tuy rằng vừa rồi sự tình phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, nhưng nàng rõ ràng nhìn đến đối mặt ngân long uy áp Bắc Hoàng chưa từng di động mảy may, như vậy hắn che giấu thực lực, đảo thật là nhiều. Trên diễn võ đài không biết khi nào đã đến đông đủ 7 vị phó trưởng môn đồng thời đứng dậy nên đón, thái độ cung kính, 28 cái gia tộc đại biểu từ lâu đến đông đủ, sôi nổi đứng dậy, chắp tay thi lễ. Mà Vũ Văn Hoa, khoảng cách thật sự quá xa. Chỉ có thể nhìn đến hắn một bộ bạch y liễu, rơi thẳng ở gót chân mặc phát dễ bảo khoác ở sau người, chắp tay sau lưng tự không trung chậm rãi đi xuống tới, không sai, chính là đi xuống tới. Từng bước một như dẫm trên đất bằng, không nhanh không chậm đi tới. Tu tiên người trúc cơ kỳ liền có thể ngự kiếm, kết đan kỳ liền có thể lăng không phi hành, lúc sau phi hành bản lĩnh chỉ biết tinh tiến sẽ không hạ thấp, hơn nữa tốc độ cũng là tu sĩ không ngừng theo đuổi đồ vật. Chống đỡ người ở không trung linh khi cần thiết là nối liền, hoặc là phi, hoặc là đình, giống Vũ Văn Hoa như vậy ở không trung sân vắng tản bộ giống nhau hành tẩu yêu cầu cao độ động tác, thật không phải nhìn qua như vậy tiêu sái tùy tính. Có thể làm được trình độ như vậy hắn đối linh khí không chế định là làm người kinh ngạc cảm thán. Cung nên trưởng môn. Không biết ai hô một câu, thanh âm từ chủ diễn võ đài kia truyền đến, vương tử nghe giống Âu Dương Tiểu. Này một tiếng cung nên hình như là tín hiệu giống nhau, Trinh Lăng Trung môn phái đệ tử sôi nổi hoàn hồn, rũ mi chắp tay, cùng kêu lên hô. Cung nên trưởng môn. Cung nên trưởng môn. Cung nên trưởng môn. Ba tiếng rung trời vang, mười mấy vạn người cùng kêu lên hô lớn, thanh âm ở dãy núi trung từng vòng quanh quẩn, chỉ sợ toàn bộ thế ngoại vực lúc này đều có thể biết, Trường Thiên phái trưởng môn Vũ Văn Hoa xuất hiện. Vương tử đi theo mọi người chắp tay, lại không có ra tiếng. Chỉ thấy đến kia Vũ Văn Hoa đã đi ở giám khảo trong bữa tiệc, đứng ở bảy cái phó trưởng môn trung gian, hai bên người lẫn nhau sai khai hướng Vũ Văn Hoa nhìn lại, Vũ Văn Hoa thần sắc nhàn nhạt, chỉ có thể nhìn đến hắn mắt nhìn thẳng đứng ở trung ương, người khác liền cũng không dám lỗ mãng. Hôm nay, là Trường Thiên phái môn phái đại bỉ, là môn phái trung việc trọng đại. Ở mọi người chờ đợi trong tầm mắt, Vũ Văn Hoa mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, lại mang theo xa xưa, làm người yên lặng hương vị. Cũng không giống linh lực mở rộng thanh âm, thật giống như Vũ Văn Hoa liền đứng ở mỗi người bên người, thanh âm bằng thích hợp để si ben đưa vào mỗi người lỗ thai. Môn phái đại bỉ quy củ nói vậy không cần ta nói nữa, ta chỉ vì đại gia xác nhận ta bộ phận, môn phái đại bỉ cá nhân tổ chức lục giáp, tiểu tổ so cùng viện phái so thắng được giả sẽ được đến ta ngợi khen, này một quy củ cũng sẽ không có biến. Vũ Văn Hoa tiếp tục nói, mọi người nín thở ngưng thần. Chỉ nghe Vũ Văn Hoa thanh thanh đạm đạm lời nói. Mặt khác, năm nay lại thêm một cái, cá nhân tổ thắng được giả, có thể hướng ta đưa ra một điều kiện, đến lúc đó ta sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Vũ Văn Hoa ngay sau đó lại nói, lời này vừa ra lại làm ngưng thần nghe mọi người một trận ngốc lăng. Năm nay tất nhiên có ngoại lệ. Hơn nữa là một cái nhìn như thế dụ hoặc điều kiện. vô điều kiện thỏa mãn a. Vũ Văn Hoa thật sự không lưu một chút đường lui sao? Không phụ ra một chút khác cái gì sao? Này có phải hay không có điểm quá, kiêu ngạo. Nếu đối phương điều kiện là làm Vũ Văn Hoa thu hắn vì đệ tử đâu? Lại quá mức một chút, nếu làm hắn đem Trường Thiên phái chắp tay nhường lại đâu? Mọi người không dám tin tưởng chờ Vũ Văn Hoa lại nói điểm cái gì, ngay cả bảy cái phó trưởng môn cũng khó hiểu nhìn Vũ Văn Hoa, không biết hắn gì ra lời này, nhưng mà đợi sau một lúc lâu, Vũ Văn Hoa chỉ lão tăng nhập định giống nhau ngồi xuống, cũng không có lại bổ sung ý tứ. Hảo dụ hoặc điều kiện, kể từ đó, lần này đại bỉ chẳng phải là muốn đua cái ngươi chết ta sống. Chương 119 vòng đào thải. Cá nhân tổ so đấu lấy xét đánh hình thức sinh ra ra biên người. Đây là so đấu chung nhất quán áp dụng phương thức, dự thi người quá nhiều, cũng không có như vậy nhiều thời gian một cặp đánh tiếp. Sư Chiêm Phong diễn võ đài lấy chính bắc diễn võ đài vì tối cao, lớn nhất, hạ thiết mà 12 cái diễn võ đài, dưới đài có chuyên môn dự lưu xem tài khu. Ở Âu Dương Kiều đem nên nói nên bổ sung đều nói xong lúc sau, đại đa số đệ tử liền rời khỏi Sư Chiêm Phong, chỉ để lại lần này tân nhập môn đệ tử, hôm nay lôi đài hoàn toàn là tân đệ tử. Ngày mai mới là thượng một lần đệ tử lôi đài. Vương tử tiểu sư muội, chờ ngươi tin tức tốt. Trì Thiên Hàn cười nói, tuy rằng bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia môn phái đại bỉ, nhưng nghề hà bọn họ thật là thượng một lần đệ tử, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Hôm nay đều là đại lôi đài, chúng ta không thể xem tái, bất quá khẳng định sẽ không xảy ra sự cố. Vương tử tiểu sư muội, chờ tiến vào đấu bán kết thời điểm chúng ta nhất định tập thể cho ngươi hò hét trợ uy. Cao Tư Nguyên cũng nói, các ngươi đều tiểu tâm một ít, người nhiều khó tránh khỏi có chút khó lòng phòng bị ám chiêu, không cần đại ý. Từ Không Trường Ca còn lại là đối với Vương Tử mấy người cùng nhau nói, toàn bộ diễn trận viện cũng liền Vương Tử, Bác Hoàng, Lạc Vũ, Lạc Tình, Tân Thước 5 người mà thôi. Chúng ta đã biết, Tư Không Sư Huynh yên tâm đi. Lạc Vũ cùng Lạc Tình hai người chăm miệng một lời nói, hai người đều là cười tủm tỉm bộ dáng, thoạt nhìn rất là hưng phấn. Phong cái gì tâm à, nhìn hai ngươi như vậy khiến cho người không yên lòng, đại lôi đài cũng không phải là như vậy hảo đánh, muốn ra biên liền đem đôi mắt mở to đại đại, đường cấp nhà, bằng không đại lôi đài đã bị đào thải, nhưng có hai ngươi khóc thời điểm. Kỳ Tử Hiên phe phẩy cây quạt, xem Lạc Vũ Lạc Tình hai người không để ở trong lòng cười liền nhịn không được nói, tuy rằng này hai tỷ muội trong khoảng thời gian này tới tiến bộ không ít, nhưng vẫn là thiệp thế quá thiện. Có một số việc cùng đoạt được lại nhiều hai người cũng thể hội không được, nhớ không ở trong lòng. Đã biết Tử Hiên sư huynh, ngươi liền không thể ngóng trông chúng ta điểm hảo sao. Có ta cùng tỷ tỷ phối hợp, ra biên đại lôi đài còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lạc Vũ không thuận theo nói, bất mãn Kỳ Tử Hiên lúc này cho các nàng dội nước lã. Đến, chờ hai ngươi tin tức tốt. Kỳ Tử Hiên nhìn lên Lạc Vũ kia ủy khuất bộ dáng, lời nói cũng liền một vừa hai phải. Hi hi, nay còn kém không nhiều lắm. Lạc Vũ vui cười nói. Tân Thước, nên đánh thời điểm liền đánh, ngươi pháp thuật không thường dùng nói, lại lợi hại cũng xử không ra, đây là cái cơ hội tốt, đừng lãng phí. Tư Không Trường Ca quay đầu, cố ý đôi Tân Thước nói, Tân Thước đứa nhỏ này chính là ngoan ngoãn, cũng quá thẹn thùng, đặc biệt không thích đánh nhau, pháp thuật cùng trận pháp đều rất ưu tú, chính là không mừng tranh đấu. Tân gia thế nhưng đồng ý đem như vậy một cái con cháu đưa vào diễn trận viện, thật là quái, bất quá Tư Không Trường Ca cũng quản không được nhiều như vậy, như thế vừa nói cũng chỉ là hết làm sư huynh trách nhiệm mà thôi, diễn trận viện các đệ tử tình cùng huynh đệ, đặc biệt là này hai tháng tới nay đồng cam cộng khổ, như vậy từ từ gia tăng cảm tình, mặc dù là đạm nhiên Tư Không Trường Ca cũng không tự giác nhọc lòng lên. Hảo, ta sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Ta cũng muốn cho mẫu thân nhìn xem ta này hai tháng trưởng thành không ít, cảm ơn Tư Không sư huynh. Tân Thước ngẩng đầu, có chút thẹn thùng lại nghiêm túc nói, Tân Thước là diễn trận viện tuổi nhỏ nhất đệ tử, mới bất mãn 17 tuổi mà thôi, gần nhất cái đầu tuy rằng dài quá một ít, lại vẫn là thiếu niên bộ dáng. Tư Không Trường Ca yên tâm cười cười, theo chuyện động viện đệ tử chỉ dẫn lộ rời đi, chỉ chốc lát liền dư lại Vương Tử mấy người. Vương Tử tiểu sư muội. Đại bỉ trong lúc địa phương khác không làm ước thúc, nhưng là Nguyệt Âm Sơn chính là cần thiết cứ theo lẽ thường sớm về, thi đấu sau khi kết thúc ngươi nhất định nhớ rõ thời gian A. Nhung phái bạch một chút đều không lo lắng Vương Tử lôi đài tái, ngược lại là dặn dò khởi khác. Ân. Vương Tử gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Kêu hành, chúng ta cũng đến chạy nhanh đi rồi, hẹn gặp lại. Ai ai ai đi rồi Kỳ Vũ Nguyệt. Nhung Phái Bạch nói, lôi kéo còn cọ ở Bắc Hoàng bên người Kỳ Vũ Nguyệt chạy chậm rời đi, trong lòng phiên cái đại bạch mắt, người Bắc Hoàng rõ ràng đối nàng điểm nhi ý tứ cũng chưa, Kỳ Vũ Nguyệt còn mỗi ngày đi lên tìm ngược. Mau buông tay. Xà hỏng rồi ta quần áo. Kỳ Vũ Nguyệt chụp bay Nhung Phái Bạch, lại chiều sau nhìn thoáng qua kia căn bản không chú ý nàng Bắc Hoàng, trong mắt hiện lên ảm đạm, lại rất mau bị Vũ Mị cười thay thế, phất phất tóc dài đi theo dòng người rời đi. Vương tử, chúng ta cũng đi sao? Đại diện trận viện khác đệ tử đều rời đi, Lạc Tình mới cười hỏi Vương tử, Lạc Vũ tắc nhìn về phía nơi khác, kỳ thật từ phiếu Miểu Phong hành trình sau, Lạc Vũ thật giống như thực sợ hai Vương tử. Ngay cả nhìn thẳng liếc mắt một cái đều giống như không dám, Lạc Tình tuy trên mặt nhìn không ra tới, nhưng là so sánh với mới vừa rồi cười, lúc này lại có chút gượng ép, nề hà dư lại 5 người chung, thực hiển nhiên bọn họ đều đến nghe Vương tử, Lạc Vũ cùng Lạc Tình cũng không dám liền như vậy nên. Ngang chính mình tìm lôi đài, Vương tử chi khắp cả diễn trận viện ý nghĩa các nàng vẫn là biết được, muốn ở diễn trận viện đợi, liền không thể đối Vương tử có bất luận cái gì ý kiến. Đại lôi đài cũng không có cấp, chúng ta qua bên kia đi, bên kia lôi đài người còn rất ít. Tân Thước kiến nghị nói, nói chuyện khi sắc mặt tường đỏ, dò hỏi nhìn về phía Vương tử. Hảo! Vương tử cũng nhìn nhìn lôi đài, chủ diễn vũ đài nhìn dáng vẻ đã đầy, chủ lôi đài khoảng cách giám khảo tịch gần nhất, hiện tại trừ bỏ kia vừa mới tuyên bố bắt đầu liền biến mất Vũ Văn Hoa, 7 cái phó trưởng môn, hình đường đường chủ, hộ pháp đường đường chủ nhưng đều ở. Còn có các gia tộc mời tới người cũng đều ở, muốn mau chóng khiến cho những người này chú ý đệ tử có khối người, hạ đầu 2 bài lôi đài, mỗi bài 6 cái, hiện tại cũng chỉ có đuôi bộ 2-3 cái lôi đài còn tính trống trải. Chúng ta đây qua đi. Được đến Vương tử đồng ý, Tân Thước có chút vui vẻ cười cười, dẫn đầu đi hướng bên kia lôi đài. Lúc này những đệ tử khác còn không có toàn bộ rời đi, rộn ràng nhốn nháo, đi qua đi lộ cũng không phải thuận lợi vậy. Bác Hoàng đi ở dòng người một bên, vì Vương tử ngăn chen chúc đám đông, Tân Thước tuy là thiếu niên, nhưng cũng rốt cuộc là nam hài tử, cũng không cố sức, mà đi ở mặt sau Lạc Vũ Lạc Tình lại không phải như vậy hảo. Hai người trong tay nắm kiếm, sóng vai đi tới, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng là nhìn đến Vương tử như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ Bác Hoàng phục vụ, trong lòng liền có chút không phải tư vị. Lạc Tình cau mày chạm chạm Lạc Vũ, làm nàng thu liễm một chút chính mình cảm xúc. Tuy rằng hai người cũng rất bội phục Vương tử, nhưng có lẽ là ở phiếu Miểu Phong thời điểm rơi xuống khúc mắc, hai nũng nịu tiểu thư mặt mũi trên dưới không tới, tổng cảm thấy trong lòng biến hữu. Vương tử ở diễn trận viện lại là chúng tâm phùng nguyệt nhân vật, cùng là diễn trận viện tân đệ tử, tuổi cũng không sai biệt mấy, thân phận, các nàng xuất thân hiển nhiên so Vương tử hảo quá nhiều, như vậy khác biệt đãi. Ngộ hạ, hai người khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, thậm chí ghen ghét, tựa như hiện tại. Lạc Vũ ảo não biếu biếu môi, có chút bị đè nén, đơn giản túm Lạc Tình bước chân chậm lại, cùng Vương tử ba người cách khá xa chút, nhìn không thấy cũng liền không phiền lòng. Sau một lúc lâu, mấy người đi lên nhất phía cuối lôi đài, cái này lôi đài hiển nhiên không bị đại đa số người xem trọng, mọi người đều tranh đoạt đi cái khác lôi đài, cái này lôi đài lại là ngẫu nhiên mới đi lên một người. Thực lực hảo một chút người đều cướp đi khác lôi đài, như vậy chúng ta trong chốc lát còn như thế nào đánh a? Lạc Vũ ở Lạc Tình bên người tiếng cười nói, tuy rằng là nhỏ giọng nói, chính là chung quanh cũng có không ít người, đều là tu luyện người sao có thể nghe không được. Tức khắc có mấy người tầm mắt xem kỹ nhìn lại đây, nhìn đến hai người tu vi khi, hoặc mặt vô bà con, hoặc có chút cười nhạo thu hồi tầm mắt. Lạc Vũ. Lạc Tình có chút trong mắt khẽ quát một tiếng, Lạc Vũ luôn là như vậy, tưởng cái gì liền nói cái gì, sớm hay muộn sẽ đi theo này há mồm thụ hại. Hảo sao? Không nói, như vậy cũng hảo, chúng ta thắng được tỷ lệ sẽ càng. Lạc Vũ lẩm bẩm nói, nhưng thu được Lạc Tình nghiêm khắc tầm mắt sau hầm hực im miệng. Tại chỗ đứng sau một lúc lâu, chờ những đệ tử khác dần dần rời đi sư chiêm phong, cuối cùng không phải lộn xộn, Vương tử vốn là an tĩnh đứng, lại đột nhiên cảm thấy tay phải ngón giữa giật giật, truyền đến một trận nóng lên cảm giác, Vương tử nhìn nhìn ngón tay, trong lòng mặc niệm Lý Chiến nói cho nàng khẩu quyết, thực vi diệu liên hệ. Kỳ dị cảm thụ được đối phương vị trí, chưa từng có bao lâu, liền nhìn đến Lý Chiến cùng vệ tử sở bước đi tới. Ngoạn ý nhi này thật dùng được. Vệ tử sở cười để sát vào Vương tử, ngắm ngắm Vương tử ngón tay, ngày đó vẫn là vệ tử khiêm nói cho hắn Lý Chiến cùng Vương tử chi gian kết tóc, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, vừa rồi cũng linh giáo này pháp thuật chỗ tốt, lúc này nói chuyện có điểm chua lòm, vì cái gì hắn liền không thể tưởng được đâu. Thử khiêm cùng thiên công đâu? Vương tử hỏi. Đi trở về, hôm nay chỉ có thể lưu lại dự thi người, người khác đều không thể lưu trữ, hắc hắc, rốt cuộc cho ta mong tới. Vương tử điện hạ, ngươi chờ lát nữa giúp ta nhìn điểm, nhìn xem ta công phu tiến bộ không. Hôm trước ta cùng chiến gia đánh thời điểm suýt nữa thắng hắn. Vệ tử sở nói, nhìn trên lôi đài người càng ngày càng nhiều, lúc này không khỏi hưng phấn lên, nói đến cùng lý chiến so chiêu, tuy rằng không có thắng hắn, nhưng là phải biết rằng hắn cho tới nay ở lý chiến trong tay liền đi không được mấy chiêu, ngày đó suýt nữa thắng đã là bay vọt thức tiến bộ. Từ nhỏ liền không ở lý chiến trong tay chiếm được quá chỗ tốt, cho nên này hùng hài tử vẫn là rất lạc quan, chỉ cần tiến bộ, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói nữa, từ nhỏ đến lớn hắn nhất chịu phục chính là lý chiến, một ngụm một cái chiến giác ê, kia chính là thiệt tình thực lòng. Nô, hảo. Vương tử gật đầu, vệ tử sở này cổ đối đại võ công si mê kính nhi, một chút đều không có biến. Lý chiến ánh mắt ở Bắc Hoàng trên người rừng rừng. Lý Chiến cùng Bắc Hoàng thân hình rất giống, nhưng mà Lý Chiến càng có rất nhiều thiết cốt tranh tranh quân hồn, kia thân lãnh túc chính trực khí chẳng làm ta định người quả thực không dám nhìn thẳng. Bắc Hoàng lại càng như là tới lui tuần tra ở Hắc Bạch hai mang hai mặt phái, có được đối ma vương khắc tiến cốt nhục trung thành, cũng có được một cái thân là ma giới con dân nên có thị huyết. Bắc Hoàng lông mày một trọn, khoe miệng câu cười, xem như cùng Lý Chiến chào hỏi qua, hắn tin tưởng Lý Chiến là biết hắn. Vương tử hẳn là sẽ không gạt Lý Chiến, nhưng thật ra hắn, đối với Lý Chiến hiểu biết cũng không như vậy thấu triệt, bởi vì là vương tử người bên cạnh, hắn cũng không hảo đi điều tra, bất quá, sớm muộn gì sẽ biết không phải sao. Lý Chiến hơi hơi gật đầu, này xem như lần đầu tiên cùng Bắc Hoàng chính thức gặp qua, phía trước ở thập nhị diện trận thời điểm liền lĩnh giáo qua Bắc Hoàng công phu, nói là thâm tàng bất lộ một chút đều không quá, cùng hắn đánh gần nửa canh giờ, lại trước sau vô dụng hắn bổn ra công phu. Sau lại biết Bắc Hoàng là ma vương thân vệ thời điểm cũng liền hiểu rõ, ma vương thân vệ là ma giới vương thất trong vòng nhất khắc nghiệt chức vị, một cái đủ tư cách thân vệ là từ một người còn không có ra tiếng thời điểm cũng đã bắt đầu chân tuyển, từ mới sinh đến trưởng thành đều là dựa theo làm bằng sắt lưu trình tới, mà ở thân vệ bồi dưỡng chung không biết bao nhiêu người chết ở cái này trong quá trình, có thể cuối cùng lưu lại tuyệt đối là xuất sắc. Tân Thước có chút tò mò nhìn Lý Chiến cùng vệ tử sở. Này hai người ở phía trước cũng là kiện quá, hắn cũng biết bọn họ là vương tử hảo bằng hữu, nhưng là vẫn luôn không có gần gũi quan sát quá, hiện giờ thấy, lại có loại không hổ là vương tử bằng hữu cảm giác. Hơn nữa, tuy rằng này hai tháng tới nay vương tử vẫn luôn cùng diễn trận viện đệ tử đại ở bên nhau, nhưng là đại đa số đệ tử đối đại vương tử thái độ lại là tôn kính thêm bội phục, một khi có loại này tôn kính cảm xúc, bọn họ chi gian khoảng cách liền vô hình chung kéo ra. Cũng chỉ có như vậy vài người thật sự có thể ở vương tử trước mặt đĩnh đạc mà nói mà thôi. Nhưng là trước mắt này hai người, vương tử đối bọn họ thái độ rõ ràng không giống nhau, cảm giác trên người kia cổ vô hình cách ly. Vòng đều tan mất, nguyên lai, vương tử thật sự có làm nàng khác nhau đối đãi người, mà thân là người như vậy, này hai người hẳn là may mắn, cũng là hạnh phúc đi. Nhưng thật ra Lạc Vũ cùng Lạc Tình, vốn dĩ chỉ là tò mò vương tử còn có khác giao tế vòng. Chính là ở nhìn đến Lý Chiến cùng vệ tử sở thời điểm, hai tiểu cô nương không cấm khuôn mặt đỏ bừng, soái ca hình nam đối với thiếu nữ lực sát thương từ trước đến nay đều là không thể khinh thường, đặc biệt là Lý Chiến cùng vệ tử sở bực này từ nhỏ đều là nhân thượng nhân nam tử, đi ở nơi nào đều không thể che giấu kia thân tuyệt hảo khí chất. Vương tử nơi cái này lôi đài người cũng dần dần nhiều lên, lần này báo danh cá nhân tổ thi đấu tân đệ tử ước chừng có 1.6 vạn nhiều danh. Một cái chủ diễn võ đài hơn nữa 12 cái hạ thiết diễn võ đài, chủ diễn võ đài chia sẻ gần 6.000 đệ tử, cái khác lôi đài bình quân mỗi cái trên lôi đài không đến 1.000 người. Dựa theo thi đấu quy định, tiến vào đấu bán kết đệ tử chỉ có thể có 1.000 người, nói cách khác, trên diễn võ đài có thể lưu lại 350 người tả hữu, mặt khác diễn võ đài có thể lưu lại 60 người tả hữu. Đương nhiên, cụ thể nhân số sẽ từ các trên lôi đài trọng tài xét định đoạt. Nhân số ở 5 cái trong vòng biến động sẽ không vượt qua dự đánh giá. Như vậy quy tắc hạ, trên thực tế chủ diễn vũ đài thượng áp lực sẽ lớn hơn nhiều, người nhiều, mỗi người yêu cầu kiên trì thời gian bị kéo trường, này yêu cầu bọn họ có so cái khác lôi đài đệ tử càng nhiều sức chịu đựng cùng thể lực. Sau một lúc lâu, hai người phi thân dừng ở vương tử nơi lôi đài phía trên, vương tử nhìn thoáng qua, lại là gặp qua, phù bảo viện giảng bài tiên sinh tỉnh duyên, cùng đạo binh viện giảng bài tiên sinh cao ẩn, tỉnh duyên là từng ở đến thế ngoại vực thời điểm gặp qua, cao ẩn nói, đúng là phụ trách nên đón bọn họ người, mà ở đã trải qua hải tộc thú triều kia sự kiện lúc sau, bọn họ cũng coi như là cộng hoạn nạn qua đi, tuy rằng xong việc liền không có liên hệ. Bất quá sau lại ngẫu nhiên nghe Nhung Phái Bạch nói lên quá, cao ẩn là cao tư nguyên thúc thúc, cũng là ở đạo binh viện cùng diễn trận viện lần đó so đấu lúc sau, cao tư nguyên trước mặt mọi người thề muốn khổ học trận pháp, hơn nữa thề không cùng vương tử là địch, trùng hợp cao ẩn lúc ấy cũng ở đây, thế mới biết cao tư nguyên nguyên lai là cao gia người, cao ẩn sau lại cũng đi tìm cao tư nguyên. Cao tư nguyên hiện tại vô luận là tu vi vẫn là trận pháp đều có đại biên độ tiến bộ, đặc biệt là trận pháp. Chính là tuy rằng cao ẩn là trưởng bối, nhưng cao tư nguyên cũng không có phản ứng quá cao ẩn. Cao tư nguyên trong lòng nghẹn dùng sức đâu, cao gia đem hắn đương không khí có chút năm. Hắn lần này cũng không phải là vì khiến cho cao gia người chú ý mới đi khổ học trận pháp. Hắn muốn chân chính ở trận pháp thượng lấy được thành tựu, mới có thể một lần nữa suy xét trở lại cao gia việc. Hắn muốn lưng thẳng thắn đi vào cao gia ngạch cửa, không phải như vậy hèn hạ trở về, sau đó lại một lần bị có thể không xem nhẹ. Tình duyên cùng cao ẩn hai người ánh mắt tuần tra cũng một vòng lôi đài, kiểm kê nhân số, ở đảo qua vương tử thời điểm, tình duyên ánh mắt rõ ràng sáng một cái trước mắt, nghĩ thầm này trên lôi đài có vương tử, phỏng chừng sẽ có trò hay xem đâu, vốn dĩ việc công xử theo phép công tâm lúc này đảo cảm thấy thú vị đi lên. Cao ẩn hiển nhiên cũng thấy vương tử, lại hướng nàng bên cạnh vừa thấy, vừa vặn thấy được Lý Chiến cùng vệ tử sở, đây là hắn hai cái học sinh, hắn sao có thể không quen biết. Tuy rằng hắn giao chính là lý luật hóa, nhưng là đối Lý Chiến cùng vệ tử sở hai người ấn tượng vẫn là cực kỳ khắc sâu. Vệ tử sở hiếu học, mỗi khi gửi công văn đi, Lý Chiến tư duy nhanh nhẹn, mỗi khi tự châu ngọc, còn có kia vệ tử khiêm cùng mộ thiên công hai người. Bốn người có đôi khi ở học đường nâng lên ra vấn đề, làm hắn cái này tiền sinh đều âm thầm kinh hãi, vài lần suýt nữa trả lời không lên. Diễn trận viện mấy cái tân đệ tử đều ở cái này trên lôi đài, không có nhìn thấy cao tư nguyên, cao ẩn hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến kia hải tử không phải tân đệ tử, nghĩ đến cao tư nguyên, cao ẩn trong lòng chính là khe khẽ thở dài, không nghĩ tới cao gia thế nhưng đem như vậy một cái ưu tú hải tử cấp đã quên. Chắc là cao tư nguyên phụ thân sau khi qua đời liền không người quan tâm. Vốn định từ chính hắn làm chủ trước đem người mang về cao gia gặp mặt gia chủ sau lại nói, nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này tính tình quả thực rất giống phụ thân hắn, chính là ngoan cô không thấy hắn, vô pháp, hắn đã cùng đại ca nói qua, lần này cao gia tới làm trưởng lão hội cố ý lưu ý cao tư nguyên, nên như thế nào dàn xếp đứa nhỏ này, làm trưởng lão đi quyết định đi. Đại lôi đài so đấu không hạn hình thức, nhưng cần thiết là điểm đến mới thôi, cuối cùng lưu lại 60 người có thể tiến vào hậu thiên đợt thứ 2 thi đấu, vô luận như thế nào, chúc các ngươi vận may. Thi đấu, bắt đầu. Tỉnh Duyên thanh thanh giọng nói, thăng chức tuyên bố nói, ở Tỉnh Duyên nói âm vừa mới rơi xuống, trên lôi đài đã là một mảnh khẩn trương bầu không khí, mọi người cẩn thận hoạt động bước chân, tạm thời còn không có người công kích, tựa hồ đều ở cân nhắc chung quanh người thực lực. Mặt khác lôi đài cũng lục tục bắt đầu so đấu, đặc biệt là chủ diễn võ đài, đã là một mảnh náo nhiệt. Vương tử mấy người cũng dừng đối thoại, mặt hướng một đám như hổ rình mồi người, gần 1.000 người lôi đài, bốn phía đều là khả năng tiến công người, đại đa số người là kết bạn mà đến ở. Hai người cho nhau hợp tác phòng thủ tựa hồ so đơn binh tác chiến muốn nhiều chỗ rất nhiều ưu thế, mà giống vương tử bên này tình huống, 7 người hợp tác, nhưng thật ra trên cơ bản không có. Lạc Vũ cùng Lạc Tình một người cầm roi, một người chấp kiếm, tú khí gương mặt cũng là rất ít thấy chiến ý, tuy rằng đưa lưng về phía bối đứng, thoạt nhìn cũng không có hoàn toàn đem sau lưng phòng ngự giao cho vương tử mấy người. Đương nhiên, vương tử mấy người cũng không có khả năng đem sau lưng giao cho Lạc Vũ cùng Lạc Tình. Mà vương tử, tuy rằng nhìn như chuyên tâm thủ một mặt, nhưng nếu là sau lưng xuất hiện tình huống, nàng hoàn toàn có thể ở nhanh nhất thời gian phản ứng lại đây. A, một tiếng quát nhẹ, trên lôi đài không biết là ai trước động tay. Này giống như chính là một cái đấu võ tín hiệu, tức khắc cho nhau cảnh giác mọi người đồng thời ra tay, rút kiếm tương hướng, binh qua va chạm ở bên nhau, phát ra chói tai cọ sát thanh, năng lượng dao động cũng hết đợt này đến đợt khác sinh ra, mới vừa rồi yên lặng hình ảnh trong nháy mắt kịch liệt động lên, trên lôi đài tức khắc lâm vào hôn chiến. Tuy rằng vương tử bên này người nhiều, nhưng là mấy người cũng không có nhiều ít phòng ngự bộ dáng tựa hồ mê hoặc quanh mình người, không ít người công hướng về phía nhìn như thực dễ đối phó vệ tử sở, chỉ vì này sau một lúc lâu gần nhất ở, vệ tử sở nhìn như cái gì cũng chưa làm giống nhau đứng, không cần kết giới phòng ngự, cũng không lượng ra pháp khí, chẳng trách chăng mọi người lập tức liền nhắm ngay vệ tử sở. Ai ngờ đến vệ tử sở đây đều là cố ý đâu. Liền chờ những người này đưa tới cửa tới, vệ tử sở hiện tại trong cơ thể máu một tấc tấc sôi trào lên, chờ mong một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu. Đó là cái dạng gì đấu pháp? Vốn dĩ lưu ý vương tử tình duyên không cẩn thận liếc tới rồi vệ tử sở, ngay sau đó bị vệ tử sở thân pháp hoảng sợ. Chỉ thấy đối mặt tả hữu hai người công kích, một người chấp kiếm, một người vận dụng pháp thuật công kích, kia hai người phối hợp cũng không tệ lắm, hai đối một cũng coi như là ưu thế một phương, nhưng mà lại ở vệ tử sở thủ hạ một chút chỗ tốt cũng chưa chiếm được. Không chỉ có như thế, ở hai người càng ngày càng kịch liệt công kích hạ, vệ tử sở căn bản là vô dụng pháp thuật, cũng vô dụng kiếm thuật, càng không có mượn dùng cái khác pháp khí công kích. Này quá không thể tưởng tượng. Như vậy vệ tử sở căn bản chính là bằng vào thân thể tốc độ cùng cường độ ở cùng hai người chiến đấu. Tình duyên không cấm mở to hai mắt, cẩn thận nhìn, ở một người kiếm đã đâm tới thời điểm, vệ tử sở thủ đoạn vừa chuyển, nhìn như nước chảy mây trôi động tác, lại mang theo ngàn quân lực, từ bị hắn bắt lấy người nọ trên mặt vặn vẹo biểu tình là có thể nhìn ra tới, vệ tử sở kia một chảo phỏng trừng có thể sinh sôi đem cổ tay của hắn vặn gãy. Hơn nữa ở kiếm ở trong tay cùng trong gió lá cây dường như run rẩy, nếu không phải một người khác một cái bọc thật lớn năng lượng nắm tay từ mặt bên đánh úp lại, vệ tử sở vì tránh đi hắn không thể không thả lỏng đối phương mới người nọ kiềm chế, phỏng chừng người nọ trường kiếm đã rời tay. Mà đối mặt một khắc nhiệt người nắm tay, kia chính là mang theo pháp thuật công kích ra. Lần này vệ tử sở tổng không thể còn xích thủ không quyền đi tiếp đi. Thỉnh duyên trong lòng nghĩ, nhưng mà hắn lại tưởng sai rồi. Chỉ thấy vệ tử sở đơn cánh tay khúc thành khuỷu tay, trước nay người trên nắm tay phong cắt qua đi, khuỷu tay đột nhiên áp xuống, tình duyên càng là lắp bắp kinh hãi. Này vốn dĩ có thể né tránh công kích, vệ tử sở chính là đem đối phương công kích bước hướng về phía chính mình lồng ngực yếu hại bộ vị. Này không phải tự sát hành vi sao? Nhưng không đúng. Tình duyên nhìn vệ tử sở kế tiếp động tác, mới phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự. Chỉ thấy vệ tử sở đơn chân lui về phía sau nửa bước, thân thể trước huynh, đây là một cái cực hảo chống đỡ, mà ở hắn trong mắt nhìn như nguy hiểm động tác lại sách vở không phải. Vệ tử sở khuỷu tay chô giống như thép giống nhau tạp ở công kích người cánh tay phía trên, xuống phía dưới lực đạo làm người nọ nắm tay ngừng ở vệ tử sở lồng ngực ở ngoài, lại khó tấp kính nửa bước. Mà vệ tử sở đơn trưởng hơi khúc, đột nhiên đẩy hướng người nọ, kia đẩy lại là giống như mánh hổ chụp mồi. Trường gian lực đạo thế nhưng cũng là lệnh người không thể tưởng tượng, chỉ thấy người nọ bị vệ tử sở một trường, người tức khắc cung thân thể về phía sau bay đi, phần lưng chấm đất quăng ngã cái chồng vó. Tình duyên không thể tưởng tượng lắc lắc đầu, này vệ tử sở thế nhưng có thể nghĩ đến như thế tuyệt diệu chiêu thức, mà mấu chốt nhất chính là, vệ tử sở tốc độ cùng lực độ. Này căn bản không phải thường nhân có thể đạt tới. Liên nói vừa rồi kia một chảo. Thay đổi ai đều không thể ngăn cản trụ kia nhất kiếm thế đi, nhưng mà vệ tử sở lại là chặn. Mà vừa rồi kia đối kia một quyền kiềm chế, nếu khuỷu tay gian lực độ không đủ nói, kia thật là tự tìm tử lộ a. Còn có cuối cùng kia bắt trước hổ phát một trường, đổi làm ai cũng không có khả năng ở không cần bất luận cái gì linh lực cơ sở thượng đơn trương đem người ném đi, còn đẩy ra 4-5 mét khoảng cách, này căn bản chính là vi phạm người thân thể cực hạn a. Tình duyên không tin tà ở vệ tử sở trên người lại nhìn một vòng, chỉ thấy vệ tử sở tóc dài nhẹ xoái, động tác tiêu sái, như vậy nghịch thiên lực đạo giống như căn bản là không phải như thế trong thân thể hẳn là tồn tại a. Hơn nữa hắn tin tưởng, vệ tử sở cũng không có dùng thêm vào sức lực pháp khí a. Kỳ quái, người lực đạo có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Tình duyên không cấm nói. Đích xác kỳ quái, như vậy lực đạo hẳn là linh thú trên người mới xuất hiện. Cao ẩn cũng thấy được vệ tử sở bất đồng với mọi người đánh nhau phương thức, nghe được tình duyên nói như vậy, tự nhiên tiếp lời nói. Linh thú? Người như thế nào có thể cùng linh thú so? Chẳng lẽ cũng muốn cùng linh thú giống nhau ra dày thịt béo đao thương bất nhập sao? Tình duyên nhướng mày nói, khi nói chuyện vệ tử sở đã lại giải quyết một cái tới gần người. Có lẽ hắn trời sinh thần lực. Cao ẩn sờ sờ trên cằm hồ cha, nói, bằng không hắn không thể tưởng được khác giải thích, tuy rằng vệ tử sở là hắn học sinh, nhưng hắn chỉ phụ trách lý luận bộ phận, cũng không có gặp qua vệ tử sở ngày thường thực lực. Không đúng, ta giống như gặp qua hắn. Tình duyên xoay chuyển trong mắt, không tán đồng cao ẩn cách nói, lại có chút nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Tên đệ tử kia thế nhưng là quan hệ linh căn. Cao ẩn kinh ngạc nói, thấy được một cái khác cảm thấy hứng thú người, đúng là tân thức, chỉ thấy vừa rồi tân thức còn ở sử dụng kiếm thuật, vừa rồi dưới tình thế cấp bách phát ra một cái thuộc tính công kích, kia lóa mắt bạch quang đem quanh mình người khác đều kinh ngạc một cái trước mắt. Kia cũng là diễn trận viện đệ tử của ngươi. Ta nhớ ra rồi. Mới vừa vào môn phái khi hình đường an bài đảo thải bấy dập, chúng ta lúc ấy là toàn bộ hành trình nhìn, lúc ấy cái này đệ tử cũng cùng vương tử ở một khối, đối mặt huyết thần chu thời điểm, hắn còn không phải như vậy cường. Không, phải nói, lúc ấy hắn biểu hiện cùng đại đa số người vô dị. Kia này hai tháng tới hắn là như thế nào tăng lên tới như thế nông nỗi. Tình duyên nhưng thật ra không có kinh ngạc, đây là hắn đã sớm biết đến. Dương mắt gian nhìn đến vương tử kia xuất thần nhập hóa tốc độ khi, đột nhiên liền nhớ tới ở đâu gặp qua vệ tử sở. Ngươi là nói vệ tử sở. Hắn thiên phú rất cao, nhưng là nếu thật sự có một bộ cường hóa thân thể huấn luyện phương pháp, đúng sự thật quảng mà dùng chi, đã có thể khó lường. Bị tình duyên như vậy vừa nói, cao ẩn không thể không lại lần nữa chú ý vệ tử sở ở. Mọi người đều biết, tu sĩ pháp thuật vô luận tu luyện cỡ nào cao cường, thân thể lại không cách nào cường hóa. Đây cũng là nhân loại cùng linh thú tu luyện lên lớn nhất khác biệt chỗ, nếu là có thể làm thân thể cũng cường hóa lên, nhân loại nhược điểm chẳng phải là đại đại hư hóa. Nghĩ đến đây, cao ẩn ánh mắt có điểm tỏa sáng. Ngươi nói không sai, nhưng là bất luận cái gì phương pháp tu luyện đều là có nó đặc tính, vệ tử sở có thể tu luyện đến trình độ như vậy, không đại biểu liền có thể áp dụng với đại chúng, bất quá việc này còn phải chú ý, xong việc cùng phó trưởng môn nói một tiếng mới là. Tỉnh Duyên tắc cẩn thận nói. Ân. Cao ẩn gật gật đầu, tán đồng Tỉnh Duyên nói. Kỳ thật hai người suy xét một chút đều không quá phận, nếu là này chỉ là vệ tử sở dưới tình thế cấp bách bạo phát lực còn chưa tính, trận này hôn chiến đã rằng co mau nửa canh giờ, thua ở vệ tử sở trên tay người cũng không dưới mấy chục cái, lại vẫn là có người hướng lên chiến phác, này vệ tử sở sức chịu đựng hiển nhiên lại một lần làm cho bọn họ giật mình. Liên tục nửa canh giờ không gián đoạn so đấu. Liền tính là dùng linh lực, lúc này cũng có mỏi mệt đói dấu hiệu, vệ tử sở lại là càng đánh càng hăng say nhi, ngược lại có điểm vừa mới hưng phấn lên cảm giác. Tốc độ quá chậm, chiêu thức quá tạp. Đây là vương tử nhìn nửa ngày sau cấp vệ tử sở đánh giá, vệ tử sở vốn dĩ hưng thú bừng bừng nhìn vương tử ngăn mọi người chiều hắn nơi này nhích lại gần, nhưng mà lại không có nghe được vương tử khích lệ, bất quá vệ tử sở là hưng phấn. Vương tử nói như vậy đã nói lên hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Muốn nói tốc độ, vệ tử sở là biết chính mình tốc độ thượng còn chưa đủ, đặc biệt là cùng vương tử như vậy nghịch thiên người so sánh với, bất quá chiêu thức quá tạp hắn lại không có cách, này đã là hắn có thể nghĩ đến nhanh chóng nhất chiêu thức. Chiêu thức biến hóa quyết định bởi với đối thủ nhược điểm, nếu ra chiêu liền phải tàn nhẫn nhất, không cần không có chiêu thức. Vương tử ở thần thức chung cùng vệ tử sở nói, tuy rằng này cùng nàng trước kia vẫn luôn làm sát thủ lại phân không khai quan hệ, nhưng là từ nhỏ xem quen rồi động vật gian đi săn cũng đã luyện liền nàng không ra chiêu tắc lấy, vừa ra chiêu đó là thẳng đến mệnh môn thói quen. Lúc này đang có một người huy kiếm đâm tới ở, vương tử thế nhưng cũng không có tế ra trường kiếm đón chào, càng quá mức chính là thẳng đến kia kiếm đã mau bách cận vương tử mặt, kia cầm kiếm người đều có điểm không xác định, nhưng đừng với phương choáng váng. Hắn này nhất kiếm đi xuống ra mạng người đã có thể không hảo. Ma liên ở người nọ suy xét nếu không phải thu hồi lực đạo thời điểm, lại thấy vương tử mũi chân vừa chuyển, thân hình một bên, tay đột nhiên công hướng người nọ, này đó đều là cùng vệ tử sở mới vừa rồi giống nhau như lúc động tác, nhưng mà vương tử lại không có đi bắt người kia thủ đoạn, mà là biến trảo vì trưởng, đột nhiên bổ về phía người nọ kinh mạch, người nọ trực giác trực tiếp cánh tay một trận độ đau. Tiếp cảm giác như là toàn bộ cánh tay bị tá xuống dưới, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Phanh một tiếng, người nọ trong tay kiếm đã rơi xuống đất, vương tử khuỷu tay chấn động, đem người nọ đưa hạ lôi đài, thẳng đến người nọ ngã xuống ở dưới lôi đài, vặn vẹo mặt mở mắt ra khi, mới phát hiện chính mình như vậy trong nháy mắt thế nhưng bị đào thải. Vệ tử Sở đương nhiên thấy rõ vương tử biểu thị, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn nhưng không rơi rớt vương tử cuối cùng động tác, nếu như vương tử khuỵu tay xuống chút nữa mấy tấc, người nọ đan điền đều khó giữ được. Đây là cận chiến mị lực, khó lòng phòng bị, liền phải xem ai mau, ai chuẩn. Vệ tử Sở trong lòng ẩn ẩn minh bạch, chính mình chiêu thức đích xác thái quân tử, ở sinh tử đánh giá chung căn bản không dung ngươi như vậy nhất chiêu nhất thức quy quy củ củ đánh. Quả nhiên, vương tử lại một lần che giấu chung xác minh vệ tử Sở phỏng đoán, đồng dạng là đối mặt cương mãnh nắm tay, vương tử không lùi mà tiến tới, lúc này đây lại là cong lại thành chảo, bắt lấy người nọ bả vai vẫn luôn hoạt tới tay cổ tay, thân hình một bên, một tay kia túm người nọ bả vai uốn éo. Hai bên trên vai đại huyệt trước sau bị chế, người nọ linh khí lại thay đổi không kịp, thân thể cân bằng tức khắc bị đánh vỡ, đi theo vương tử lực đạo thân thể nửa chuyển. Mà vương tử bắt lấy cổ tay hắn tay cũng là vừa chuyển, chỉ thấy người nọ lực khái ngàn quân một quyền thế nhưng thẳng tắp công hướng chính mình luân hải. Người nọ chấn động, không khỏi phân trần tan đi linh khí kể hết tan đi, phòng ngự mở rộng ra, lúc này vương tử nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vương tử chân dài vừa dẫm, đem người đá hạ nâng đi, thẳng xem vệ tử Sở tưởng đi lên hùng ôm vương tử một cái. Quá xuất sắc. Đương nhiên, vương tử cùng vệ tử Sở có lẽ còn không biết, bọn họ này một loạt động tác tình duyên cùng cao hẩn chính là xem giành mạch. Chương 120 ra biên. Gần 1.000 người hôn chiến tại tiến hành gần 2 cái canh giờ thời điểm dần dần làm lạnh xuống dưới, không, phải nói là càng thêm khẩn trương lên, dư lại cũng liền 100 nhiều người. Thực lực tương đương, thể lực tiêu hao cũng tương đương, mà muốn tại đây 100 người chung lại đào thải hơn 40 người, muốn ra biên nói, mặc dù là lẫn nhau hợp tác bằng hữu chi gian cũng đê lên, mọi người cẩn thận đánh giá chung quanh tu sĩ thực lực, tìm kiếm xuống tay cơ hội, nhưng hiển nhiên này dư. Lại người đều không phải ăn chay, trong lúc nhất thời không khí có chút căng chặt, mà ở trên lôi đài có cái kỳ quái hiện tượng, chỉ thấy vương tử mấy người đứng địa phương bị ngăn cách ra tới. Mọi người đều cùng vương tử mấy người vẫn duy trì cũng đủ xa khoảng cách, vệ tử Sở thoáng vừa động đều sẽ khiến cho chung quanh người phản xạ có điều kiện khẩn trương. Vệ tử Sở khó chịu nhíu nhíu mày, những người này thấy hắn liền trốn hắn còn như thế nào đánh a? Kỳ thật vệ tử Sở cũng không nghĩ, ngươi như vậy cường ngạnh ném đi như vậy nhiều người, hơn nữa từ đầu đến cuối còn không có sử dụng quá vài lần pháp thuật, như vậy làm người nắm lấy không ra công lực, còn làm người như thế nào đánh a? Lạc Vũ lau đem hãn, như cũ cùng Lạc Tình đưa lưng về phía bối phòng ngự, bởi vì các nàng thoạt nhìn là cùng vương tử cùng nhau, lúc này cũng may mắn không ai dám tìm tới bọn họ. Lạc Vũ đảo mắt nhìn bên kia như cũ trầm ổn như lúc ban đầu Lý Chiến, vừa vặn Lý Chiến tầm mắt từ bên này đảo qua, Lạc Vũ sốt ruột cấp thu hồi tầm mắt, lồng ngực nội cổ động, một lòng bùm bùm nhảy cực nhanh, đã hít sâu mấy khẩu lúc sau, Lạc Vũ mới lại lần nữa thật cẩn thận nhìn lại. Lại chỉ thấy Lý Chiến vị trí gì? Động tới rồi vương tử bên người, không còn có nhìn qua. Lạc Vũ trong mắt một mảnh ảm đạm, lại đột nhiên cảm giác chính mình trước mặt kiếm quang chợt lóe, ngay sau đó là một bàn tay túm chặt nàng phía sau quần áo đột nhiên lôi kéo. Lạc Vũ đang ở xuất thần, thân hình theo kia lực đạo về phía sau đảo đi. Lạc Vũ vội vàng mà lui ra phía sau vài bước, lại cảm giác chính mình sau lưng truyền đến một trận ngăn cản lực lượng, ngăn trở nàng về phía sau xu thế. Lạc Vũ lúc này mới mượn lực đứng vững, nhanh chóng quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Lại ở xoay người gian thấy được liền ở nàng phía sau Lý Chiến, Lạc Vũ sửng sốt, kia vừa rồi làm nàng đứng vững lực đạo chính là Lý Chiến phát ra. Lạc Vũ đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Chiến, mà Lý Chiến chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, cũng không có hướng nàng xem ra. Làm gì đâu ngươi? Không nhìn xem đây là ngươi có thể thất thần thời điểm sao? Một tiếng mang theo tức giận khét kêu tiếng vang lên. Lạc Tình túm Lạc Vũ cánh tay đem người túm trở về, tú khí mày gắt gao nhăn, lúc này đây Lạc Tình là thật sự sinh khí. Ta sai rồi tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận. Lạc Tình liếc mắt một cái liền xem minh bạch, vừa rồi hôn hôn độn độn đầu góc lúc này mới tỉnh táo lại, lại thấy hai cái tu sĩ chính như hổ rình mồi nhìn các nàng, vừa rồi nhất định cũng là phát hiện nàng lực chú ý phân tán, lúc này mới công kích nàng, còn hảo Lạc Tình kịp thời chặn, mười mấy chiêu qua đi. Lạc Tình cũng chỉ khó khăn lắm đem hai người bước lui, không có thắng bại. Vậy đem tâm thu hồi tới. Lôi đài sau khi kết thúc ngươi ngẫm lại cái gì ta mới lười đến quản ngươi. Lạc Tình lạnh giọng nói, Lạc Vũ chỉ có trột dạ thời điểm mới có thể kêu nàng tỷ tỷ, còn lại thời điểm đều là thẳng hô tên nàng. Lạc Tình trong tay kiếm nắm chết hẳn, âm thầm liếc liếc mắt một cái Lý Chiến. Lạc Vũ hô hấp căng thẳng, mặt ửng hồng lên, khẩn trương nhìn Lạc Tình. Lạc Tình cũng đã lạnh mặt đi quay đầu lại đi. Lạc Vũ cười cắn cắn môi dưới, roi trên mặt đất cho hả giận dường như vung, phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy, nhìn về phía vừa mới công kích hắn hai người, tu vi cùng nàng không sai biệt mấy. Hiện tại bốn người đang ở giằng co, nhưng là Lạc Vũ lại không nghĩ đợi, vừa rồi hại nàng suýt nữa xấu mặt. Lạc Vũ nheo nheo quyền, thủ đoạn vừa lật, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả bùa chú. Lạc Vũ dùng linh lực đem bùa chú đột nhiên hướng kia hai người ném đi, dẫn đầu khởi xướng công kích. Lạc Tình nhíu nhíu mày, nhưng là Lạc Vũ bùa chú đã ném đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đánh, cũng chưa nói cái gì, rút kiếm công tới. Mà kia hai cái nam tu sĩ thấy có bùa chú bay tới, chỉ cho là cái gì công kích bùa chú, hai người đồng thời dựng nên phòng ngự, thân hình hướng một bên lóe đi. Nhưng mà ở kêu bùa chú có hiệu lực sau, lại không có xuất hiện trong tưởng tượng pháp thuật công kích, chỉ xuất hiện một đạo nhìn như hù người bạch quang. Hai người đều là sửng sốt, nghĩ thầm bọn họ thế nhưng bị hai cái tiểu cô nương chơi. Vừa rồi kia chỉ là thủ thuật che mắt sao. Hai người giận dữ, chuẩn bị rút kiếm cùng Lạc Vũ Lạc Tình chính diện đánh nhau. Hảo báo này hài hước chi thủ, hiện tại đúng là tranh đoạt lưu lại danh ngạch thời khắc mấu chốt, nếu có thể thiếu hai người. Bọn họ cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Ở bọn họ xem ra, trải qua thời gian dài như vậy, ít nhất nữ tu sĩ kinh mạch là so ra kém nam tu sĩ. Nói cách khác, bọn họ hai người ít nhất ở thể lực thượng chiếm ưu thế. Chính là hai người vừa mới muốn phi thân công kích thời điểm, dưới chân lại giống như bị thứ gì chặt chẽ túm chặt. Mặc cho bọn họ như thế nào động đều tránh thoát không khai. Hai người kinh hãi, nghĩ thầm lúc này còn có người khác đánh lén. Túi đầu nhìn lại, lại thấy dưới chân sinh ra vô số căn dây đằng, gắt gao túm chặt hai người mắt cá chân, hơn nữa kia dây đằng còn ở không ngừng hướng cẳng chân thượng bò. Lúc này Lạc Vũ roi, Lạc Tình kiếm cũng đã công tới, hai người đành phải đi trước đem Lạc Vũ Lạc Tình ăn, thừa dịp khe hở huy kiếm đi chạm trên chân quấn lấy dây đằng, nhưng mà kia dây đằng vừa mới bị chặt đứt, cơ hồ lập tức liền có tân dây đằng sinh trưởng ra tới. Hơn nữa lúc này hai người kinh ngạc phát hiện, bọn họ thân thể đang ở nhanh chóng chấm xuống. Lạc Vũ cùng Lạc Tình vừa lòng nhìn hai người bị nhốt, dày đặc công kích, không cho hai người thoát ly ra tới cơ hội. Hai người hiện tại trong lòng một mảnh nôn nóng, thân thể còn ở không ngừng chấm xuống, trên chân dây đằng như là có chính mình ý thức giống nhau, gắt gao quấn lấy bọn họ, vừa mới bị chặt đứt liền lập tức quấn lên tới, mà hai người còn không thể không ứng đối Lạc Vũ cùng Lạc Tình thỉnh thoảng lại công kích quấy nhiễu. Này căn bản không phải pháp thuật, chung quanh cũng không có người đánh lén bọn họ. Kia đây là trận pháp. Hai người trong lòng đồng thời nghĩ đến, vang lên vừa rồi kia bừa chú, bọn họ thế nhưng cho rằng kia chỉ là một chương hư chương thanh thế phế phù đâu. Kia bừa chú phong ấn không phải bình thường thuộc tính công kích, mà là trận pháp. Muốn hỏi vì cái gì hắn sao ngươi biết đây là trận pháp? Chỉ vì hai người hiện tại bộ dáng thực sự quái dị, lôi đài hoàn hảo không tổn hao gì. Tuy rằng bọn họ trên đuổi triền đầy dây đằng, kia dây đằng còn ở kiên trì không ngừng hướng về phía trước bò thăng, nhưng mà bọn họ vẫn là có thể cảm giác được chính mình hai chân, chính là rõ ràng là cự thạch lũy xây lôi đài, lúc này hai người lại giống như đứng ở sâu không thấy đáy vũng bùn trùng, thân thể còn ở không ngừng giảm xuống, nhìn qua cẳng chân một chút không vì đều bao phủ ở dưới lôi đài phương. Lại liên tưởng đến vừa rồi bùa chú ném lại đây khi, hai người chỉ thấy được một trận chói mắt bạch quang. Xem ra kia bạch quang không phải khác, đúng là trận thành tiêu chí. Trời ạ, như thế nào sẽ có phong ấn trận pháp bùa chú? Hơn nữa là như thế khó chơi trận pháp. Trước kia cơ hồ chưa từng gặp được quá như vậy hoàn cảnh, hai người mắt thấy thân thể của mình một chút giảm xuống, dây đằng nhanh chóng chế trụ hai người thân thể, thật sự nếu không đình chỉ, kia dây đằng sớm hay muộn sẽ quấn lên bọn họ hai tay. Hừ, nhận thua sao? Lạc Vũ hừ nói. Giữa mày lại có chút đắc ý cùng kiêu ngạo, có thể đem hai người bước đến như thế nông nỗi, liền tính nàng cùng Lạc Tình dừng tay, bọn họ hai người hiện tại muốn tránh thoát cái này trận pháp cũng không có khả năng. Các ngươi thế nhưng dùng bữa chú. Một người cắn răng nói, làm hắn đối hai cái nữ tu sĩ nhận thua, thật sự khai không được cái kia khẩu cũng ném không dậy nổi người kia. Vì cái gì không thể dùng bữa chú? Hôm nay sử dụng bữa chú người còn thiếu sao? Ngươi chẳng lẽ không biết? Đại lôi đài so đấu là không hạn hình thức sao? Lạc Vũ cau mày nói, có chút khinh thường người này nói. Này căn bản là không phải các ngươi thực lực, một người khác cũng căm giận nói, lại trung quy âm thầm hộp máu. Bọn họ hai người bại liền thua ở sơ suất quá, tuy rằng không hạn chế thi đấu hình thức, đùa chúc cũng là thường thấy, nhưng là bọn họ hai người lại không khéo gặp gỡ trận phù. Nay cùng trận pháp giống nhau không bị người xem trọng trận phù. Nhưng hiện tại bị nhốt thậm chí lập tức liền thua người là các ngươi, mà không phải chúng ta. Lạc Vũ roi múa may kín không kẽ hở, nếu hai người không nhận thua, vậy đành phải từ các nàng đưa bọn họ đi xuống. Các ngươi là phù bảo viện đệ tử sao? Sau một lúc lâu, kia dây đằng đã bò lên trên hai người nửa người trên, hai người là đã muốn ngăn cản Lạc Vũ Lạc Tình công kích, lại muốn chém đoạn này đó đáng chết dây đằng, đã phân thân vô thuật, một người mắt thấy thật sự không có cách nào xoay chuyển cục diện, chỉ là không cam lòng hỏi. Hừ, phù bảo viện khi nào dùng quá như vậy trận phù? Có thể lấy đến ra như vậy trận pháp, đương nhiên chỉ có ta diễn trận viện. Lạc Vũ thần sắc kiêu ngạo nói, mà kia hai người lại là chấn động. Thế nhưng thua ở diễn trận viện đệ tử trong tay. Đã sớm nghe nói diễn trận viện này 2 tháng tới nay đóng cửa làm xe, tiến bộ bay nhanh, không nghĩ tới bọn họ hai người đầu trận thi đấu liền gặp diễn trận viện đối thủ, hơn nữa bị đối phương thắng đi. Sơ suất quá. Bọn họ thế nhưng vẫn luôn tại hoài nghi diễn trận viện mấy ngày nay có phải hay không ở mê hoặc ngoại giới, lại không nghĩ rằng là thật sự. Ta nhận thua. Mau đem này trận phát triển. Người nọ cắn răng gầm nhẹ. Hiện tại hắn lộ ở trên lôi đài thân thể chỉ còn lại có một nửa, nếu không nhận thua hậu quả sẽ càng nan kham. Ta cũng nhận thua. Một người khác cũng bất đắc dĩ quát. Sớm một chút nói như vậy không phải hảo. Lạc Vũ nói, trong tay kết ấn, đánh vào kia một đống dây đằng bên trong, chỉ thấy hai người thân thể đột nhiên về tới trên mặt đất, mà kia dây đằng túm hai người đem bọn họ đưa hạ lôi đài, lúc này mới đột nhiên biến mất, mà vừa rồi kia tại chỗ vẫn là bằng phẳng lôi đài biểu hiện. Cũng không bất luận cái gì khác thường. Tỷ tỷ Lạc Vũ lấy lòng kêu một tiếng, mà Lạc Tình chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng là Lạc Vũ lại biết, Lạc Tình khi đã tiêu hơn phân nửa. Hai người một lần nữa trở lại vương tử mấy người trận doanh, ở vừa rồi bọn họ đánh nhau thời điểm, lục tục lại đào thải mấy người, Lạc Vũ theo bản năng lại nhìn thoáng qua Lý Chiến, lại thấy Lý Chiến như vừa rồi biểu tình giống nhau, tựa hồ tự không lâu trước đây bình đạm đảo qua liếc mắt một cái sau. Không còn có xem nơi này liếc mắt một cái, Lạc Vũ lấy mắt thấy xem vương tử, môi dưới cắn đến trở nên trắng, lại không nói một tiếng thu hồi tầm mắt. Vừa rồi kia trận pháp đích sắc làm lưu ý đến mọi người lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến cuối cùng Lạc Vũ nói bọn họ là diễn trận viện người, lại xem Lạc Vũ cùng Lạc Tình vẫn luôn cùng vương tử mấy người trình một cái đoàn đội, chẳng lẽ bọn họ đều là diễn trận viện. Diễn trận viện năm nay tân đệ tử cũng liền một cái bàn tay là có thể thua lại đây. Đó chính là nói diễn trận viện đệ tử đều tại đây trên lôi đài. Doa! Cái này nhận chi đích sắc làm mọi người hoảng sợ, tầm mắt nhịn không được ở mấy người chi gian tuần tra một chuyến, kia mấy ngày này thanh danh vang dội vương tử cũng ở trong đó. Lạc Vũ cùng Lạc Tình đẹp thì đẹp đó, lại chung quy là tiểu chúng hóa mỹ, cũng không có cỡ nào làm người kinh diễm a. Tuyệt đối không có khả năng là kia trường thiên mỹ nhân sách đứng đầu bảng vương tử. Lại xem những người đó chung cũng chỉ có một nữ tử. Mọi người không khỏi cẩn thận quan sát khởi vương tử tới, vừa thấy dưới lại là hô hấp cứng lại. Như thế một cái kim điêu ngọc trác mỹ nhân nhi bọn họ thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có thấy. Chính là bọn họ chính mình đều tưởng chất vấn chính mình một câu ngươi mắt mù sao, vừa rồi rõ ràng nhìn đến vương tử sạch sẽ lưu loát chiêu thức, chưa từng bại tích, mỗi một lần ra chiêu, mỗi một lần thu thế đều làm nhân tâm kinh không thôi. Như vậy nhanh chóng phản ứng, bọn họ thật sự hoài nghi nếu chính mình gặp gỡ nói có thể hay không nghĩ đến ứng đối phương pháp. Trong lòng cũng âm thầm tán thưởng quá nàng kia thân thủ, tự giác không có đi đâm họng súng, nhưng mặc dù chú ý quá thật nhiều thứ, lại chưa từng nghĩ tới người nọ chính là vương tử. Chợt vừa thấy đến người nọ thời điểm, cảm giác thật giống như là một thế giới khác người, vĩnh viễn sẽ không cùng chính mình có điều giao thoa, mà chính mình cũng xa xa tránh đi người này đó là... Giống như người nọ đó là mang theo một thân kính mặt phản xạ giống nhau khí chàng, đem đa số tầm mắt đều phản xạ trở về, nhưng mà thật khi bọn hắn làm lơ kia vô hình gương nhìn về phía bản tôn thời điểm, lại kinh ngạc với chính mình khi nào xem nhẹ như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành người. Kia không nhiễm phàm trần mỹ, không trộn lẫn thế tục tĩnh, hết thể đều làm người thấy khó khăn quên, khắc cốt minh tâm. Kể từ đó, mọi người càng thêm không dám đi trêu chọc vương tử người chung quanh, không nói đến vừa rồi đã kiến thức quá diễn trận viện bình thường đệ tử dùng ra trận phù, liền tính không có kiến thức quá, lấy vương tử ở trường thiên phái danh tiếng, mọi người cũng không dám dễ dàng thí thủy. Lần này lôi đài tái quan trọng là ra biên, mà không phải đi tự mình nghiệm chứng vương tử hay không như trong truyền thuyết giống nhau. Tình Duyên cười ý vị thâm trường, hôm nay vận khí chính là thật tốt, đem hắn an bài ở cái này trên lôi đài, lần trước liền mặt dày mày dạn đi diễn trận viện lãnh giáo trận phù sự tình, nhưng là từ phiếu Miểu Phong trở về lúc sau, chiến văn thạch thế nhưng đem hắn cử chi ngoài cửa, mặc cho hắn khuyên can mãi thêm một đống phù bảo hối lộ cũng chính là không cho hắn thượng vân ngân phong, làm thần thần bí bí. Nhưng hắn có đánh với phù tâm ngứa lợi hại, tuy rằng đã đại khái biết là chuyện như thế nào, nhưng là đem trận pháp phong ấn tại bùa chú chung hắn vẫn là rất khó nắm chắc hảo, huống hồ liền tính hắn có thể thuần thục thao tác, không có tương đương khả quan trận pháp tri thức cũng là hưởng phí a. Khoảng thời gian trước chính là đem hắn cấp vò đầu bức thai, sau lại thật sự không có biện pháp, không thể không nhất biến biến luyện tập vẽ trận phù. Hiện giờ nhưng thật ra thấy được Lạc Vũ ném ra trận phù, rõ ràng vẽ trận phù đối với diễn trận viện đệ tử tới nói cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng là bùa chú nơi nào là dễ dàng như vậy vẽ. Vừa rồi kia trận phù phẩm giai cũng không cao, Tình Duyên trong mắt xẹt qua tinh quang, tuy rằng lần trước không có thể lấy kinh nghiệm thành công, về sau chiến văn thạch cũng không có khả năng đi dạy hắn trận pháp, một khi đã như vậy, không bằng tìm cơ hội cùng chiến văn thạch đàm luận phù bảo viện cùng diễn trận viện hợp tác việc, đem trận phù làm hai cái viện phái cộng đồng khai phá tân học hỏi. Ân, nay thật là một cái thực có phát triển tính kiến nghị, đã giải quyết phù bảo viện không thông trận phù xấu hổ, cũng giải quyết diễn trận viện đối bùa chú nửa biết nửa giải trạng huống, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Giống như hẳn là trước cùng viện trưởng nói một tiếng A, hoặc là trực tiếp đi theo Khuất Nam ấm phó trưởng môn nói. Tình Duyên không tự giác lời, mặc kệ lần này môn phái đại bỉ có bao nhiêu đáng giá chờ mong đồ vật, hắn lại là đã bắt đầu chờ mong đại bỉ lúc sau hợp tác rồi, như vậy một cái hoàn toàn mới trận phù chiêu số nếu là từ hắn trong tay ra đời, kia thật là gian đáng giá kiêu ngạo sự tình A. Mà đến bây giờ mới thôi, trên lôi đài chỉ còn lại có 70 hơn người, có thể chọn lựa đối thủ đều đã giải quyết, dư lại người nhanh chóng phân tán khai, bao gồm vẫn luôn kề vai chiến đấu hợp tác đồng bọn, bọn họ quá rõ ràng, kế tiếp phải rời khỏi 10 cái người cần thiết từ bọn họ trung sinh ra, mặc dù lúc này đối địch mà đứng, mọi người cũng không thể có chút do dự. Vương Tử, Lý Chiến, Vệ Tử Sở, Bác Hoàng bốn người tất nhiên sẽ không tách ra, Tân Thước từ đầu đến cuối kiên định đứng ở Vương Tử phụ cận, đảo không phải hắn đang tìm cầu Vương Tử mấy người che chở, mà là ở hắn xem ra, bọn họ đều là diễn trận viện đệ tử, cùng nhau hợp tác đối địch là từ lúc bắt đầu liền có ý thức, cho nên nói Tân Thước trong lòng căn bản không nghĩ tới những cái đó loanh quanh lòng vòng. Vừa rồi đánh nhau chung hắn linh lực tiêu hao rất nhiều, chủ yếu là hắn đối pháp thuật nắm giữ quá không quen thuộc, một đạo pháp thuật phát ra thời điểm cũng không thể được như ý nguyện đánh trúng mục tiêu, bởi vậy bạch bạch hao phí rất nhiều linh lực, hiện tại mọi người cố tình tránh đi bọn họ, hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, chỉ nắm chặt thời gian bổ sung linh lực cùng khôi phục thể lực. Lạc Vũ cùng Lạc Tình liếc nhau, xem nói mọi người đều phân doanh mà đứng, mà các nàng nơi này lại không có động tĩnh, hai người chỉ một chần chờ, cũng đợi không có động, nếu hiện tại mọi người cũng không dám tìm tới các nàng, bọn họ chỉ thoáng phòng ngự đó là. Mặc kệ mọi người đối ai như hổ rình mồi, lại đối ai làm như không thấy, Vương Tử lại là có chút ngoài ý muốn nhìn trong đám người một người, bọn họ đều thân xuyên trường thiên phái đạo bào, trên quần áo không có gì chỗ đặc biệt, người nọ rũ đầu, làm ra cảnh giác chi tướng, hơi hơi cung eo, trong tay kiếm hoành ở trước ngực, nhìn dáng vẻ cùng người khác không có gì bất đồng, mà Vương Tử lại biết, này chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Ở hôn chiến chung thời điểm, nàng liền trong lúc vô tình chú ý tới người nọ, trên thực tế người nọ từ đầu đến cuối vẫn luôn đều không có chân chính ra tay quá, liền một cái đại hình pháp thuật công kích đều không có phát ra quá, mà hắn tu vi thật là tại địa nguyên kỳ 5 tầng, như vậy không tính nàng chính mình cùng với Lý Chiến mấy người, người này hẳn là dư lại này kỳ thật người trung thực lực bảo tồn nhất hoàn chỉnh người. Cũng không phải là sao, hắn căn bản không có chân chính cùng người đánh nhau quá, nơi nào tới linh lực tiêu hao. Nhưng người nọ lại làm ra một bộ mệnh cực bộ dáng, giống như thật là trải qua mấy cái canh giờ ác chiến người, mỗi một cái giai đoạn đều vẫn duy trì cùng mọi người đồng dạng biểu hiện, mà người này từ đầu đến cuối đều là đơn đả độc đấu, cũng không có đồng bạn. Kỳ liên kỳ tại đây người có thể ở hỗn chiến chung vẫn luôn ngụy trang đến bây giờ, hơn nữa hiện tại đối thủ càng thêm minh xác, vương tử lại chú ý tới, cũng không có người được chọn hắn là địch. Hắn ở ngụy trang. Lý Chiến trầm thấp thanh âm ở vương tử trong đầu vang lên, tựa hồ chú ý tới vương tử xem chính là người nào. Có như vậy pháp thuật sao? Vì cái gì ta nhìn không ra tới? Có Lý Chiến cùng nàng câu thông, vương tử không tự giác đem chính mình nghi vấn nói ra, như thế một cái đại người sống, hơn nữa cũng không có ẩn thân thuật, vì cái gì mỗi lần cùng hắn đánh nhau người đều sẽ hư hư đánh mấy chiêu lúc sau thay đổi mục tiêu. Giống như cũng không có nhìn đến người này dường như. Hắn ngụy trang đối với ngươi không dùng được. Lý Chiến cũng nhìn nhìn người nọ. Tựa hồ là vương tử cùng Lý Chiến hai người tầm mắt làm người nọ cảm giác tới rồi, người nọ cảnh giác nhìn lại đây, cách một khoảng cách, có thể nhìn đến người nọ giả vờ thở hững hộp, ánh mắt cực kỳ nhạy bén, quay đầu lại khi trong mắt còn có trong nháy mắt nghi hoặc, ở đối thượng vương tử cùng Lý Chiến tầm mắt khi, người nọ đôi mắt nhíu lại, tựa hồ hiện lên kiêng kỵ cùng cảnh giác, chỉ liếc mắt một cái người nọ liền thu hồi tầm mắt, trong tay kiếm hoa một vãn, công hướng về phía hưu phía trước. Người, thực mau hai người liền lâm vào đánh nhau kịch liệt, hơn nữa cùng vương tử suy nghĩ vô dị, kia nam tử đích xác bảo tồn quá nhiều thực lực, thực mau liền chiếm thượng phong. Hẳn là thần thức phương diện pháp thuật, cùng loại với ám chỉ, thôi miên. Lý Chiến thấy vương tử còn không có nghĩ thông suốt, liền còn nói thêm. Nô. Vương tử theo bản năng nhìn nhìn Lý Chiến, thâm thúy mặc mâu vô ý thức xoay chuyển, đã minh bạch Lý Chiến theo như lời, nói cách khác, nàng thế nhưng gặp được thần thức công kích. Tuy rằng thôi miên cùng ám chỉ cũng không sẽ đối với đối phương tạo thành cái gì thương tổn, nhưng thật là thuộc về thần thức công kích phạm trù, đến nỗi vì cái gì đối nàng vô dụng, gần nhất là nàng thần thức mạnh hơn người nọ, mặc dù hắn ám chỉ truyền đến, cũng sẽ không bị nàng thức hải tiếp thu. Thứ hai là người nọ pháp thuật ở khoảng cách thượng có hạn chế. Mặc dù hắn dùng như vậy thần thức ám chỉ, nhưng còn có người phát hiện hắn hơn nữa đi công kích, ngược lại là mấy chiêu qua đi lúc sau hắn liền nhẹ nhàng thoát thân. Nói cách khác, tại đây mấy chiêu trong quá trình, người nọ hoàn thành thần thức ám chỉ. Thần thức công kích quá mức hiếm thấy. Trước nay đều là khó lòng phong bị, hơn nữa thế gian pháp khí ngàn ngàn vạn vạn loại, lại duy độc không có hữu hiệu thần hộ mệnh thức không bị thương làm hại pháp khí. Nói cách khác, nếu người này ở so chiêu thời điểm thình lình thừa dịp đối phương phân thần khe hở phát động thần thức công kích, kia cơ hồ là nháy mắt chí thắng A. Chỉ là không biết người nọ pháp thuật tu luyện cái gì trình độ, thần thức cường độ lại như thế nào. Quả nhiên này trường thiên phái người tài ba hội tụ, này không phải đã gặp được một cái. Tựa hồ là kiêng kỵ vương tử cùng Lý Chiến, người nọ ở kế tiếp chủ động công kích chung, cũng không có lại dùng thần thức ám chỉ. Mà là dựa vào chính mình xa xa thắng cho người khác thể lực giải quyết vài người, mắt thấy thời gian mệt nhanh chóng trôi đi, mọi người sôi nổi động thủ, có người tắc lâm thời cùng người khác liên thủ trừ bỏ mấy người, cứ như vậy, nhân số đã dần dần tới gần 20 người. Đình! Thẳng đến tỉnh duyên một tiếng cao uống, phi thân dừng ở lôi đài trung ương, cao ẩn theo sát mà đến, còn lưu tại trên đài mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt giữ tợn chiến ý tức khắc một lui. Đối vừa rồi còn coi là đối thủ người gương mặt tươi cười mà chống đỡ, thật sự chuyển biến quá nhanh, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng thật sự khó coi. Chúc mừng các ngươi. Tiến vào đợt thứ 2 thi đấu, đúng là tiến vào xa luân chiến, trước chúc các ngươi vận may, ở lúc sau trong lúc thi đấu đi càng tốt xa hơn, đương nhiên từ giữa được đến trưởng thành mới là mấu chốt nhất. Thỉnh Duyên Dương giọng nói, mọi người chắp tay cảm tạ. Hảo. Bộ lôi đài thắng được người tổng cộng 59 người, các ngươi từ bên này rời đi, hình đường người phụ trách sẽ đem đợt thứ 2 thi đấu thân phận nhãn phát dư các ngươi tự hành thẩm tra đối chiếu đợt thứ 2 nơi thi đấu cùng đối thủ. Thỉnh Duyên ngón tay hướng lôi đài phía bên phải xuất khẩu nói là, mọi người đáp, trên mặt mang theo vui mừng. Như vậy, các ngươi nhưng còn có cái gì nghi vấn? Thỉnh Duyên khoanh tay hỏi, ánh mắt đảo qua vương tử đoàn người. Đã không có. Mọi người đáp. Thỉnh Duyên gật gật đầu, vốn đang tưởng đơn độc hỏi một chút nàng cùng vệ tử sở xử chính là cái gì thân pháp, nhưng trong lòng càng nhiều lực chú ý lại là bị trận phù phân đi. Hắn vẫn là đem việc này báo cho viện trưởng định đoạt hảo, nơi này cũng không hắn chuyện gì. Ngay sau đó thân hình xoay tròn phi thân rời đi, Cao Bẩn cũng trầm tư nhìn nhìn vương tử mấy người, theo Thỉnh Duyên rời đi phương hướng theo qua đi. Từ buổi sáng sớm chờ ở sư chiếm phong bắt đầu. Hiện tại đã là sắp mặt trời lặn, đợt thứ hai thi đấu cụ thể hạng mục công việc vào ngày mai mới ra đến, Vương Tử mấy người lánh nhãn lúc sau liền rời đi, lúc này cái khác lôi đài cũng lục tục có rồi kết quả, giám khảo tịch thượng lúc này cũng không có vài người, trên thực tế lôi đài tái bắt đầu không bao lâu sau theo 7 cái phó trưởng môn lục tục rời đi, thế ra người cũng dần dần rời đi không ít. Vương Tử, chúng ta đây liền trước rời đi. Lạc Tình cười nói, Vương Tử hiển nhiên muốn cùng Lý Chiến bọn họ cùng nhau đi, nàng cùng Lạc Vũ không lý do lại đi theo, mà vẫn luôn túi đầu đi. Lạc Vũ đột nhiên ngẩng đầu, không tán đồng nhìn về phía Lạc Tình, lại đồng thời cảm giác được Lạc Tình ở nàng cánh tay càng thêm trọng lực đạo. Lạc Vũ nhìn nhìn chỉ chừa cho nàng một cái bóng dáng Lý Chiến, mà không lên tiếng. Ân. Vương Tử gật đầu, ánh mắt xẹt qua Lạc Vũ. Tuy rằng ngày thường đối này hai cái tỉ muội cũng không có cái gì đặc biệt quan cảm, hôm nay lại cảm thấy Lạc Vũ có chút biểu hiện quá mức khác thường. Lạc Vũ ở Vương Tử nhàn nhạt tầm mắt hạ ánh mắt lóe lóe, lại rất mau bị Lạc Tình lôi kéo đi rồi. Tuy rằng sau lại cũng chưa động thủ, bất quá hôm nay vẫn là đánh thực sảng a, thật lâu không như vậy thống khoái đánh qua, uy uy chiến đến ra, giống không giống chúng ta trước kia thường cùng bộ đội người trên so chiêu cảm giác a. Mỗi lần đều là không đánh kiệt sức tuyệt đối không thu tay. Vệ tử Sở Mi Vũ Phi Dương, tươi cười sang sảng, thoạt nhìn thật sự thật cao hứng. Ân. Lý Chiến lên tiếng, mắt ưng xẹt qua hồi ức, hoa hạ sự tình có khi dường như đã có mấy đời, có khi lại rõ ràng như tạc. Ha ha, nói Vương Tử Điện Hạ A, người trước kia nên không phải làm sát thủ đi. Kia chiêu thức, tâm tắc, mau thực chuẩn, cùng tử yêu tinh con đường có điểm giống A. Bất quá lại không quá giống nhau, giống như ngươi càng linh hoạt. Ai, nói không nên lời cái gì cảm giác, ta phải trở về luyện luyện. Vệ tử Sở đột phát kỳ tưởng nói, ở hoa hạ thời điểm, mộ thiên công trong nhà dưỡng nhất bang sát thủ, mộ thiên công chính mình học cũng là sát thủ kịch bản, bởi vậy đột nhiên nghĩ đến Vương Tử cùng mộ thiên công đấu pháp có như vậy điểm giống, này tuyệt đối là hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó nói, không có trải qua đầu óc nói. Chính là nhìn đến Vương Tử cũng không có theo tiếng, hơn nữa sắc mặt nhàn nhạt bộ dáng, vệ tử Sở bỗng nhiên che thượng miệng, có vẻ rất là kinh ngạc. Không phải đâu. Vương Tử Điện Hạ ngươi đã từng làm quá như vậy. Soái khí chức nghiệp A. Vệ tử Sở không dám tin tưởng hỏi, lại nói tiếp tuy rằng hắn cùng Vương Tử Điện Hạ cùng cam khổ cộng hoạn nạn rất nhiều lần, hiện tại hắn cũng minh bạch hai người quan hệ phi thường thân mật, chính là hắn tựa hồ cũng không biết ở Đai Ngọc Sơn gặp được Vương Tử phía trước. Vương Tử là làm gì đó a? Nô. Vương Tử ở vệ tử Sở trận tròn đôi mắt hạ gật gật đầu, đảo mắt vừa thấy, Lý Chiến cũng quay đầu xem ra, ngay cả Bắc Hoàng đều là tò mò bộ dáng. Vương Tử chớp chớp mắt, này không phải cái gì bí mật, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nói mà thôi. Chương 121 một hồi ngoài ý muốn. Ở gặp được các ngươi phía trước, vẫn luôn là sát thủ. Vương Tử nhấp môi suy nghĩ trong chốc lát, mới nói. Quá khứ của nàng thật sự có điểm phức tạp, nàng không biết nên nói như thế nào. Ở nơi nào? Lý Chiến hỏi, mắt ưng nhìn về phía Vương Tử. Liên minh sát thủ, số 1. Vương Tử nói, Lý Chiến thế nhưng có thể nghĩ đến nàng phía trước cũng ở nhân gian giới. Trời ạ! Vương Tử Điện Hạ, ngươi lấy vẫn luôn ở châu Âu đợi. Ta thế nhưng. Ngươi biết không? Trước kia Tử Yêu Tinh nói muốn gặp số 1. Đã có thể như vậy nhất thời nảy lòng tham, số 1 chưa từng có tiếp nhận hoa hạ sinh ý, cho nên sau lại liền không lại chú ý, cho nên qua đi 18 năm chúng ta kỳ thật là có cơ hội sớm một chút gặp mặt. Vệ tử Sở kinh ngạc tột đỉnh, hắn cho rằng Vương Tử vốn chính là tu chân giới người. Sự thật này thật sự hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến A. Số 2 là cửu U. Lý Chiến mắt ưng hơi hơi vừa động, ngay sau đó hỏi. Nô. Vương Tử gật đầu, Lý Chiến tư duy quá nhanh, hơn nữa, qua đi cũng không phải 18 năm, mà là 27 năm. Ta thiên, thế nhưng là như thế này. Vệ tử Sở kêu rên một tiếng, nghĩ tới tựa hồ cách thật lâu sự tình, cảm thấy sự thật này là ở có chút khó tiếp thu. Liên minh sát thủ số 1 số 2 thế nhưng là Vương Tử cùng Cửu U, Cửu U lại là đường đường huyết tộc chi vương. Vương Tử ở đấu giá hội thượng mua kia đem súng ngắm cũng là vì Cửu U. Kia số 1 đã chết đồn đãi là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ đi Phật Đỉnh Sơn? Lý Chiến dừng một chút, lại tiếp tục hỏi, mắt ưng không chớp mắt nhìn Vương Tử, nếu hỏi, liền tính toán đem sự tình hoàn toàn làm rõ ràng. Đúng vậy, Vương Tử Điện Hạ, thương truyền số 1 chưa bao giờ tiếp hoa hạ sinh ý, cũng chưa từng bước vào quá hoa hạ một bước. Vệ tử Sở cũng truy vấn. Số một đích xác đã chết. Quá trình có điểm phức tạp, có thể đổi cái thời gian giải thích sao? Vương tử sờ sờ cái mũi, Lý Chiến vấn đề thật sự quá bén nhọn, nháy mắt hỏi đến trọng điểm. Khi nào? Lý Chiến lại nhìn vương tử, lúc này mới hỏi. Nô! Không thể ở trường thiên phái vương tử nghi hoặc nhìn về phía Lý Chiến, hơi một tự hỏi mới nghĩ đến Lý Chiến hỏi chính là chuẩn bị khi nào cho hắn giải thích. Lý Chiến tựa hồ nhất định phải nghe được giải thích mới được, mà chuyện của nàng cùng thế ngoại vực có quá nhiều liên lụy, ở trường thiên phái nơi trốn đều không có phương tiện, tự nhiên phải rời khỏi nơi này mới có thể. Hảo! Lý Chiến đốn một giây, gật đầu nói, như vậy như là đang nói, hắn nhớ kỹ, liền rời đi trường thiên phái sau. Đến lúc đó ta nhắc nhở ngươi. Vệ tử Sở không cam lòng yếu thế nói, kỳ thật hắn cũng tò mò tâm ngứa, cái gì kêu số một đích xác đã chết. Vương tử điện hạ còn không phải là số một sao. Hiện tại không thể biết sự thật chân tướng thật là quá nhử. Bác Hoàng chỉ an tĩnh nghe mấy người đối thoại, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên trầm tư thần sắc, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, đối với vương tử, cái này ma giới vương, hắn biết đến càng thêm thiếu. Nếu vương tử nguyện ý đem chuyện cũ cùng nhau chia sẻ cho hắn, thật là có bao nhiêu hảo. Buổi tối vương tử đúng giờ về tới Nguyệt Tâm Sơn, ở cùng Nhung Phái Bạch, Kỳ Vũ Nguyệt, Hách Liên mỗi ba người nói qua chính mình thuận lợi tiến vào đợt thứ hai thi đấu lúc sau, liền về tới phòng, bày ra kết giới lúc sau trực tiếp vào Xích Linh. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ Long Kỵ quân đoàn, bao gồm cùng Kỳ, Thanh Long cùng Đảng Xà đều ở bên nhau huấn luyện kia một số lớn linh thú. Vương tử rất ít có thời gian quan sát bọn họ tiến độ, ngày mai một ngày không có việc gì, này xem như vương. Tử trong khoảng thời gian này tới nay rốt cuộc chờ tới nhàn rỗi thời gian. Vương tử thả lỏng thân thể ngâm mình ở tinh lọc chi thủy trung, dựa lưng vào trì vách tường, ngửa đầu nhìn càng thêm xanh thẳm không trung, tựa hồ cái gì cũng không tưởng. Linh khí cùng vu nguyên lực ở kinh mạch hòa khí huyết trung chậm rãi vận chuyển, qua khá dài thời gian, vương tử mới chậm rãi thở ra một hơi. Cùng với này khẩu trọc khí phun ra, linh đài tức khắc thanh minh rất nhiều, giống như vừa mới ngủ nặng nghề một giấc ngủ dậy giống nhau. Tiểu thất. Một đạo vui sướng tiếng la vang lên, vương tử không cần quay đầu lại cũng biết là hắc báo. Quả nhiên, vừa rồi thanh âm kia còn ở mấy chục mét ngoại, thực mau trong nước bùn một tiếng, tựa hồ cố ý bắn khởi bọt nước đằng lao cao. Ở vương tử còn làm đầu tóc dính không ít, đãi bọt nước rơi xuống lúc sau, lại thấy hắc báo hoạt động tứ chi. Vui sướng chiều vương tử lội tới. Hắc tử. Vương tử kêu, vươn tay tiếp được hắc báo hai chỉ chân trước, có chống đỡ. Hắc báo vươn đầu lươi liếm liếm vương tử tay trái cổ tay, màu lam đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ rất là vui vẻ. Là ta trước phát hiện tiểu thất trở về, cùng Kỳ cùng Thanh Long còn ở sau núi. Hắc báo vui vẻ nói, vừa rồi hắn thần thức chung tựa hồ cảm ứng được vương tử tồn tại, tới này vừa thấy, quả nhiên phát hiện vương tử liền ở chỗ này. Hắc tử linh hồn lại cường đại rồi rất nhiều. Vương tử cũng có chút kinh ngạc nhìn hắc báo thân thể, cùng chân chính thân thể không sai biệt mấy, bởi vì vẫn luôn không có trọng tố thân thể. Hắc báo linh hồn cường độ vẫn luôn hiện ra nhanh chóng bay lên trạng thái, hiện tại linh hồn của hắn đã phi thường cường đại. Vương tử không khỏi có chút lo lắng, nếu trọng tố một cái thân thể kia còn có thể hay không bao dung như vậy cường đại linh hồn. Đúng vậy, phụ thân cũng khen ta. Hắn nói ta hiện tại linh hồn cường độ có thể so với cao giai trưởng thần cảnh linh thú, nhưng là phụ thân làm ta gần nhất không cần lại tu luyện thần thức cùng linh hồn. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là tiểu thất làm ta nghe phụ thân nói, ta liền nghe xong, gần nhất đều không có tu luyện. Nghe được vương tử vừa nói, hắc báo ánh mắt sáng lên, càng thêm vui vẻ nói, phía trước vẫn luôn lo lắng cho mình tu vi bởi vì không có thân thể mà rơi hạ, hiện tại hắn không thể nghi ngờ là yên tâm. Nô, đừng luyện, là ta không tốt, hẳn là sớm một chút an bài cho ngươi trọng tố thân thể. Vương tử mím môi, thực mau liền minh bạch, huyễn ảnh nhất định cũng nghĩ đến kia tầng một, chỉ là không có đốc xúc nàng đi giúp hắc báo trọng tố thân thể, mà là làm hắc báo chính mình trước dừng lại. Vương tử trong lòng có chút hụt hẫng, bởi vì chỗ sâu trong cái này nơi trốn đều phải đê trường thiên phái, làm hắc báo cũng đi theo bị rất nhiều ủy khuất. Không trách tiểu thất, chỉ cần cùng tiểu thất ở bên nhau. Có hay không thân thể có cái gì khác nhau à? Phụ thân nói, nếu không có thân thể, linh hồn cường độ ngưng thật đến nhất định trình độ khi, vẫn cứ cùng có thân thể cũng không sai biệt lắm, còn có à, tiểu thất không thích ta tu quỷ, chính là ở quỷ giới thời điểm, ta nhìn đến những cái đó quỷ tu cũng không có gì không hảo a. Hắc báo cảm nhận được vương tử trong nháy mắt suy sút, trong lòng càng không thoải mái, hắn nhưng không nghĩ vương tử bởi vì chuyện của hắn tâm tình không tốt. Hắc báo tránh thoát hai chỉ chân trước, ở trong nước vùng vẫy bọt nước đậu vương tử vui vẻ. Vẫn là có khác nhau. Vương tử nhẹ giọng nói, biết hắc báo ở đậu nàng vui vẻ, liền không có tiếp tục nói, quỷ tu quá vất vả, hắc báo quá đơn thuần, thích hợp sinh hoạt dưới ánh mặt trời, hưởng thụ thanh phong minh nguyệt. Hơn nữa, nàng nhất định phải hoàn nguyên một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh hắc báo. Đây là đối nàng chính mình công đạo, đối hắc báo công đạo, cũng là đối huyễn ảnh nên có công đạo. Hắc tử, ngươi là vào bằng cách nào? Vương tử đột nhiên hỏi nói, tuy rằng nơi này kết giới cũng không đủ để ngăn lại giống huyễn ảnh như vậy cao cấp bậc linh thú, nhưng mỗi cái tiến vào xích linh linh thú điều thứ nhất phải biết rằng, chính là biển hoa lấy bắc địa phương đều không được đặt chân. Tuy rằng yêu cầu này cũng không cần hắc báo tuân thủ, nhưng hắc báo có thể lướt qua kết giới lại là nàng không nghĩ tới. Này cánh hoa hải cùng túc vũ cung điện là cái này xích linh nội mệnh lệnh rõ ràng cấm địa phương, đương nhiên cái này cấm cũng không nhằm vào cùng kỳ, thanh long, hắc báo, đương nhiên này không rời đi vương tử ngầm đồng ý, tuy rằng vương tử không có giống chống khua chiêng tuyên bố, nhưng là xích linh linh thú trên cơ bản đều biết cùng kỳ cùng thanh long chính là vương tử thân thân tướng công. Muốn nói bọn họ làm sao mà biết được. Cùng kỳ cùng thanh long cố ý vô tình ở công khai trường hợp hạ ôm vương tử tú ân ái, cũng sẽ ở huấn luyện thời điểm khai khai kim khẩu, làm chúng thú thu hồi những cái đó tưởng thông đồng chủ nhân ý tưởng, làm cho bọn họ minh bạch vương tử kia chính là này hai tôn đại thần thân thân phu nhân. Điểm này đều không khoa trương, bởi vì lúc trước dốc lòng vì vương tử bưng trà đưa nước kể chuyện xưa, rửa chân trà lưng ấm ổ chăn linh thú có khối người, mất công cùng kỳ cùng thanh long cảnh cao sớm, bằng không thiệt tình lộn xộn. Đây đều là vệ tử khiêm cùng mộ thiên công hiện tại bị bất đắc dĩ ở trường thiên phái ngụy trang nhân loại đệ tử, lý chiến cùng vệ tử sở là tưởng tiến vào không được, bằng không này xích linh cần phải càng náo nhiệt. Đương nhiên, đang sáng ngay từ đầu chiến lược tựa hồ liền nghĩ sai rồi, giống như có điểm bị thanh long phía trước một ngữ thanh sấm, hắn kia tử tỉ tỉ tử tỉ tỉ kêu thật làm vương tử đem hắn đương đệ đệ, đang xa vô cùng mỉ khuất. Gần nhất vẫn luôn ở trầm tư suy nghĩ xoay người sách lược, này cũng không phải hắn sai à, Túc Vũ đem nó lộng hồi vỏ trứng trọng sinh, hắn ký ức theo thân thể cùng nhau lùi về đi, vừa mới bắt đầu sai lầm ai biết sẽ làm hắn hiện tại như thế buồn rầu a. Đến nôi hắc báo, vương tử đối hắc báo nhân nhượng cùng chiếu cố là ai cũng so ra kém, mặc kệ là thanh long vẫn là cùng kỳ, cái nào ở vừa xuất hiện thời điểm không phải bị vương tử như vậy hoặc là như vậy đề phòng. Đặc biệt là thanh long. Mặt dày mày dạn theo lâu như vậy mới làm vương tử rỡ xuống tâm phòng, duy độc hắc báo, vương tử chưa từng có đối hắc báo phân chia giới hạn, chỉ cần là vương tử xuất nhập địa phương, hắc báo hoàn toàn có thể tùy tiện xuất nhập, hắc báo chính mình không biết, lại là tiện sát người khác. Chính là cắt cái khẩu tử tiến vào A, tưởng cấp tiểu thất một kinh hỉ, cho nên liền không ra tiếng. Hắc báo không rõ vương tử hỏi cái này ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật. Kỳ thật phía trước hắn cũng không thể tự nhiên xuyên qua này đó kết giới, nhưng linh hồn cường độ càng ngày càng cường thời điểm, hắn thế nhưng có thể từ vương tử kết giới chui vào tới. Vương tử gật gật đầu, hắc báo là sẽ không nói dối, đó chính là nói, hắc báo linh hồn cường độ còn muốn so nàng trong tưởng tượng cường. Xem ra này 2 tháng tới, hắc báo linh hồn thật sự trưởng thành quá nhiều. Vương tử hơi hơi nhắm mắt lại, ngăn trở không ngừng hướng trong ánh mắt vẩy ra giọt nước. Nhìn hắc báo chơi vui vẻ, trong lòng càng thêm kiên định lại đi tìm càng tốt biện pháp. Vốn là đậu vương tử vui vẻ, thấy vương tử vừa rồi mất mát rốt cuộc không thấy lúc sau, hắc báo ngược lại chính mình chơi thượng, hắn đã từng bị này tinh lọc chi thủy đã cứu một mạng, ở tinh lọc chi thủy trung phao cảm giác thật là thân thiết, ở trong nước chơi trong chốc lát, lúc này mới một lần nữa trở lại vương tử bên người. Chính là lần này, vương tử vươn tay đi tiếp hắc báo chi trước khi... Lại thấy hắc báo đột nhiên ngừng ở trong nước, tinh lượng mắt lam ngơ ngác nhìn vương tử, tứ chi đều đã quên hoa thủy, thân thể chìm xuống, vùng vây sặc 2 ngụm nước mới bị vương tử tốn đi lên. Làm sao vậy hắc tử? Vương tử kỳ quái nhìn hắc báo đột nhiên ngốc lăng ánh mắt, có chút khẩn trương, hắc báo nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện quá như vậy chẳng huống. Không, không có gì a, hắc báo mắt lam không ngừng lập lòe, không biết đang xem nơi nào, chi trước lộn xộn suy nghĩ thoát khỏi vương tử. Nhưng hắn cái dạng này càng làm cho vương tử không yên tâm, Hắc báo trước nay đều là tưởng cái gì liền nói gì đó, giống như vậy ấp há ấp úng cũng không phải là hắc báo tác phong. Hắc tử. Vương tử giữa mày hơi nhíu, tưởng nói hắc báo có phải hay không giấu giếm nàng cái gì, trong lòng không khỏi sốt ruột. Tiểu thất ngươi mau thả ta ra. Hắc báo đầu lưỡi cũng có chút không nhanh nhẹn, né tránh nói, thân thể không khỏi phân trần vùng ấy, thẳng đến rốt cuộc làm hắc báo tránh thoát mở ra. Nhưng hắc báo chi trước thượng mềm mại bàn tay để ở một mảnh càng thêm mềm mại giờ địa phương, hắc báo cùng vương tử đồng thời trinh lăng. Vương tử tức khắc buông ra hắc báo, lui ra phía sau vài bước dựa vào trì trên vách, trên mặt xẹt qua xấu hổ. Hắc báo tới lâu như vậy, nàng thế nhưng không nghĩ tới nàng vẫn luôn là trần truồng ngâm mình ở này trong nước, vốn dĩ này có lẽ không có gì, bởi vì ở nàng trong ấn tượng, hắc báo vẫn luôn là không lớn lên tiểu báo tử. Nàng có thể coi như giống khi còn nhỏ cùng nhiều tiểu báo tử ở suối nước chung chơi đùa, chính là hiện tại hắc báo phản ứng lại không thể không làm nàng xấu hổ. Giống như nàng cho rằng cái kia cái gì đều không hiểu tiểu báo tử cũng trưởng thành dường như. Tiểu thất. Hắc báo có chút ủy khuất có chút khẩn trương tê, vương tử đột nhiên như vậy tránh đi hắn, ngược lại làm hắn sốt ruột. Hắc báo thật cẩn thận nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử bả vai một chút đều ngâm mình ở trong nước. Nhưng kia bánh nhuận bả vai vẫn là làm hắn càng xem càng mê muội, trên dưới dao động thủy làm vương tử trước ngực tốt đẹp lúc gần lúc hiện, hắc báo lại vội vàng mà chuyển khai tầm mắt, nhưng trong đầu vẫn là không ngừng hồi tưởng, vừa rồi hắn bàn tay áp đảo địa phương chính là nơi đó. Như vậy nghĩ, hắc báo cảm thấy từ chính mình chi trước bàn tay bắt đầu, cả người đều bắt đầu không thích hợp, hô hấp trở nên có chút thô nặng, rõ ràng rất là thân thiết tinh lọc chi thủy không biết vì sao đột nhiên nóng lên lên. Nếu hắc báo hiện tại là nhân thân nói, nhất định có thể nhìn đến cả khuôn mặt đều là hồng. Hắc tử, ngươi xoay người sang chỗ khác. Vương tử hơi hơi có chút đau đầu, đồng nhiên cảm thấy có cái gì nàng khống chế không được biến hóa ở nảy sinh. Ân. Hắc báo theo bản năng nhìn về phía vương tử, lúc này đây đôi mắt lại nhìn chằm chằm vương tử ngực, như thế nào đều rời không ra, hắn đột nhiên hảo tưởng đem này chướng mắt tinh lọc chi thủy đều rút cạn. Như vậy có phải hay không liền có thể bang một tiếng, hắc báo trước trưởng đánh thượng chính mình mặt, cảm thấy chính mình không nên như vậy tưởng, chính là thân thể hắn lại bởi vì nghĩ vậy chút mà càng thêm khó chịu, cặp kia tinh lượng mắt lam cũng trở nên thâm trầm như thế, nhưng cuối. Cùng hắc báo vẫn là nghe đến vương tử nói, mặc dù thân thể rất khó chịu, nhưng vẫn là nhanh chóng xoay người. Hắc báo nghe được phía sau phá thủy mà ra thanh âm, sau đó một trận tất tất tắc tắc thanh âm, tựa hồ là ở. Mặc quần áo. Thực mau liền nghe được vương tử ở kêu tên của hắn. Hắc báo thật sâu hô hấp một ngụm, xoay người hoa thủy lên bờ. Tiểu thất, ngươi ở sinh khí sao? Hắc báo ướt rầm rề thân thể nằm trên mặt đất, có chút hề phải hỏi. Không có. Vương tử một đốn, lại không biết như thế nào an ủi hắc báo, chỉ tiến lên đem hắc báo trên người thủy đều trưng làm, vốn định giống thường lui tới giống nhau xoa xoa hắc báo đầu, vừa rồi coi như là ngoài ý muốn đi. Xem ra nàng về sau cũng đến chú ý mới là, chính là tay vừa mới dừng ở hắc báo trên đầu, liền thấy hắc báo phủ phục thân thể đột nhiên lui ra phía sau vài bước, trong miệng thở hổn hển, không dám nhìn vương tử. Vương tử nhíu mày, hắc tử làm sao vậy? Tiểu thất, ta khó chịu hắc báo cũng thực khó hiểu, vì cái gì tiểu thất một tới gần hắn hắn liền khó chịu, hơn nữa thân thể càng ngày càng nhiệt, hắn không dám đứng lên, sợ đứng lên sẽ làm tiểu thất phát hiện hắn thân thể biến hóa. Hắc báo có chút bất lực nói, vốn dĩ thanh thúy thanh âm mang lên khàn khàn. Nơi nào khó chịu? Tại sao lại như vậy? Nghe được hắc báo như vậy bất lực thanh âm, vương tử tức khắc đau lòng, vừa rồi còn quái dị cảm giác tức khắc bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, hai bước đi vào hắc báo bên người, tay thăm hướng hắc báo cổ. Nô hắc báo trong cổ họng phát ra một tiếng áp lực tiếng vang, vương tử trên người ám hương xâm nhập hắn khứu giác. Ngày thường cảm thấy thực không muốn xa rời hương vị hiện tại lại làm hắn đầu óc càng ngày càng hỗn độn. Hắc tử đừng sợ, ta lập tức kêu tử khiêm tới. Vương tử bế lên hắc báo đầu, thanh âm cũng mang lên sốt ruột. Hắc tử tại sao lại như vậy nàng thế nhưng bó tay không biện pháp. Tiểu thất. Hắc báo ách thanh âm kêu, vốn dĩ vẫn luôn tránh né thân thể đột nhiên nhào hướng vương tử. Vương tử không hề phòng bị dưới thế nhưng bị hắc tử vững chắc phát gục trên mặt đất, còn không đợi vương tử có điều phản ứng. Hắc báo lưỡi dài nháy mắt cuốn thượng vương tử mặt, vương tử trinh lăng trung bị hắc báo nước miếng rửa mặt, mà hắc báo đầu lưỡi còn ở không ngừng đi xuống dưới, liếm thượng vương tử cổ. Vương tử mở mắt ra khi, vừa lúc nhìn đến hắc báo trong mắt nồng đậm màu lam, thô nặng hơi thở phun ở nàng trên mặt. Vương tử trong tay lôi cuốn linh lực tưởng đem hắc báo ngăn, chính là tay vừa mới nâng lên đã bị hắc báo chi chức vừa động đè ở dưới trưởng, mà lúc này ngạnh ngạnh chọc ở nàng bên hông đồ vật. Nếu vương tử lại không biết là chuyện như thế nào liền thật sự choáng váng. Vương tử đột nhiên mà sinh một loại hoang đường cảm giác, vì cái gì sự tình đột nhiên trở nên như vậy thái quá. Trong ấn tượng tiểu báo tử đột nhiên trưởng thành, chính là cái kia động dục đối tượng vì cái gì là nàng. Hắc tử, ngươi lên. Vương tử thanh âm lần đầu tiên mang lên nghiêm khắc cảm giác, nhưng hắc báo chôn đầu giống như không nghe được nàng nói chuyện giống nhau. Vương tử không thể không ấp ủ pháp thuật, nhưng ở pháp thuật còn không có phát ra thời điểm, hắc báo lại đột nhiên rời đi thân thể của nàng. Vương tử ngồi dậy, lại thấy hắc báo cung thân thể, cả người tản ra thú loại sát khí, trong mắt màu lam như cũ nồng đậm, cả người sát khí chờ một cái so với hắn cười mấy chục vòng thất sắc thiên tâm. Thất sắc thiên tâm thế nhưng không có trải qua vương tử triệu hồi ra tới. Mà lúc này, thiên tâm thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng đứng ở hoa hồng đỉnh chót, xóa tung cái đuôi ở sau người mũi tên nhọn giống nhau dựng thẳng lên, tiểu xảo hai hàng răng răng mắng, trong cổ họng phát ra cảnh cáo dường như lộc cốc thanh, mà cặp kia trong mắt bảy loại nhan sắc không ngừng biến hóa, nho nhỏ thân thể trùng quanh quay trùng quanh một câu khiếp người sát khí. Thiên tâm trở về. Vương tử gọi một tiếng. Không kịp kinh ngạc thiên tâm vì sao có như thế đáng sợ sát khí, nàng cũng không thể làm thiên tâm cùng hắc báo đánh lên tới. Lộc cộc thiên tâm cảnh giác nghe rằng, chuyển hướng vương tử khi mang theo không muốn, này chỉ tên ngốc to con khi dễ cục cưng. Hắn muốn giao hơn hắn. Trở về. Vương tử nhíu mày, không dung phản kháng. Lộc cộc. Cục cưng thiên tâm không cam lòng giật giật tiết hầu, vì cái gì cục cưng như vậy thiên vị cái kia tên ngốc to con sao. Thiên tâm không vui trở lại vương tử trên vai, nhưng tròn xoe thất sắc đôi mắt còn ở trứng mắt hắc báo. Hắc báo trong mắt nồng đậm màu lam dần dần hóa khai, vương tử trong mắt chưa bao giờ gặp qua sắc lạnh tựa hồ so cái gì đều dùng được. Hắc báo giống như tức khắc bị một chậu băng thủy tưới ở trên đầu, từ đầu lạnh đạo tâm đế, trong đầu lộn xộn, hắn không biết vừa rồi chính mình làm cái gì, nhưng nhất định là làm tiểu thất không vui sự tình. Chính là hắn hiện tại thật là khó chịu, thân thể khó chịu. Trong lòng cũng khó chịu, hắn cũng tưởng tượng ngày thường giống nhau thân mật cùng tiểu thất dựa vào cùng nhau, chính là bước chân lại như thế nào đều mại không khai, hắn làm tiểu thất không vui sự, tiểu thất sinh khí, hắn thương tổn tiểu thất, hắn thương tổn tiểu thất, hắn thương tổn tiểu thất. Hắc báo trong đầu không ngừng lặp lại những lời này, giống như nghĩ tới khi còn nhỏ hắn không cẩn thận cắn được tiểu thất thủ đoạn, nhìn kia yếu ớt trên cổ tay máu tươi hứa ra thời điểm, hắn liền thề vĩnh viễn không thương tổn tiểu thất. Hắc báo trong mắt màu lam càng lúc càng mờ nhạt, trong lòng bi thương cùng tự mình chán ghét điên cuồng phát sinh, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ hắn, mà lúc này hắn cũng không có phát hiện vương tử trong mắt lo lắng cũng càng ngày càng nồng đậm. Vương tử tưởng hung hăng phiến chính mình một cái tát, hắc báo nhược điểm là nàng, ở địa phương khác có thể vô hạn chế cường đại, nhưng ở đối đai chuyện của nàng thượng luôn là đặc biệt yêu ớt, không biết hắc báo hiện tại lại suy nghĩ vớ vẩn tới nơi nào, nhưng vương tử khẳng định. Này chỉ ngốc con báo khẳng định lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Vương tử sốt ruột hướng đi hắc báo, thiên tâm thấy vương tử như vậy, ngoan ngoãn cũng không ra tiếng, lại thấy hắc báo đống nhiên thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh chiều kết giới ngoại chạy đi. Hắc tử. Vương tử nôn nóng kêu, không khỏi phân trần theo đi lên. Chương 122 không được đổi ý. Hắc tử tốc độ thực mau, đảo mắt liền bay ra mấy trăm mễ, vương tử mắt thấy hắc báo thân ảnh nhanh như chớp biến mất. Nôn nóng mọi nơi nhìn, đống nhiên nhắm mắt lại, thần thức ở xích linh trung tìm tòi, chỉ cần còn ở xích linh, nàng liền hoàn toàn có thể nắm giữ mọi người bóng dáng. Thức mau, vương tử mở to mắt, thân ảnh nhanh chóng hướng sau núi lao đi, thiên tâm trong mắt rực rỡ sắc thái xoay chuyển, ngoan ngoãn đại ở vương tử trên vai, cục cưng cứ như vậy cấp kia chỉ ngốc hắc báo, có phải hay không vừa rồi hắn làm sai à, chính là, kia chỉ hắc báo rõ ràng liền khi dễ cục cưng. Tiểu chủ nhân. Thanh Long sau này dưới chân núi tới, liền nhìn đến vương tử bay nhanh sẽ qua, nghi hoặc gọi một tiếng, lại không có khiến cho vương tử chú ý. Tiểu chủ nhân làm sao vậy? Sốt ruột thành như vậy Thanh Long nhướng mày, bước chân vừa chuyển phi thân đuổi kịp vương tử. Cùng kỳ khắp nơi nhìn, cũng không có nhìn đến cái gì dị thường, cũng phi thân theo đi lên. Thanh Long cùng kỳ chỉ chậm vài bước, kết quả ngừng ở sau núi thời điểm, liền nhìn đến vương tử vào thập trọng cấm cố. Hiện tại chính đầy người sát khí hướng lên trên sớm, thập trọng cầm cố nội sát khí ngưng kết hung thú hung mãnh vây hướng vương tử. Vương tử tựa hồ thực xuất ruột, cũng không phải tưởng ở bên trong rèn luyện mà thôi, trên người trào ra tầng một xương đen, cùng thập trọng cầm cố trung sát khí hỗn hợp ở bên nhau có chút khó có thể phân biệt, nhưng từ những cái đó không ngừng lui về phía sau hung thú biểu hiện tới xem, tựa hồ đối kia rất là sợ hãi. Vương tử lúc này đã tới rồi tam trọng, tuy rằng vương tử rất ít ở thập trọng cấm cố nội rèn luyện, nhưng thập trọng cấm cố nội sát khí căn bản đối vương tử vô dụng, trọng lực giam cầm vương tử hiện tại cũng có thể khắc phục, nhưng thật ra ở tam trọng gặp ở bên trong rèn luyện một đám linh thú, đúng là từ giữa bộ rừng rậm tới kia một đám. Chúng nó tựa hồ không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp được chủ nhân, trên mặt đều là khó nén kinh hỉ. Chính là nhìn đến vương tử như vậy nghịch thiên cơ hồ không có động thủ liền xông lên bốn trọng, những cái đó linh thú chỉ có thể dương mắt nhìn, nghĩ thầm không biết ra sao sự tình làm chủ nhân như vậy sát khí dày đặc, tưởng chạy nhanh đi theo đi lên, chính là bọn họ căn bản làm không được tại đây tam trọng trọng lực giam cầm dưới tình huống sẽ còn có thể thân nhẹ như yến, càng không cần phải nói chung quanh còn có như vậy nhiều đánh không chết đánh không tiêu tan hung thú. Hắc tử, như thế hiếm lạ a. Thanh Long cùng Kỳ ở thập trọng cấm cố ngoại nhìn đến năm trọng giam cầm hắc báo, hai người tựa hồ đều minh bạch. Thanh Long có chút hiếm lạ nói, hắc báo như vậy nghe vương tử nói, thật nghĩ không ra là sự tình gì có thể làm hai người đều thất thường. Bất quá xác định không có gì đại sự sau, Thanh Long cùng Kỳ cũng liền chờ hai người, không có đi vào. Hắc tử linh hồn cường độ càng lúc càng lớn. Cùng Kỳ còn lại là nói, hắc báo lấy linh hồn hình thức tồn tại thời gian rất lâu. Mà hắc báo linh hồn trưởng thành càng là khác thường, này cùng tiến hóa chi thủy còn có xích linh chung hết thể phỏng trừng không rời đi quan hệ. Đúng vậy, nhanh như vậy liền đi vào năm trọng. Thanh Long tán đồng gật đầu. Có thể làm hắc tử khác thường sự tình, ngươi cảm thấy là cái gì? Cùng Kỳ ánh mắt giật giật, không biết nghĩ tới cái gì. Cùng tiểu chủ nhân có quan hệ. Thanh Long hơi một suy tư, lại không khẳng định, hắc báo ngày thường biểu hiện thật sự thật tốt quá. Nếu nói có cái gì biến hóa nói, này xuất hiện quá đột nhiên. Mà lúc này, vương tử đã xông lên năm trọng, quanh thân xương đen tùy ý tràn ngập, ở nhìn đến hắc báo thân ảnh khi, nhanh chóng rửa qua đi, trên đường thu hồi trên người xương đen, sợ hãi xúc phạm tới hắc báo, mà xương đen vừa mới chết hồi, những cái đó sợ hãi hung thú thực mau ngóc đầu trở lại, chung quanh sát khí vặn vẹo biến hóa, thực mau rất nhiều dương nanh múa vướt hung thú nhào hướng vương tử, vương tử đôi tay ở không trung nắm chặt. Thế ra song kiếm, chém giết tới gần hắc báo. Hắc tử, hắc tử. Vương tử dương giọng kêu, chính là hắc báo như là phong bế thính giác giống nhau, đối nàng kêu gọi làm như không thấy, chỉ hung ác xé rách chung quanh hung thú. Xem nói vương tử cứ thế cấp, thiên tâm trong mắt nhan sắc giật giật, vốn dĩ tròn xoe đôi mắt mị thành hai điều hành tuyến, cái đuôi ở sau người nhanh chóng động, mà theo thiên tâm tầm mắt nơi đi đến, những cái đó sát khí ngưng tụ thành hung thú đều đột nhiên tiêu tán. Đã không có những cái đó hung thú chặn đường, vương tử lắc mình đi vào hắc báo bên người, mà hắc báo thế nhưng bỗng nhiên hướng nàng công tới. Vương tử sửng sốt, lại rất mau ngăn cản, lại sợ bị thương hắc báo, thu hồi song kiếm, trên nắm tay bọc linh lực cùng hắc báo qua mười mấy chiêu mới lần đầu tách ra. Hắc tử, ta là tiểu thất, ta là tiểu thất. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, trước cùng ta đi ra ngoài được không? Vương tử vội vàng mà nói. Chính là vừa mới tách ra một cái trước mắt, hắc báo lại lần nữa lắc mình công tới, hơn nữa cả người tràn ngập sát khí căn bản như là ở đối một cái người xa lạ, vương tử không cấm càng thêm nôn nóng, nàng trăm triệu không nghĩ tới hắc báo cảm xúc sẽ trở nên như vậy cực đoan. Hắc báo trưởng thành, chính là hắn tư duy quá đơn thuần, nàng sao lại có thể yêu cầu hắc báo có thể hiểu nhiều như vậy. Vừa rồi ở tinh lọc chi thủy, nàng có thể bình tĩnh một chút cùng hắc báo câu thông, hắc báo như vậy nghe nàng lời nói. Vương tử trong lòng không ngừng sốt ruột, còn nhiều một tia khó được hối hận chi ý, hắc báo cảm xúc phập phồng lớn như vậy, hắn hiện tại vẫn là linh hồn thân thể, nhưng đừng ra khác đường rẽ, nếu sinh ra tâm ma, nàng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Thiên tâm cái đuôi rũ xuống dưới, đôi mắt biến trở về sặc sỡ thất sắc, chỉ là trong mắt ánh sáng có điểm ảm đạm. Lộc cộc thiên tâm biết hầu giật giật, nhưng không chỉ là vương tử lực chú ý đều đặt ở hắc báo trên người. Vẫn là hắn thanh âm quá tiểu, vương tử cũng không có nghe được. Thiên tâm nhìn về phía cái kia làm vương tử sốt ruột đầu sỏ gây tội, không cam lòng chớp chớp mắt, trong mắt sắc thái dần dần biến thành yêu dị màu tím, thẳng tắp hướng tới hắc báo nhìn lại, mà hắc báo lại như là bị cái gì khống chế tâm thần, đôi mắt thất thần nhìn về phía thiên tâm phương hướng. Ta là tiểu thất. Một cái nôn nóng thanh âm bỗng nhiên vọt vào hỗn độn trong óc, tràn ngập hắc ám thần thức chung như là nháy mắt bị ánh mặt trời đâm tiến vào, trong nháy mắt sở hữu cảm quan đều khôi phục, hắc báo màu lam đôi mắt mê vong chớp chớp, liền nhìn đến trước mặt lo âu vương tử còn có chung quanh như hổ rình mồi hung thú. Tiểu thất hắc báo nghi hoặc đều, thân thể nhảy, theo bản năng che ở vương tử trước mặt, cung thân thể đối mặt những cái đó hung thú, nơi này hắn rất quen thuộc, là ở thập trọng cấm cố nội. Chính là hắn như thế nào sẽ cùng tiểu thất cùng nhau xuất hiện tại đây. Hắn nhớ rõ vừa rồi hắn mới đi tinh lọc chi thủy tìm tiểu thất ta. Sau đó đâu? Sau đó đã xảy ra sự tình gì? Hắc tử ngươi hảo sao? Vì cái gì làm ta sợ? Có chuyện gì là không thể nói sao? Vương tử có chút kích động ôm hắc báo cổ, tưởng huấn hắn vài câu, chính là nàng tựa hồ sẽ không, liền tính sẽ, nàng cũng huấn không ra khẩu. Tiểu thất! Ta hắc báo bất an giật giật, vừa rồi phát sinh sự tình gì? Tiểu thất chưa bao giờ sẽ như vậy thất thố, rõ ràng vừa rồi bọn họ còn ở tinh lọc chi thủy vui đùa ầm ĩ, sau đó hắn không cẩn thận đụng phải tiểu thất. Sau đó, tiểu thất ta, hắc báo vốn định nói có phải hay không chọc tiểu thất không vui, chính là lời nói đến bên miệng mới cảm thấy này đó cũng chưa ý nghĩa, hắn có thể cảm nhận được vương tử hiện tại đối hắn lo lắng, hắn thật đáng chết. Thế nhưng không đầu không đuôi xông vào thập trọng cấm cố, vừa rồi hắn cảm giác linh hồn của hắn đều không phải chính mình, nếu không phải nhất có bị người đánh thức, hắn thật sự không dám tưởng hậu quả, nói vậy, tiểu thất mới có thể thật sự khổ sở. Không có việc gì hắc tử, trước đi ra ngoài. Vương tử xoa xoa hắc báo đầu, làm chính mình bình tĩnh lại, ngay sau đó đi đối mặt những cái đó sát khí ngưng tụ thành hung thú. Cục cưng thiên tâm vô lực nháy đôi mắt, vốn định tiếp tục giúp vương tử mở đường. Chính là hắn không sức lực, đáng chết, hắn hiện tại lực lượng quá yếu. Thứ chi ở vương tử trên vai quơ quơ, lắc mình trở về tâm quyết. Thiên tâm. Vương tử gọi một tiếng, vừa rồi thật là cấp lộn xộn. Vương tử chậm rãi thở ra một hơi, cưỡng bách chính mình khiếp sợ xuống dưới. Một tay chém ra xương đen, nhanh chóng chiều hạ đi đến, hắc tử cũng phối hợp mở đường. Chờ vương tử cùng hắc báo đi ra thời điểm, liền nhìn đến nên diện đi lên tới thanh long cùng cùng kỳ. Không có việc gì đi. Cung kỳ tầm mắt từ hắc báo trên người xẹt qua, chỉ cười hỏi vương tử. Không có việc gì. Vương tử nói, thực cảm tạ cùng kỳ cùng thanh long cái gì đều không có hỏi, bằng không nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Chúng ta đi trong cung điện tìm điểm thư, tiểu chủ nhân có rảnh lại đây tìm chúng ta đó là. Thanh long cũng nhìn nhìn vương tử cùng hắc báo hai người, cười nói. Ân. Vương tử nhìn nhìn thanh long, gật đầu. Biết thanh long là tưởng cho nàng cùng hắc báo đằng ra không gian. Đi mau a. Thanh long xoay người, vô vô cùng kỳ bả vai, cùng kỳ nhún vai, cũng đi rồi. Vương tử cùng hắc báo từ một phương hướng xuống núi, dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện. Vương tử là suy nghĩ như thế nào cùng hắc báo mở miệng, hắc báo là trong lòng lộn xộn, không biết là hẳn là trước xin lỗi vẫn là trước xin lỗi, dù sao mặc kệ nói như thế nào, là hắn không tốt, cần phải trước vì nào sự kiện xin lỗi a. Hắc tử, tiểu thất. Sau một lúc lâu, hai người đồng thời mở miệng, ý thức được đối phương cũng đang nói thời điểm, hai người lại đồng thời im miệng. Tiểu thất, là ta không tốt, ta sai rồi, ta không nên làm như vậy, chính là ta lúc ấy thân thể quái quái, ta có phải hay không động dục a? Vẫn là hắc báo trước đã mở miệng, chính là cặp kia mắt lam né tránh không dám nhìn vương tử, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng, hắc báo huể oải cúi đầu. Thanh âm cũng dầu dĩ, cái đuôi rũ ở sau người, có vẻ không tinh thần cực kỳ, hay còn nhớ rõ trước kia ở tiên thiên bí cảnh thời điểm, động dục linh thú hắn thấy nhiều, ngay cả kia chỉ cửu vị huyễn hồ cũng thường xuyên ở hắn địa bàn động dục, làm hắn chán ghét không thôi, trước kia không cảm thấy có cái gì, chính là hắn không nghĩ tới chính mình. Có một ngày cũng sẽ như vậy, hắn có phải hay không dọa đến tiểu thất ta? Vương tử tức khắc dừng bước, khoe miệng chịu chịu. Nhìn hắc báo còn ở dầu dĩ đi phía trước dịch, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ như thế nào giải thích hắc báo đã trưởng thành sự thật, hắc báo chính mình liền lĩnh ngộ. Hắc tử, này không có gì, này thuyết minh ngươi trưởng thành. Vương tử xoa xoa hắc báo đầu, thật muốn làm hắn lập tức biến trở về trước kia bộ dáng, như vậy nàng thật sự thực không thói quen. Trưởng thành. Hắc tử vốn dĩ chính là nam tử Hán. Chính là trưởng thành sẽ dọa đến tiểu thất, ta tình nguyện không lớn lên. Hắc báo không muốn xa rời cọ cọ vương tử tay, như cũ dầu di quật cường nói. Sẽ không dọa đến, chỉ là quá đột nhiên, này thực bình thường, mỗi một nhân loại, mỗi cái linh thú đều sẽ như vậy, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, một cái cường đại linh thú là hẳn là có thể khống chế chính mình, đừng làm khống chế ngươi, ngươi ở thập trọng cấm cố bộ dáng mới là dọa đến ta, hắc tử, kia rất nguy hiểm, nếu bởi vậy sinh ra tâm ma, ngươi liền không phải hắc tử. Vương tử bỗng nhiên dừng lại bước chân, con eo cùng hắc tử nhìn thẳng, nghiêm túc nói, thiên thấp giọng tuyến chậm rãi vang lên, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng thủ sẵn hắc báo tâm môn. Hắc báo mắt lam xem tiến vương tử thâm thúy trong mắt, suy tư vương tử nói. Ta bị khống chế hắc báo nỉ non cường điệu phục, đôi mắt dần dần tỏa sáng, giống như rốt cuộc biết chính mình là làm sao vậy. Ân. Vương tử gật gật đầu. Ta đã biết. Ta có thể khống chế nó. Về sau nhất định sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Tiểu thất, ta sai rồi, ta sẽ không làm tâm ma có cơ hội thừa nước đục thả câu, ta vĩnh viễn đều là hắc tử. Hắc báo đôi mắt sáng lấp lánh nói, có loại ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, tiểu thất không có sinh hắn khí, hắn cũng không có biến thành chính mình chán ghét bộ dáng. Tiểu thất nói đây là bình thường, hắn phải làm cường đại linh thú, nếu có thể khống chế chính mình. Về sau có chuyện gì đều không được giấu ở trong lòng. Muốn cùng ta nói, trừ phi vương tử nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắc báo khôi phục tinh thần, trong mắt cũng mang theo ý cười. Ân ân ân, nhất định không dối gạt tiểu thất, không có trừ phi. Hắc tử vội vàng mà bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau, đều không đợi vương tử đem nói cho hết lời. Kia không được, về sau hắc tử nếu có thích nữ tử, liền không thể đem sự tình gì đều nói cho ta. Vương tử bật cười, khoe miệng nhẹ nhàng nhấp khởi. Tinh xảo khuôn mặt trở nên nhu hòa nhẹ nhàng. Hắc tử thích nữ tử chỉ có tiểu thất, làm sao gặp được người khác. Hắc tử không tán đồng nói, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, cảm thấy tiểu thất nói một kiện hắn rất khó lý giải sự tình, từ nhỏ đến lớn, hắn sinh mệnh nữ tử chỉ có tiểu thất ta. Nô, có lẽ ngươi sẽ gặp được một cái mỹ lệ nhân loại nữ tử, cũng có lẽ là cái đáng yêu linh thú nữ tử, ngươi sẽ càng thích nàng, tưởng cùng nàng lưu lạc, tưởng cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Vương tử xoay chuyển trong mắt, cảm thấy có phải hay không nàng nói có điểm sớm, hắc tử không hiểu, bất quá trong lòng lại có chút buồn cười, không lâu trước đây cửu lũ, cùng kỳ, thanh long còn ở vắt hết óc làm nàng biết cái gì là thích, hiện tại nàng thế nhưng liền ở điểm bá hắc tử, bất quá nàng là thật sự hy vọng có như vậy một cái hắc tử, có thể hảo hảo đối hắc tử, đừng làm hắn không vui, vĩnh viễn đừng rời khỏi hắn, chỉ là nghĩ đến hắc tử sẽ bởi vậy rời đi nàng, trong lòng nhiều ít có chút. Khổ sở. Tiểu thất ngươi đang nói cái gì? Tiểu tử mới là lòng ta đẹp nhất đáng yêu nhất nữ tử. Ta thích tiểu thất, tưởng cùng tiểu thất lưu lạc, tưởng cùng tiểu thất vĩnh viễn ở bên nhau, vì cái gì muốn gặp được người khác? Tiểu thất đáp ứng quá ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Chẳng lẽ tiểu thất muốn đổi ý? Hắc báo lúc này đây là thật sự nóng nảy, như thế nào cảm giác tiểu thất muốn đem hắn đẩy cho người khác giống nhau? Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Này cùng người khác có quan hệ gì? Tiểu thất như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến này? Sẽ không đổi ý, chỉ cần hắc tử không nghĩ đi, chúng ta liền không xa rời nhau. Hắc báo nói nghiêm túc vội vàng, vương tử lại là nghe xong sửng sốt, trong đầu hiện lên cái gì, nhưng là cũng không có bắt lấy, nhìn hắc báo mắt lam sốt ruột nhìn chằm chằm nàng, giống như nhất định phải lại nghe được nàng chính miệng hứa hẹn vĩnh viễn không xa rời nhau mới được. Vương tử tay vô ý thức vô về hắc báo bên gáy lông mềm, cũng nghiêm túc nói, nếu hắc báo nghe không được nàng nói khác, vậy thôi, về sau từ từ tới đi. Tiểu thất, ngươi đã nói cần phải nhớ kỹ, tiểu thất cũng không nói dối, không được đổi ý, ta là vĩnh viễn sẽ không đi, vĩnh viễn. Hắc báo được như ý nguyện nghe được muốn nghe nói, ngay sau đó kiên định nói. Hảo. Vương tử dừng một chút, nghiêm túc trả lời hảo. Rốt cuộc giải quyết hắc tử sự tình. Vương tử rời đi xích linh trong chốc lát, phát hiện ngoại giới đã qua đi một buổi tối, nhung phái bạch ba người cũng đang định tiến đến sư chiêm phong đâu. Ai vương tử tiểu sư mọi ngươi ra tới? Hiện tại còn rất sớm, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Hách liên mội đứng ở chính mình phòng đối vương tử nói, tuy rằng vương tử hôm nay không có việc gì, nhưng cũng không thể ở trong phòng đợi. Ân, cùng nhau đi ra ngoài đi. Vương tử nói. Vương tử tiểu sư mội A. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Kỳ Vũ Nguyệt Vũ mị cười, kia cười tựa hồ cất giấu hài hước. Vương tử không có đáp lời, cảm thấy Kỳ Vũ Nguyệt lời này hỏi có chút kỳ quái, tuy rằng nàng ngày thường đều là bóp điểm ra tới, nhưng là ngẫu nhiên ra tới sớm như vậy, cũng không có rất quái lạ đi. Nàng suy nghĩ cái gì? Tiểu sư muội hôm nay muốn đưa chúng ta thượng lôi đài, cho chúng ta cố lên cổ vũ, ngươi còn có ý kiến a? Nhung Phái Bạch nắm lên mũ phi xuống lầu, trong miệng không ngừng nói. Như thế nào sẽ, thụ sủng nhược kinh a? Kỳ Vũ Nguyệt cười cười, sửa sang lại một chút quần áo ra cửa, có thể là bận tâm cho tới hôm nay là đại lôi đài, Kỳ Vũ Nguyệt trang vẫn hơi chút chính thức một ít, không hề là kia thân bị sửa cơ hồ hoàn toàn biến hình đạo bào, mà là một thân mới tinh đạo bào, sớm đến nàng toàn thân vũ mị cũng phai nhạt rất nhiều, dùng dây thừng hệ khởi tóc dài làm nàng thoạt nhìn nhiều vài phần anh khí. Có thể rời núi môn sao? Trên đường, Vương Tử đột nhiên hỏi Nhung Phái Bạch, mấy ngày nay cũng không phải mỗi ngày đều có thi đấu, không thể đãi ở Nguyệt Tâm Sơn, rời đi Trường Thiên Phái không biết được chưa? Thật đúng là có thể, bất quá không phải làm ngươi nên ngang đi ra ngoài, mấy ngày nay Hình Đường sẽ tuyên bố một ít môn phái ngoại nhiệm vụ, nếu Vương Tử tiểu sư muội nghĩ ra đi nói, có thể tiếp mấy cái thử xem, còn có thể đổi điểm cống hiến giá trị. Nhung Phái Bạch nói, ân, các ngươi cẩn thận. Vương Tử nói, Sư Chiêm Phong hôm nay nàng không thể đi, liền không tiện đến kia. Hảo, sẽ không ném chúng ta diễn trận viện mặt. Chờ chúng ta tin tức tốt đi, Nga đúng rồi, ngươi nhớ rõ đi xem đợt thứ hai thi đấu an bài, buổi sáng hẳn là liền sẽ ra tới. Nhung Phái Bạch cười nói, một chút áp lực đều không có, nàng chính là có hoàn toàn chuẩn bị ra biên. Ân. Vương Tử đáp, phi thân hướng một cái khác phương hướng mà đi. Vương Tử ở đạo binh viện dưới chân núi gặp đã chờ ở nơi đó vệ tử khiêm bốn người, vừa rồi ra tới thời điểm liền nói cho vệ tử khiêm, không nghĩ tới bọn họ bốn cái nhanh như vậy. Tiểu tử hôm nay có việc. Vệ tử khiêm mẫn cảm nhận thấy được Vương Tử hôm nay tựa hồ có chút tâm sự, ôn thanh hỏi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Vương Tử nói, gần nhất sau khi rời khỏi đây đích xác so Trường Thiên Phái nội bảo hiểm một ít, thứ hai nàng cũng nghĩ ra đi giải sầu. Hảo. Trả lời trước chính là Lý Chiến, chỉ thấy Lý Chiến nhìn Vương Tử, liền lập tức xoay người đi Hình Đường. Ha ha, Lý Chiến cũng không đúng kính Mộ Thiên Công thú vị nói, có thể đi ra ngoài đường nhân hảo, ai nguyện ý cả ngày đại ở cái này buồn tẻ địa phương. Vương Tử mấy người lãnh nhiệm vụ cấp bậc hảo lúc sau liền trực tiếp rời đi, phụ trách đăng ký người nọ Vương Tử cũng gặp qua, đúng là lần trước cái kia thành nghiệp, tuy rằng hắn biểu hiện không có gì đặc biệt. Nhưng là ở lúc ban đầu nhìn đến Vương Tử mấy người cùng nhau tới khi kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vẫn là làm Vương Tử chú ý tới. Chúng ta không đi trước đem những nhiệm vụ này hoàn thành sao? Rời đi Trường Thiên Phái sau, vệ tử Sở Kỳ quái hỏi, Hình Đường nhất định sẽ phái người đi theo, vốn dĩ Hình Đường liền đối bọn họ không yên tâm, hiện tại không phải cho người ta lưu lại nhược điểm. Tiểu Sở Sở thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng trước hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi sao? Hình Đường người tưởng nhìn chằm chằm, vô luận chúng ta đi nơi nào bọn họ đều sẽ nhìn chằm chằm, này ngắn hạn gian nhiệm vụ ai đều biết là chuyện như thế nào, chính là làm đệ tử ra tới thông khí, còn không lớn diêu đại bãi làm chính mình sự tình, trời tối phía trước làm xong nhiệm vụ trở về là được. Mộ Thiên Công khỏe miệng một câu, cười nói, thiết, dù sao muốn hoàn thành nhiệm vụ, làm gì không đi trước làm nhiệm vụ. Vệ tử Sở đầu một ngẩng, kéo phía sau đầu tóc vùng. Tuy rằng thừa nhận Mộ Thiên Công nói không sai, nhưng ngoài miệng mới sẽ không nói. Bởi vì, hiện tại là tiểu tử tử có việc, là trước giải quyết tiểu tử tử sự tình, vẫn là trước làm nhiệm vụ. Nếu không như vậy, tiểu tử tử giao cho chúng ta, tiểu sở sở lại hoàn thành nhiệm vụ hảo, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Mộ Thiên Công mắt phượng mỉm cười, nhìn vệ tử Sở có bạo tẩu khuynh hướng, cười càng thêm yêu dã.